tiểu nhân nhớ tới vừa mới vị kia đại nhân nói, nếu hắn nói lời nói thật chẳng những có thể vô tội, lại còn có thể được đến một tuyệt bút tiền tài, nếu không hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn vốn là kinh thành một cái y quán dược đồng, đột nhiên có một ngày có vị quý nhân tìm được rồi hắn, nói cho hắn chỉ cần vì hắn làm một việc, liền sẽ đạt được phong phú thù lao. Hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới vì tiền đi làm chuyện xấu. Ta nhưng không quen biết ngươi, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói, không cần loạn đoan của người. Lục Nguyên lạnh lạnh nói. Dược đồng cả nhà mệnh đều nắm ở Lục Nguyên trong tay, hắn biết Lục Nguyên đây là ở uy hiếp hắn. Buổi tối lửa trại yến hội bắt đầu rồi, trận này yến hội bị coi là cấp ngày hôm sau săn thú thi đấu cầu phúc, cầu nguyện thiên địa hậu trạch, mọi người bình an. Màn đêm chung săn thú chàng bốn phía điểm vây quanh một vòng lửa trại, toàn bộ không trung bị làm nổi bật thành một mảnh hỏa hồng sắc, mọi người vui vẻ nói cười. Yến hội hiện trường chia làm ba cái khu vực, ở giữa phía trước chính là hoàng đế hoàng hậu cùng phi tần chi vị, hai bên trái phải tắc phân biệt là nam tân khu cùng khách nữ khu. Cố Thanh Uyển tới rồi thời điểm, mọi người đều biết nàng đó là hôm nay bị ngựa nổi chứng, hai vị điện hạ đều sôi nổi đi tìm người, hiện trường nổi lên một trận xôn xao, mỗi người trên mặt mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng, muốn nhìn một chút sự kiện nữ chính là bộ dáng gì. Cố Thanh Uyển sớm biết rằng sẽ có như vậy một cái cục diện xuất hiện, nhưng nàng cũng không hiện ra cái gì không được tự nhiên, mà là chấn định mà an an tĩnh tĩnh mà đi đến chính mình vị trí ngồi xuống dưới, nàng cũng không tưởng trở thành cái gì tiêu điểm, tốt nhất mọi người đều xem nhẹ rất nàng. Nàng trọng sinh mục đích chỉ có một, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, nàng đối những cái đó tông thất con cháu đều không có hứng thú. Nàng ăn mặc trắng sữa giải đào hồng đáy khoan sam giao lãnh trưởng y dì, lại khoác kiện nguyệt bạch thêu hoa tiểu áo choàng, hoa thai là bạch chân châu, trên đầu chỉ đơn giản đừng cái ngọc con bướm chấm cài, điệu thấp trầm ổn, không muốn chọc người chú ý, không muốn làm nổi bật bộ dáng, nhưng trên người kia hồn nhiên thiên thành thanh lãnh mà cao quý khí chất lại là từ trong xương cốt phát ra, cho người ta một loại chỉ nhưng xa xem xa cách cảm. Cố Thanh Uyển, nàng mới vừa ngồi xuống, liền nghe được một thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, là nàng. Viên đại tiểu thư. Viên Tử Linh thân xuyên ngân tử sắc thêu hoa sen hoa da phong da lông áo, mật hợp sắc váy dài, trên đầu bộ diêu theo nói chuyện nhẹ nhàng mà đong đưa, có vẻ thập phần tuyết ngọc mỹ lệ. Lúc này, nàng đối Cố Thanh Uyển thật không có lúc trước ý, nàng khắp nơi nhìn xem, nói, ngươi cuối cùng tiến bộ. Lúc này chưa thấy được ngươi cái kia giọng khách át giọng chủ nhị muội, ta cảm thấy đáy mắt phong cảnh đều khá hơn nhiều. Cố Thanh Uyển trong lòng cười thầm, hóa ra Viên Tử Linh trước một đời người đáng ghét vẫn luôn đều không phải nàng, mà là Cố Thanh Nguyệt à, là nàng ngốc liên tiếp đi phía trước phóng đi bảo hộ Cố Thanh Nguyệt, kết quả cùng Viên Tử Linh thành túc địch. Nàng nói, nhị muội sinh bệnh, như vậy trường hợp không thích hợp nàng, ta tổ mẫu không cho nàng tới. Viên Tử Linh nhấp môi, hi hi cười, ta sớm biết rằng, nghe nói là quỷ thượng thân sao. Viên đại tiểu thư, không có chứng cứ sự, không cần nói bậy, nếu không hỏng rồi ta trấn viễn hầu phủ thanh danh. Cố Thanh Uyển ngồi nghiêm chỉnh, nói. Hi hi Viên Tử Linh cười, nói, hảo, ta đã biết, sẽ không nói bậy, ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, ta nghe nói hôm nay kia con ngựa nổi điên là Lục Nguyên làm, thật là không nghĩ tới ngày thường văn nhã cao ngạo Lục Nguyên thế nhưng làm ra như vậy sự, ngươi rốt cuộc là như thế nào chọc phải hắn. Chẳng lẽ là bởi vì Cố Thanh Nguyệt sự. Nói xong lời cuối cùng. Viên Tử Linh thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngươi làm sao mà biết được? Phát sinh này cũng đại sự, chúng ta không muốn biết cũng khó. Ta nhưng nghe nói là Lục Nguyên phái người đốt cho ngươi đệ mã nổi điên dược, hắn thế nhưng muốn hại chết ngươi, quả thực thật là đáng sợ. Bất quá còn hảo có dụ Giang Vương điện hạ ở, bằng không ngươi khẳng định là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa Vương gia còn giúp ngươi chủ trì công đạo, trảo ra hung thủ, hoàng thượng lại từ trước đến nay sủng ái Vương gia, mới có thể nghiêm trị Lục Nguyên. Cái này hảo Lục Nguyên không thể tham gia khoa cử khảo thí, cũng không thể vào triều làm quan, hắn tiền đồ đã có thể hủy hoại, ta xem hắn còn có cái gì nhưng ngạo khí. Lục gia thâm chịu hoàng đế coi trọng, Lục Nguyên càng là văn trạng nguyên đứng đầu người được chọn, chính là một khi chọc tới không nên dây vào người, cuối cùng còn không phải tự hủy tiền đồ. Lục Nguyên nhất không nên trêu chọc chính là dụ Giang Vương, chọc giận vị này vương gia kết cục chính là so chọc giận thái tử điện hạ còn muốn nghiêm trọng. Dụ Giang Vương quả nhiên thực hiện đối Cố Thanh Uyển hứa hẹn. Làm hại nàng người vĩnh vô xoay người ngày. Hoàng đế một câu đức hạnh có mệt, vĩnh không tuyển dụng. Liên hoàn toàn chặt đứt Lục Nguyên con đường làm quan, hắn lúc này chỉ sợ ruột đều hối thanh đi, ngàn không nên vạn không nên đi hại Cố Thanh Uyển, hắn không nghĩ tới vị này vương gia sẽ như vậy để ý Cố Thanh Uyển. Hai người trò chuyện thiên thời điểm, ghế người trên dần dần ngồi đầy, đối diện ghế thượng, thái tử điện hạ, Dụ Giang Vương, Phần Dương Vương, Triệu Vương Thế Tử, Ngụy Vương Thế Tử đám người cũng nhất nhất hiện thân. Đương này vài vị đại nhân vật xuất hiện thời điểm, khách nữ khu hiện trường lại một lần nổi lên một trận xôn xao, đông đảo danh môn quý nữ sôi nổi nhỏ giọng nghị luận vị nào điện hạ nhất tuấn tiếu, vị nào điện hạ ngọc trâm đẹp nhất, chỗ nào điện hạ có phải hay không mau cưới vợ. Cơ Húc nhàn nhạt ánh mắt như là trong lúc lơ đãng xẹt qua Cố Thanh Uyển, nàng dường như một đóa u lan, ở đông đảo phí kính ăn diện oanh oanh yến yến chung có vẻ thập phần cao khiết cao ngạo, hắn khỏe môi toát ra một mặt vui mừng ý cười. Cố Thanh Uyển cảm nhận được này cổ nhìn chăm chú ánh mắt, nàng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, cùng hắn ngắn ngủi tiếp xúc. Uyển Nhi muội muội. Đúng lúc này chờ, một cái mềm nhẹ lưu luyến thanh âm ở nàng bên cạnh vang lên, nàng quay đầu vừa thấy, thăm hỏi nói, Hoan Nhi tỷ tỷ. Nguyên lai ngồi ở nàng người bên cạnh là Bắc Sa hầu đích tôn nữ Đường Hoan Nhi. Đường Hoan Nhi chiều nàng lộ ra dịu dàng ý cười, nói: "Hồi lâu không thấy, Uyển Nhi muội muội trổ mã càng thêm mỹ lệ. Ta nhiều lần nghe trưởng công chúa nhắc tới quá muội muội, còn nghe nói ngươi ở trưởng công chúa Hoa Mẫu đơn sẽ thượng xuất sắc biểu hiện, hảo đáng tiếc, ngày đó ta trùng hợp thân mình không khỏe, không có thể đi thành, hôm nay đảo xảo, cùng ngài ngồi ở một chỗ." Đường Hoan Nhi một thân, xem ra mềm ấm vô hại, thân thiết khả nhân, cũng không lực công kích. Cố Thanh Uyển nói, công chúa hậu ái, Hoan Nhi tỷ tỷ quá khen. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương đến. Đang nói chuyện thời điểm, liền nghe được thái giám cao vút tiêm tế thanh âm, mọi người tức khắc quỳ xuống, hô to. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo pháo hoa bay lên trời, lửa trại yến hội liền chính thức bắt đầu rồi. Ở giữa vị trí, thiêu đốt một thốc cao cao lửa khói, đang ở quay một đầu toàn dương, có các tường như ý ngụ ý, thị nữ cùng bọn thái giám nối đuôi nhau mà nhập. Đem mị thực rượu ngon theo thứ tự đặt ở các chủ tử trước bàn. Nhạc khúc tiếng vang lên, con hát cùng vũ cơ nhất nhất lên sân khấu, một mảnh náo nhiệt phồn hoa, mọi người một bên cao đàm quát luận, một bên thưởng thức biểu diễn, vài vị điện hạ tắt theo thứ tự tiến lên, phân biệt bái kiến hoàng đế. Đầu tiên là thái tử điện hạ Cơ Thăng, hắn đi đến trung ương, trong tay bưng chén lớn rượu, quỳ một gối xuống đất, nói: "Nhi thần cung chúc phụ hoàng long thể khỏe mạnh, tứ hải thái bình." Tiếp theo dụ Giang Vương cùng Triệu Vương thế tử cũng đi ra phía trước. Nói cung chúc nói, sau đó đó là mặt khác vương gia thế tử cùng công chúa. Hoàng đế đối với thái tử, biểu tình luôn là nhàn nhạt, nhưng là nhìn đến dụ Giang Vương, trên mặt biểu tình rõ ràng trở nên hòa ái, thanh âm cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Ở đây người sớm đã thấy nhiều không trách, hoàng đế đối dụ Giang Vương thiên vị sớm đã không phải một ngày hai ngày. Đáng tiếc các vị này dụ Giang Vương không phải hoàng đế nhi tử, bằng không này thái tử chi vị chưa chắc sẽ là nhị hoàng tử. Hơn nữa dụ Giang Vương bên ngoài thanh danh thật sự là không dễ nghe. Tuy nói hắn làm việc năng lực rất mạnh, thâm đến hoàng đế trọng dụng, nhưng là hắn bất cận nhân tình, đắc tội không ít triều thần, nhưng những người này đối hắn là giận mà không dám nói gì, ai kêu nhân ra lợi hại lại được sủng ái. Húc Nhi, lần này thống trị Giang Nam lũ lụt, ngươi lập hạ công lớn, nói đi ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Hoàng đế mặt rồng đại duyệt, đối Cơ Húc biểu hiện thập phần vừa lòng. Thống trị lũ lụt, giải bá tánh chi khổ, là thần hẳn là làm, thần không cần ban thưởng. Triều đình chỉ cần hướng thai khu nhiều bắt chút cứu tế thuế ruộng chính là đối thần lớn nhất ban thưởng. Cơ Húc túi đầu, cung kính mà nói. Hảo! Hảo! Hảo! Hoàng đế thực vừa lòng Cơ Húc nói, liên tiếp nói ba cái hảo tự, theo ý ngươi lời nói, cứu tế việc cứ giao cho ngươi đi làm. Thần tuân chỉ. Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn vì phụ hoàng phân ưu. Cơ Thăng chủ động xin ra trận. Há liêu hoàng đế chỉ là không mặn không nhạt nói, châm chỉ mong ngươi ở trong phủ cẩn thủ bổn phận, dùng công khổ đọc. Bịa đặt điển tịch, cũng coi như đối con cháu hậu nhân làm ra cống hiến. Nguyên lai hoàng đế đã hạ lệnh làm thái tử Cơ Thăng tổ chức biên soạn Đại Chu Hành Luận một cuốn sách. Cơ Thăng cúi đầu, cung kính địa đạo, là, nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo. Hắn thần sắc cùng bình thường vô dị, dạy người nhìn không thấu hắn ý tưởng. Cố Thanh Uyển quay đầu liền nhìn đến bên người nàng Đường Hoan Nhi chính thẹn thùng vui mừng nhìn Cơ Húc, vốn chính là phong thần tuấn lãng, thiên phú dị bẩm người, lại còn có thâm chịu trọng dụng, như vậy hôn phu ai không thích? Lúc này, trong sân nguyên bản hồn hậu trào dâng làn điệu đình chỉ, một đạo huyền chuyển du dương khúc chậm rãi vang lên, như tuyết phi phiêu, linh hoạt kỳ ảo tựa chân trời chi âm. Mọi người bất chi bất giác mà ngừng tay chung động tác, hướng giữa sân nhìn qua đi. Chỉ thấy, có bốn cái áo bào trắng người nâng một cái mâm ngọc đã đi tới, mâm ngọc chỉ bàn nhỏ lớn nhỏ, tinh ánh dịch thấu, thượng điêu khắc ngũ cốc, ngụ ý ngũ cốc được mùa. Mà lệnh nhân xưng kỳ sự, này trên mâm ngọc lập một cái đơn chân đứng thẳng người, trên người nàng xuyên một kiện vân phù váy tím. Váy bích quỳnh nhẹ tiêu, nàng dùng to rộng vần tay háo chặt mặt, như lăng ba tiên tử giống nhau bay vào mọi người trong mắt. Đây là ai? Mọi người tâm sinh tò mò. Đương tay nàng chậm rãi từ mặt trước rời đi, tay háo chậm rãi rơi xuống, một khuôn mặt rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trong mắt, kia trên mặt, mắt phượng nửa cong tàng hổ phách, môi đỏ một viên điểm anh đào. Nguyên lai người này là Quách Quý Phi. Nàng chiêu hoàng đế phương hướng hơi hơi mỉm cười, mị nhãn nhìn quanh rực rỡ, hoàng đế trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Mọi người đều biết, Quách Quý Phi tài múa siêu quần, lúc trước đó là lấy một khúc võ vũ Tần Vương phá trận nhạc chinh phục hoàng đế, từ một cái quý nhân trực tiếp bị sách phong vì tam phẩm tử phi. Kế tiếp đó là bình bộ thanh vân, ngắn ngủn 4 năm thời gian, một đường tấn chức, thả thịnh sủng không suy, mai cho đến hiện giờ chính nhất phẩm hoàng quý phi, thật là làm người cực kỳ hâm mộ. Hôm nay ở đây mọi người, có thể thấy nàng một vũ, cũng mãi tam sinh hữu hạnh. Phần 164. Chương 164 thu thú kết thúc. Chỉ thấy, Quách Quý Phi ở một tấc vung mâm ngọc phía trên uốn gối quỳ xuống, nói, tiếng chói thai nhất thiết lẫn lộn đạn, hạt châu rơi trên mâm ngọc. Thần thiếp tân học một khúc mâm ngọc vũ, vọng hoàng thượng dung thỉnh thần thiếp lấy này vũ tế bái thiên địa, vì hoàng thượng hoàng hậu nương nương cầu phúc, nguyện ta triều thiên thu vạn đại, nguyện bá tánh an cư lạc nghiệp. Mâm ngọc vũ. Chấm vẫn là đầu thứ nghe nói, ái phi mau mau khởi vũ, làm chấm cùng mọi người một nhìn đã mắt đi. Hoàng đế trên mặt lộ ra hứng thú giạt rào thần thái, mặt rồng đại duyệt địa đạo. Là, tạ hoàng thượng. Nói xong, liền thấy Quách Quý Phi chậm rãi đứng dậy, đơn đủ nhón chân, tay chậm rãi nâng lên đến đỉnh đầu, ở trên mâm ngọc xoay tròn một vòng. Này nho nhỏ mâm ngọc liền thành Quách Quý Phi vũ đạo thiên địa, nàng thân nhẹ như yến, dáng múa nhẹ nhàng, lệnh người xem thế là đủ rồi, thật là, phiêu nhiên chuyển toàn hồi tuyết nhẹ, xinh đẹp túng đưa du long kinh, tiểu khoanh tay sau liếu vô lực, nghiêng kéo váy khi vân cũng sinh. Tiên Nga liễm lược không thắng thái, phong tụ đê ngang như có tỉnh. Lúc này, chỉ thấy Quách Quý Phi chậm rãi rơi xuống, quỳ gối trên mâm ngọc, thân thể cuộn ở bên nhau, giống như mới sinh trẻ con, lệnh nhân tâm đầu vì này chấn động. Tòa thượng hoàng hậu, đôi tay gần nắm chén rượu, đáy mắt phát ra một tia hàn ý, lại không thể không vì duy trì hảo hoàng hậu phong phạm, miễn cưỡng lộ ra ý cười, còn thỉnh thoảng nói thượng một câu ca ngợi nói. Kia trên mâm ngọc, Quách Quý Phi vũ đạo dần dần tiến vào cao chiều chi cảnh, chỉ thấy, nàng đứng lên, toàn vũ hai tay háo, như nhẹ nhàng tiên tử, sau đó nhậm thân mình chậm rãi trước huynh, mọi người cả kinh, thật sự cho rằng nàng sẽ thuận gió trở lại, hoàng đế thậm chí thân mình trước huynh, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khẩn trương. Coi như mọi người đại khí cũng không dám suýt khi, nàng tự nhiên mà thu hồi động tác, hoàng đế mới nhẹ nhàng thở ra. Một khúc chúng, Quách Quý Phi từ giống như phi yến, từ trên mâm ngọc nhẹ rơi xuống, phủ phục với mà, lãnh thợ thủ công cùng nhạc sư lấy ngạch rắn mà, cao giọng nói, thần thiếp chúc hoàng thượng hồng phúc tề thiên, chúc hoàng hậu nương nương may mắn tường hòa. Chúc hoàng thượng hồng phúc tề thiên, chúc hoàng hậu nương nương may mắn tường hòa. Mọi người sôi nổi quỳ xuống đất, theo Quách Quý Phi hô. Hảo! Ái phi tài múa lại tinh tiến không ít, thả lúc nào cũng nơi trốn tâm hệ ba cánh, thật là khó được, thưởng. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, Quách Quý Phi rõ ràng là muốn mượn khiêu vũ bắt tù binh long tâm, nhưng nàng lại nói cầu phúc, vốn là tà âm, khinh ca mạn vũ, lại bị nàng nói thành là thần thánh không thể xâm phạm cầu nguyện việc, liền tính là hoàng hậu nương nương cũng không thể nói nàng cái gì. Tạ hoàng thượng ban thưởng. Quách Quý Phi cao hứng mà lại lần nữa quỳ lạy tạ ơn, thỏa mãn mà về tới chính mình trên chỗ ngồi. Ngày hôm sau, săn thú bắt đầu, huyết khí phương cương thiếu niên lang nhóm cưỡi chính mình mã, tung hoành ở khu vực săn bắn thượng, phấn chấn oai hùng, tinh thần phấn chấn bồng bột. Cuối cùng lấy thái tử điện hạ đánh tới con mồi nhiều nhất đạt được thắng lợi mà chấm dứt. Nay mỗi năm một lần mùa thu săn thú rốt cuộc kết thúc, hoàng đế kia một phương thuần quân kiếm cuối cùng cho đoạt được thứ nhất thái tử điện hạ. Toàn thể nhân viên chuẩn bị về kinh đô, săn thú bên ngoài xe ngựa một chữ bài khai, chúng phi tần, chúng gia quý nữ theo thứ tự lên xe ngựa. Thất công chúa ngồi ở trên xe ngựa, tay nâng má, ghé vào xe ngựa bên cạnh, cả người giàu dị không vui, cùng tới thời điểm kia khí phách hăng hái bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Công chúa, Cố gia công tử tới. Lúc này, biết lễ đã đi tới, nói. Thật vậy chăng? Thất công chúa vừa nghe Cố Thanh Chiếu tên, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, một phen xốc lên xe ngựa mảnh, thăm dò hướng bên ngoài qua đi, quả thực nhìn đến Cố Thanh Chiêu liền đứng ở xe ngựa ngoại, trên mặt nàng rốt cuộc tươi cười, nói. Cố Thanh Chiêu, ngươi đã đến rồi, ngươi tới tìm ta sao? Cố Thanh Chiêu chiều phía sau Văn Trạch ý bảo, Văn Trạch đi ra, trong tay của hắn phủng một đầu rất nhỏ nai con cả người sạch sẽ, nhưng đôi mắt còn có chút không mở ra được, mềm mại mà ghé vào Văn Trạch trong lòng ngực. Đáp ứng công chúa nai con, ta mang đến. Thất công chúa vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, nhìn đến Văn Trạch trong tay phủng nai con, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, hỏi, nó như thế nào không thể xuống đất hành tẩu, là bị thương sao? Không phải, nó mới vừa sinh hạ tới không hai ngày, mẫu thân đã bị mũi tên bắn chết, nó còn không có uống qua hiệu cái nãi, hai ngày này Văn Trạch uy chút thủy cùng cháo loãng, cấp thái y lìa xem qua, nó chỉ cần hảo hảo chiêu cố, còn có thể sống sót. Cố Thanh Chiêu giải thích nói. Thất công chúa nghe xong, trên mặt lộ ra đau lòng biểu tình tới, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Nó hảo đáng thương a, mới vừa sinh hạ tới liền không có mẫu thân. Ta muốn cùng phụ hoàng nói, sang năm săn thú thời điểm không cần bắn này đó còn ở bú sữa kỳ hoặc là trong bụng hoài bảo bảo động vật cùng người giống nhau, không có mẫu thân nói, nhiều đáng thương à. Nàng thật cẩn thận mà đem Mai con ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vớt ve, mặt dán nó thân mình nói. Cố Thanh Chiêu nghe được nàng theo như lời, ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, nói, kia này chỉ Mai con liền giao cho công chúa. Thất công chúa ngẩng đầu lên, nhìn Cố Thanh Chiêu, nói, cảm ơn ngươi, Cố Thanh Chiêu, ta sẽ đem Mai con dưỡng hảo hảo, về sau chờ ngươi tới xem nó. Nay chỉ mềm mại mà bất lực vật nhỏ, vô hình trung trấn an nàng kia viên bị thương tâm. Cố Thanh Chiêu thấy thất công chúa cũng không ghét bỏ này đầu suy yếu Mai con, cũng liền yên lòng, nói, kia Mai con liền làm ơn công chúa, ta phải đi. Thất công chúa nhìn hắn chậm rãi đi xa thân ảnh, rốt cuộc không có thể nhịn xuống, đi phía trước chạy một bước, lớn tiếng mà hô, Cố Thanh Chiêu, này chỉ Mai con là ngươi cho ta, ngươi về sau có thể tới Mộng Hoa cung xem nó. Cố Thanh Chiêu quay đầu lại, cao cao giơ lên tay chiều nàng phất phất tay, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó liền bay nhanh mà chạy. Thất công chúa ôm Mai con đứng ở chỗ cũ, thẳng đến Cố Thanh Chiêu biến mất ở nàng trong tầm mắt, nàng trên mặt lộ ra tươi cười. Cố Thanh Uyển xa xa mà ngồi ở trong xe ngựa, thấy được thất công chúa trên mặt biểu tình, lấy nàng sống quá hai đời tư lịch, lại là một cái người đứng xem góc độ, nàng nhìn ra vị này công chúa đối Cố Thanh Chiêu tựa hồ có chút không giống nhau tình cảm, loại này tình cảm khái quát vì hai chữ chính là thích. Chính là, vị này công chúa cuối cùng kết cục cực kỳ thê thảm. Nàng tuy rằng nuông chiều ương ngạnh, tâm cao khí ngạo, nhưng lại chân thành đãi nhân, là cái đơn giản thiện lương nữ tử. Lại chung quy trở thành củng cố chính quyền quân cờ, trở thành chính trị liên hôn vật hy sinh. Tỷ tỷ, nàng đang muốn xuất thần hết sức, Cố Thanh Chiêu nhảy lên nàng xe ngựa, nói, ta không nghĩ cưỡi ngựa, ta và ngươi cùng nhau ngồi xe ngựa trở về. Hảo, Cố Thanh Uyển đem trong lòng tạp tự bỏ bớt đi, thân thể hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra một vị trí tới, trên mặt lộ ra tươi cười. Rất mệt đi. Cố Thanh Chiêu nhẹ cau mày, đau lòng nhìn trước mặt người, nàng tuy cười, nhưng tổng cho hắn một loại thế sự xoay vần cảm giác. Có một chút. Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng mà thở hắt ra, chỉ có ở Cố Thanh Chiêu trước mặt, nàng mới có thể như vậy nhẹ nhàng toát ra chính mình chân chính tính tố. Ở nàng trước mặt, nàng không phải một cái nữ chiến sĩ, mà là một cái tỷ tỷ. Xe ngựa bánh xe chuyển động lên, bọn họ theo dòng xe cộ chậm rãi rời đi săn thú tràng. Ở chỗ này ngắn ngủn 4 ngày thời gian, lại làm nàng cảm thấy qua thật lâu như vậy trường. Cố Thanh Chiêu xốc lên xe ngựa mảnh, Cố Thanh Uyển cùng nàng cùng nhau nhìn qua đi. Việc này, đã là cuối mùa thu, ven đường phong cảnh rất tốt, phong phất quá gương mặt thời điểm, có loại rực rỡ tân sinh cảm giác. Người xem Cố Thanh Chiêu ngẩng đầu lên tới, chỗ nào đang có một đám chim nhạn hướng bay về phía nam, một hồi xếp thành cái một chữ, một hồi xếp thành cá nhân tự. Chim nhạn bay đi, mùa đông liền phải tới. Cố Thanh Uyển lẩm bẩm. Một hồi đến trấn Viễn Hồi phủ, hai tỷ đệ liền đi trước Hải Đường Uyển bái kiến Cố lao phu nhân. Còn chưa tới Hải Đường Uyển, Cố lao phu nhân liền đứng ở sân cửa tự mình nên đón bọn họ hai cái, thân mật mà vào phòng bên trong. Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu hai người song song quỳ trên mặt đất, trịnh trọng mà cấp Cố lao phu nhân dập đầu lạy ba cái, nói: "Tổ mẫu, chúng ta đã trở lại." "Hảo hảo hảo, trở về liền hảo, mau đứng lên đi." Cố lao phu nhân vui vẻ ra mặt mà nhìn này hai cái cháu trai cháu gái, hiện giờ nàng xem này hai tỷ đệ thấy thế nào như thế nào thích. Nàng chính mình cũng nguyên bản không có phát hiện cái này tâm thái, lần này bọn họ đi săn thú, nàng mỗi ngày nhắc mãi nói bọn họ đi rồi một chút cũng không náo nhiệt, tôn ma ma nói, lao phu nhân ngài là đem quận chúa cùng nhị thiếu gia coi như tâm can gan, nàng mới phát hiện, chính mình đối Cố Thanh Uyển cái này nguyên bản không thích cháu gái là động chân tình. Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu nổi lên tới ngồi ở toan lê chiếc ghế thượng, Cố Thanh Chiêu đưa lên một bộ lộc đùng, Cố lao phu nhân cao hứng không thôi mà nhận lấy, nói, ta ngoan ngoan tôn nhi. Đến nơi nào đều nhớ thương tổ mẫu vui mừng cực kỳ. Nàng lại hỏi một ít ở săn thú chàng vấn đề sau, đột nhiên thở dài, nói, phát sinh ở săn thú viên sự, ta cũng nghe nói một ít, may mắn các ngươi bình an đã trở lại. Làm tổ mẫu nhọc lòng, Uyển Nhi vẫn luôn cẩn thủ tổ mẫu dạy bảo, điệu thấp cẩn thận hành sự, tổ mẫu yên tâm đi. Cố Thanh Uyển ngoan ngoãn hiểu chuyện mà nói, ta nghe nói, lần này là Lục Nguyên chơi xấu muốn hại ngươi, thật là không nghĩ tới thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, chi thư đạt lễ thế gia công tử. Tâm thế nhưng như thế ác độc, còn hảo Uyển Nhi phúc lớn mạng lớn. Cố lao phu nhân lòng còn sợ hay nói. Nhà nàng Uyển Nhi quả nhiên là cực quý mệnh cách người, sẽ không dễ dàng bị tiểu nhân hại chết. Tổ mẫu, ngươi liền không cần lo lắng, Uyển Nhi này không phải bình an đã trở lại sao? Cố Thanh Uyển an ủi nói. Hai tỷ đệ lại lưu lại cùng cố lao phu nhân nói một ít thể mình nói, mới rời đi. Ngay sau đó, lại đi Lạc Tinh Uyển. Bên này, đại phu nhân đều mau trông mòn con mắt, từ nhận được bọn họ phải về phủ tin tức liền đứng ở cửa mong chờ, vừa thấy đến này hai người, liền vội thiết kéo đến trước mặt, tỉ mỉ mà xem xét, liền sợ bọn họ có cái gì sơ suất, nhìn thấy hai người đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chút việc đều không có, một viên rất ở giữa không trung tâm mới thả xuống dưới. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta cùng Chiêu Nhi rất tốt đâu. Ba người nói vài câu, mới rốt cuộc trở lại trong phòng ngồi xuống. Đại phu nhân tay ôm ngực, nghe Cố Thanh Chiêu mặt mày hớn hở mà giảng này 4 ngày phát sinh ở săn thú tràng điểm điểm tích tích, thẳng nghe kinh hồn táng đảm, đặc biệt là nghe được Cố Thanh Uyển thiếu chút nữa chết ở vó ngựa dưới, nàng đều mau rớt ra nước mắt tới. Lại kéo qua Cố Thanh Uyển nhìn một phen, phát hiện nàng không có gì trở ngại, mới nhẹ nhàng thở ra. Quá dọa người, các ngươi vừa ra khỏi cửa, ta này trái tim liền vẫn luôn bất ổn, tổng sợ các ngươi sẽ xảy ra chuyện, cũng may lại là hữu kinh vô hiểm. Quận chúa cùng thiếu gia ra cửa săn thú mấy ngày này, phu nhân mỗi ngày ăn chay niệm kinh, thắp hương bái Phật, liền sợ quận chúa cùng thiếu gia xảy ra chuyện. Lúc này Chu Ma Ma từ bên ngoài đi đến nói, phía sau bọn nha hoàn trong tay bưng một ít ăn. Phần 165. Chương 165. Hoa, thật nhiều ăn ngon. Cố Thanh Chiêu ngửi được một trận thơm ngào ngạt hơi thở, thèm thẳng nuốt nước miếng. Bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, đem một đĩa đường phèn tổ yến canh, anh đào ngưng lộ mật, thúy ngọc đậu bánh, tím thăm gà rừng canh, bào ngư cháo tổ yến, linh chi dưỡng sinh gà, hương tô lá sen vịt bảy biện ở trên bàn. Thấy nhiều thế này ăn ngon, Cố Thanh Chiêu tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên, một bên hướng trong miệng nhét đầy một ngụm hương tô vịt, một bên nói, vẫn là mẫu thân nơi này đồ vật ăn ngon, mấy ngày nay ở săn thu chẳng, liền không ăn qua một đốn tốt, ta mỗi ngày đều niệm mẫu thân nơi này thức ăn đâu. Đại phu nhân dùng yêu thương ánh mắt nhìn đứa con trai này, lại thân thủ cầm cái muỗng cho hắn múc một chén bào ngư cháo tổ yến, ôn nhu mà dặn dò nói, đứa nhỏ đốc, từ từ ăn, tiểu tâm đừng nghẹn chứ, còn có rất nhiều, không ai cùng ngươi đoạt đâu. Mẫu thân, ngươi đừng động hắn, làm hắn ăn ngấu nghiến ăn đi, như vậy mới tính vui vẻ đâu. Cố Thanh Uyển cười nói, nàng cũng há mồm múc một ngụm anh đào ngưng lộ mật, tức khắc cảm thấy răng gian lưu hương, ăn nhiều thế này đồ vật, cái bụng có loại thật thật tại tại cảm giác, đây mới là vững vàng hạnh phúc ca. Cố Thanh Chiêu ăn xong rồi một khối hương tô vịt, lại ăn xong rồi đại phu nhân múc phao tắm cháo tổ yến, sau đó lại đem trước mặt thúy ngọc đậu bánh ăn hai một khối. Ta thích nhất tới mẫu thân nơi này ăn cái gì, mỗi lần ăn thời điểm đều cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Hắn vui vẻ mà ăn, nói. Vậy nhiều tới, ngươi thích ăn đồ vật ta đều làm phòng bếp nhỏ bị, ngươi chừng nào thì tới đều có. Đại phu nhân thấy hắn ăn như vậy hương, trong lòng cảm thấy một loại thỏa mãn cảm. Cố Thanh Chiêu nghe xong lời này, cầm cái muông tay lại hơi hơi một đốn, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt đoan trang tú lệ phụ nhân. Làm sao vậy, Chiêu Nhi? Đại phu nhân khó hiểu mà nhìn hắn. Cố Thanh Chiêu buông trong tay cái muỗng, đột nhiên giống cái tiểu hài tử giống nhau, đầu tới gần đại phu nhân cánh tay, nói, mẫu thân, ta thực cái ngài, vĩnh viễn đều không muốn rời đi ngài. Đại phu nhân nghe được lời này, tức khắc ngẩn ra, tay có chút run rẩy, hốc mắt chung hơi hơi phía ướt át. Cố Thanh Uyển ngẩng đầu lên, kỳ quái mà nhìn Cố Thanh Chiêu, chớp chớp mắt, nói, Chiêu Nhi, người đứa nhỏ ngốc này, vốn dĩ vô cùng cao hứng mà, đột nhiên nói loại này lời nói, một hai phải đem ta chọc khóc mới bằng lòng, ngươi cùng Uyển Nhi đều là ta hài tử. Trừ phi các ngươi xuất giá, thành thân, nếu không ta đều sẽ không cho phép các ngươi rời đi ta. Đại phu nhân cầm khăn tay, lau đem khỏe mắt nước mắt. Mẫu thân, Chiêu Nhi. Các ngươi, đây là... Làm sao vậy? Cố Thanh Uyển nhìn này hai cái lửa tình người, nàng trọng sinh một đời cũng chưa như vậy đâu. Ha, Cố Thanh Chiêu phụt một tiếng cười, lại cầm lấy chiếc đũa, nói, đều lại mẫu thân nơi này đổ vật ăn quá ngon. Ha ha, a đại phu nhân cũng nhịn không được cười, ngươi nha, thật là bướng bỉnh. Bốn phía mà ăn một đốn lúc sau, Cố Thanh Chiêu đi trước rời đi, Cố Thanh Uyển lưu lại cùng đại phu nhân nói một hồi lời nói lúc sau mới đi. Đi ra Lạc Tinh Uyển thời điểm, thiên đã toàn đen. Cố Thanh Uyển kia so đêm còn muốn thâm trầm đôi mắt nhìn nhìn khắp nơi, rốt cuộc, lại về tới trấn Viễn Hồi Phủ, nơi này chờ nàng, còn có nhiều hơn bẫy dập cùng âm mưu. Xuân Nguyệt Uyển bên kia thế nào? Nàng trầm giọng hỏi. Tần Ma Ma hai bước tiến lên, không người nói, các tăng nhân còn ở kia niệm kinh đâu, ngày ngày đêm đêm mà niệm. Còn có gõ ngọ thanh âm, mã mễ hồng, không biết đang nói chút cái gì. Kia nhị tiểu thư mở đầu hai ngày không chịu đi vào khuôn khổ, mỗi ngày liền ở trong phòng chửi ầm lên, cùng cái người điên giống nhau, ai đều ngăn không được. Lão phu nhân dưới sự tức giận, phái nô tỳ qua đi, liền nói một câu, làm nàng an tĩnh chút liền có thể. Nô tỳ suy nghĩ lão phu nhân ý tứ là mặc kệ thủ đoạn chỉ cần kết quả, cho nên nô tỳ cũng chưa cho nhị tiểu thư tốt, nàng bò dậy liền ấn ở trên giường nằm, nói nhị tiểu thư mau nằm đừng làm cho ác quỷ ra tới, nàng khởi điểm còn mắng nô tỳ, như thế nào mắng nô tỳ cũng không buông tay, nàng liền thành thật, không đánh, cũng không mắng, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, cũng không nhúc nhích mà làm người đuổi quỷ. A Tử Lan cùng Tử Ngọc ở bên cạnh nghe xong Tần Ma Ma nói, thật sự nhịn không được cười lên tiếng âm, liền xưa nay mặt lạnh Tử Châu đều lộ ra một chút tươi cười. Cái này Tần Ma Ma, thật đúng là Ma Ma một đóa kỳ ba a, Chu Ma Ma cấp quận chúa tuyển người thật đúng là tuyển đúng rồi. Đi xem đi. Cố Thanh Uyển khỏe môi lộ ra một mặt ý vị thâm trường, nhàn nhạt địa đạo. Nàng vẫn là thực quan tâm Cố Thanh Nguyệt, trở về liền nhớ thương đâu. Đoàn người đi đến Xuân Nguyệt Uyển cửa, xa xa mà liền nghe được niệm kinh gõ mõ thanh âm. Xuân Nguyệt Uyển nơi nơi đều dán đầy đuổi quỷ phụ chú, viện trước bãi một cái đại đại điện thờ, mặt trên cắm ba cái nhánh cây thô hương đến, toàn bộ trong viện sương khói lượn lờ. Quân chúa, như vậy nhìn hảo âm chấm a. Từ Ngọc nhỏ giọng mà nói, hảo hảo một cái Xuân Nguyệt Uyển, hiện tại cùng Diêm La Điện giống nhau. Cố Thanh Uyển bước ra chân, lướt qua chúng tăng nhân, kéo kẹt một tiếng đẩy ra cửa chính, trời đã tối rồi, nhưng là bên trong liền ánh nến đều không có điểm, đen như mực một mảnh, cũng không có hầu hạ nha hoàn bà tử. Lộ ra vài phần âm trầm cùng khủng bố. Cố Thanh Uyển dọc theo đen như mực tẩu đạo đi phía trước đi, lại xoay cái cong, đi vào một phòng cửa. Cái này trên cửa dán đầy rậm rạp màu vàng phụ chú, cửa còn cắm tam căn liền phải thiêu đốt hầu như không còn hương khói. Quân chúa, Tiểu Tâm Tử Châu đứng ở một bên nói. Cố Thanh Uyển không nói gì, giơ tay tướng môn đẩy ra tới, đi vào, vẫn luôn đều đến Cố Thanh Nguyệt trước giường, lạnh lùng mà trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Cố Thanh Nguyệt nằm ở trên giường, trừng mắt một đôi tròn vo đôi mắt nhìn giường màn, mới mấy ngày thời gian, nàng cả người đã gầy một vòng, bởi vì không thấy thiên nhật, cho nên mặt tái nhợt tựa quỷ. Đương nàng liếc mắt một cái nhìn đến trước mặt Cố Thanh Uyển khi, nàng đột nhiên trợn tròn đôi mắt, hét lên một tiếng, thân mình sau này lui, trong miệng thét chói tai. Quỷ! Quỷ a! Nhị muội, thấy rõ ràng, là ta. Cố Thanh Uyển nhàn nhạt mà mở miệng. Cố Thanh Nguyệt nghe thấy cái này ác ma thanh âm, hồn một cái giật mình. Mới phát hiện người nói chuyện thật là Cố Thanh Uyển, nàng đột nhiên từ trên giường bỏ lên, nói: "Ngươi so quỷ còn đáng sợ, ngươi là quỷ, ngươi là quỷ." Nàng như là điên rồi giống nhau, chiều Cố Thanh Uyển nhào tới, mở miệng làm bộ muốn cắn nàng. Phía sau Tử Châu thấy thế, một cái bước nhanh tiến lên, đem Cố Thanh Uyển hộ ở sau người, khuỷu tay âm thầm hướng Cố Thanh Nguyệt trước ngực va chạm, nàng chẳng những phát cái không, còn cảm thấy trước ngực một trận chấn đau, cả người từ trên giường ngã xuống trên mặt đất, quăng ngã cái cẩu gầm phân. Bộ dáng chật vật cực kỳ. Chật chật chật nhìn đến Cố Thanh Nguyệt hiện giờ như vậy chật vật bộ dáng, Cố Thanh Uyển trong lòng cảm thấy một tia khoái ý, nàng tiếc hận mà lắc lắc đầu, nói: "Nhị muội, ngươi làm sao vậy? Như thế nào rớt trên mặt đất, có phải hay không ăn no không sức lực?" Cố Thanh Nguyệt chật vật mà từ trên mặt đất bò lên, tế gầy tái nhợt ngón tay chỉ vào nàng, nói: "Cố Thanh Uyển, ngươi cái này ác ma, ngươi như vậy hại ta, ngươi sẽ không chết tử tế được, ngươi sẽ không chết tử tế được." Ta có thể hay không đến chết tử tế không cần nhị muội lo lắng, nhị muội vẫn là lo lắng cho mình đi. Cố Thanh Uyển thấy nàng phát cuồng bộ dáng, lạnh nhạt địa đạo. Ngươi Cố Thanh Nguyệt ngực từ trên xuống dưới kịch liệt mà phập phồng. Nhị muội, ngươi còn không biết đi, ngươi tâm tâm niệm niệm thế tử điện hạ đã hướng ta cầu hôn, thúc phụ đã chuyển tin cho ta phụ thân, chờ trinh đến ta phụ thân đồng ý liền sẽ tới hạ xính lễ. Nếu ngươi không nghĩ từ bỏ thế tử điện hạ, vẫn là ngẫm lại biện pháp trước nơi này đi ra ngoài đi. Nàng đắc ý nhìn Cố Thanh Nguyệt, khiêu khích nói. Nàng cố ý dùng phép khích tướng kích khởi Cố Thanh Nguyệt ý chí chiến đấu, rốt cuộc giải trừ hôn ước, còn cần Cố Thanh Nguyệt trợ giúp. Ngươi! Cố Thanh Nguyệt, ngươi đừng có nằm ngộng, thế tử điện hạ thích chính là ta, ngươi cũng không biết hắn có bao nhiêu chán ghét ngươi. Ngươi thô bỉ, ác độc, điện hạ mới sẽ không thích ngươi người như vậy, ngươi đã chết nảy tâm đi. Cố Thanh Nguyệt trào phúng nói. Cố Thanh Nguyệt khẳng định là lừa nàng. Như vậy tốt đẹp thế tử điện hạ như thế nào sẽ thích Cố Thanh Uyển, nhất định ác độc xấu xí nữ nhân, thế tử điện hạ rõ ràng thích chính là nàng. Ta cho rằng ngộng chính là muội muội ngươi đi, liền tính thế tử điện hạ lại như thế nào thích ngươi, nhưng là cùng hắn có hôn ước chính là ta, hắn chung quy là muốn cưới ta làm thế tử phi, mà không phải muội muội. Ngươi mơ tưởng. Cố Thanh Uyển, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được, tuyệt đối sẽ không. Cố Thanh Nguyệt đột nhiên la to lên. Cố Thanh Uyển liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Cố Thanh Nguyệt vốn dĩ đã bình tĩnh xuống dưới tâm, bởi vì Cố Thanh Uyển xuất hiện lại trở nên cuồng táo lên, ở Xuân Nguyệt Uyển lại quăng ngã lại đánh. Cố Thanh Uyển như thế nào sẽ làm Cố Thanh Nguyệt thanh thản ổn định mà đuổi quỷ đâu? Cho rằng nàng không biết sao? Lục thị huynh muội như thế nhằm vào nàng, còn không phải bởi vì Lục thị âm thầm châm ngòi thổi gió nguyên nhân. Thanh Thủy Uyển. Cái gì? Lục thị đột nhiên đứng lên, trong tay cái ly bang một tiếng rơi xuống đất, nhìn thẳng chân ma ma không dám tin tưởng mà, run rẩy thanh âm nói, ngươi nói, Nguyên Nhi hắn. Hắn đã xảy ra chuyện. Là, nơi nơi đều truyền khai, nghe nói là Lục đại thiếu gia muốn hại quận chúa, bị dụ Giang Vương phát hiện sau, báo cho hoàng thượng biết sau, nói thẳng câu trung thân không được vào triều làm quan. Chân ma ma nói, rất là tiếc hận. Lục thị tức khắc sắc mặt trở nên trắng bệnh, thon gầy thân hình nhoáng lên, sau này lui hai bước, đầu cảm thấy một trận biến thành màu đen, hô hấp trở nên khó khăn lên, trong miệng lẩm bẩm. Nguyên Nhi, Nguyên Nhi con đường làm quan. Cố Thanh Uyển, nhất định Cố Thanh Uyển dở trò quỷ. Nguyên Nhi chính là Trạng Nguyên đứng đầu người được chọn, hiện giờ đều bị Cố Thanh Uyển làm hỏng. Chính là Lục đại thiếu gia muốn hại quận chúa. Cũng đúng, nếu là làm mẫu thân biết là bởi vì ta duyên cớ, Nguyên Nhi vì cho ta hết giận mới muốn hại Cố Thanh Uyển, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Lục thị gắt gao mà nắm chặt nắm tay, nếu Lục lao phu nhân biết chuyện này sau, về sau khẳng định sẽ không dễ dàng làm nàng hồi Lục ra. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chân ma ma hỏi. Lục thị từ bị kia từ An Sư Thái nói là thiên sát cô tinh mệnh cách sau, lão phu nhân cùng nhị lao ra bên kia đều cơ hồ đem nàng hoàn toàn từ bỏ, lại như vậy đi xuống, thật sợ sẽ bị bức điên. Chờ một chút, ta ngày hôm qua làm giấc mộng, mơ thấy gia huynh đã trở lại, hắn nhất kiếm liền chém rất Cố Thanh Uyển đầu. Lục thị một bên nói, một bên xúc đến trên giường đi, đôi tay ôm chặt chính mình, run bần bật mà nói, đôi mắt mơ hồ không chừng, thật như là chúng ta bộ dáng. Chân ma ma mới càng cảm thấy đến vị kia Chiêu Dương quận chúa đáng sợ, người đều không có xuất hiện, liền đem Lục thị dọa thành dáng vẻ này. Phần 166. Chương 166 Cố Thanh Triều gặp nạn. Một tháng sau, 7749 thiên niệm kinh siêu độ ác quỷ kỳ hạn rốt cuộc đi qua, Xuân Nguyệt Uyển tăng nhân cùng phù chú mới nhất nhất mà triệt, trong phủ không bao giờ dùng nghe được niệm kinh thanh âm. Cố lao phu nhân làm lúc trước hầu hạ nha hoàn cùng bà tử về tới cô Thanh Nguyệt bên người, nhưng lại như cũ ở Xuân Nguyệt Uyển đóng cửa ăn năn. Mấy ngày nay, Cố Thanh Uyển không có lại cùng Cơ Húc đã gặp mặt, nhưng là, luôn là thỉnh thoảng nghe được trong cung truyền đến tin tức, như là dụ Giang Vương bị Hoàng thượng ủy lấy trọng trách, lấy tuần án thân phận đi phương Nam. Thái tử lại làm tức giận Hoàng thượng, bị phạt đóng cửa ăn năn. Biên quan chiến sự liên tục thắng lợi, Trấn Viễn Hầu dưới trướng tướng quân Trần Uyên nhiều lần lập chiến công, thâm đến Trấn Viễn Hầu coi trọng, trong quân lớn nhỏ công việc đều giao cho Trần Uyên xử lý, Trần Uyên ở trong quân địa vị là chân chính một người dưới vạn người phía trên. Từ từ. Ở này đó tin tức, dụ Giang Cơ Húc nhất thời nổi bật vô hai, thâm chịu hoàng đế trọng dụng, ở trong triều địa vị liền thái tử đều so ra kém. Nàng còn thu được phụ thân tin, phụ thân đã đồng ý Cơ Hàm cầu hôn, hôn sự từ Cố Thiên Hữu, Cố lao phu nhân cùng đại phu nhân chủ trì. Trần Uyên cũng truyền tin cùng nàng, kêu nàng lại chờ một chút hắn, thực mau hắn liền sẽ đắc thắng còn triều. Nam Thành, Đô Đốc Phủ. Hôm qua, nay hạng thủy lợi kênh đảo công trình rốt cuộc làm xong. Toàn bộ Nam Thành các nơi quan viên, dân chúng sôi nổi răng đèn kết hoa, gõ la nạ pháo, buôn tẩu bẩm báo. Dụ Giang Vương điện hạ ở nhiệm kỳ gian, cần chính ái dân, đại công vô tư, cẩn trọng, từ quan viên địa phương, cho tới giải phóng ba cánh, không một không đối hắn cùng khen ngợi. Hôm nay, Nam Thành Đô Đốc Lương Tích Phạm chuẩn bị một cái phong phú yến hội, mời tới Nam Thành nổi tiếng nhất gánh hát, tính toán vì Dụ Giang Vương điện hạ làm một cái yến hội. Dụ Giang Vương điện hạ ở Nam Thành đảm nhiệm tuần án trong lúc, trừ phi tất yếu. Ngày thường chưa bao giờ cùng quan viên ăn uống tiêu khiển một lần, cả người cho người ta hai bàn tay trắng, tiên phong đạo cốt cảm giác. Hôm nay này cuối cùng một lần, Lương Tích Phạm tin tưởng, dù Giang Vương vô luận như thế nào đều sẽ xuất hiện. Không chỉ có chuẩn bị phong phú thịnh yến, đồng thời, Lương Đô Đốc còn tổn cái tư tâm. Hắn biết hiện giờ dụ Giang Vương chính đến thánh sủng, thả hắn lại tuấn giật bất phàm, phong hoa tuyệt đại, nếu có thể cùng dụ Giang Vương leo lên quan hệ thông gia, liền tính là một cái thiếp thất cũng là có thể. Huống hồ hắn đối chính mình nữ nhi Lệ Xu rất có tin tưởng, nàng chẳng những tài đức vẹn toàn, còn xinh đẹp như hoa, là Nam Thành đệ nhất mỹ nhân, chỉ cần vào dụ Giang Vương phủ, tương lai phải làm cái chắc phi cũng không phải không có khả năng. Sắp tới giờ tị, Lương Tích Phạm hợp tác phu nhân, nữ nhi, cặp cái quan viên địa phương ở Đô Đốc phủ cửa chờ đợi, đợi thật lâu, rốt cuộc, xa xa mà xuất hiện một con ngựa. Lương Tích Phạm vui vẻ, lập tức tiến lên hai bước, nói, vương gia tới. Nhưng mà... Mọi người đang muốn quỳ xuống thời điểm lại phát hiện tới người đều không phải là dụ Giang Vương, mà là vương gia bên người thị vệ vô danh. Vô danh từ trên ngựa nhảy xuống tới, ôm quyền, nói. Chư vị đại nhân, đợi lâu. Vô danh đại nhân, vương gia đâu? Lương Tích Phạm nhìn về phía vô danh phía sau, lại không có một bóng người. Vô danh nhìn này đó quan viên mong mỏi ánh mắt, lại nhìn nhìn Lương Tích Phạm bên cạnh đứng vị này tú lệ dịu dàng nữ tử. Hắn không cấm lặng lẽ lắc lắc đầu, này đó nữ tử làm lại nhiều cũng vô dụng a. Đô đốc đại nhân không cần lãng phí, Vương gia hai cái canh giờ phía trước đã ra dòi thúc ngựa rời đi Nam Thành, đi trước kinh đô. Cái gì Lương Tích Phạm sửng sốt, vương gia thế nhưng đã rời đi Nam Thành. Mà này tỉ mỉ trang điểm quá đô đốc phủ Thiên Kim Lương Lệ Xu tắc thất vọng cực kỳ, nàng hỏi, đại nhân, vương gia vội vã hồi kinh, có phải hay không có đặc biệt chuyện quan trọng muốn làm? Vô Danh nghĩ nghĩ, nói, là, xác thật là phi thường chuyện quan trọng. Tiếp theo, Vô Danh đem Cơ Húc Sở nghĩ một phong tay tin cho Lương Tích Phạm đô đốc, hơn nữa từ tư nhân Đổng Lộc Trung lấy ra một bộ trước mặt mọi người giao cho Lương Tích Phạm, dùng để dân dụng. Xong xuôi những việc này sau, Vô Danh liền quyết đoán ra roi thúc ngựa đuổi theo Cơ Húc. Từ Nam Thành về Kinh Đô, ít nhất cũng muốn nửa tháng thời gian. Trấn Viễn Hồi Phủ, Đào Hoa Huyện. Bọn nha hoàn đem trong viện thực vật một lần nữa bày biện hảo, hiện giờ nàng viện này, nghiễm nhiên một cái hoa viên nhỏ, mặc dù đầu mùa đông, nhưng cũng thấy một ít lục ý. Cố Thanh Uyển làm người đem cái bàn dọn tới rồi trong viện, ngồi ở ghế trên sao chép thi tập, đầu mùa đông thái dương chiếu lên trên người, ấm áp. Từ Ngọc đứng ở một bên, nói, quận chúa, mấy ngày nay, nhị tiểu thư đều lưu tại trong viện đóng cửa ăn năn, thập phần an tĩnh, nhị phu nhân ở Thanh Thủy Uyển cũng là đóng cửa không ra. Cố Thanh Uyển sau khi nghe xong, hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến, cái gọi là ác tính khó sửa, lấy Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt làm người, lại sao có thể liền như vậy nhận tài. Chỉ là trải qua hơn thứ giao thủ, các nàng học ngoan, cũng bắt đầu liền thông minh. Cái gọi là không có động tĩnh, cũng chỉ là báo táp phía trước bình tĩnh thôi. Lúc này, ngoài cửa có bà tử nói, quận chúa, thiếu gia trong viện Văn Trạch tới. Vào đi. Cố Thanh Nguyễn dùng bút lông dính mặc, ở giấy tuyên thành thượng rơi xuống một bút. Cuốn mảnh xúc lên, chỉ thấy kia thư đồng Văn Trạch vội vàng đi đến, vẻ mặt giao thoa, nói, quận chúa, thiếu gia đã xảy ra chuyện. Cố Thanh Nguyễn vừa nghe, đột nhiên đứng lên. Chỉ cảm thấy trước mắt một hôn, dưới chân mềm nhũn, trong tay bút lông rơi trên bên chân, kia màu trắng dày thêu mặt lập tức bị nhiễm đen một mảnh, xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng điểm. Là, hôm nay nô tài cùng thiếu gia đi chợ hoa người đều đang nói, thiên sơn bên kia xuất hiện một loại gọi là trâm tấn chi hoa hiếm lạ hoa loại, hoa kỳ vì 7749 thiên, thứ 49 bệnh đậu mùa đóa liền sẽ tự động thiêu đốt là lúc phi thường mỹ lệ, rất nhiều người đều lên núi đi tìm. Thiếu gia cũng tưởng đem trâm tấn chi hoa tìm tới đưa cho quận chúa loại ở trong sân, cho nên cũng đi. Hắn làm nô tài ở dưới chân núi thủ ngựa, còn ước hảo một khi tìm được hoa loại liền phóng thích tín hiệu, chính là nô tài đợi đã lâu, thiếu gia đều không có xuống núi. Thẳng đến vừa rồi có người nghiêng ngả lảo đảo từ sơn thượng hạ tới, nói nhìn đến có cái xuyên màu lam áo gấm thiếu niên tìm được rồi hoa loại, nhưng là bị một ít hắc y liễu nhân bắt đi, những cái đó hắc y liễu nhân võ công cao cường. Hắn tránh ở hốc cây thẳng đến những người đó đi xa mới xuống núi tới. Từ hắn miêu tả tới xem, hắn nói người chính là thiếu gia. Cái gì? Chiêu nhi hắn nàng nói chuyện thời điểm, trong cổ họng như là hoành một khối sắc bén lưỡi dao, cắt thiết hầu sinh đau mà, giác quan thứ 6 giác nói cho hắn, Cố Thanh Chiêu đã xảy ra chuyện. Nhị lao ra không ở trong phủ, ở trong cung cùng hoàng thượng nghị sự, quận chúa hiện tại làm thế nào mới tốt? Văn Trạch nói, khóc lên. Một bên quạt chính mình bàn tay một bên đoán chính mình không có chiếu cố hảo tự gia thiếu gia. Tất cả đều không ở thời điểm xảy ra chuyện. Như vậy, định là có người ở sau lưng dở trò quỷ, hơn nữa, người này lai lịch không nhỏ. Là Lục thị. Vẫn là Cố Thiên Hữu cùng Lục gia âm thầm sai xử. Cho nên các nàng trong khoảng thời gian này mới có thể như vậy an tĩnh. Vô số ý niệm hiện lên trong óc. Cái kia thấy Cố Thanh Chiêu bị trảo người ở nơi nào? Nàng hỏi. Ở bên ngoài. Nô tài nghĩ thầm hắn là người chứng kiến khẳng định có thể bài thượng công dụng, liền mang về tới, nói quận chúa sẽ cho hắn ngân lượng làm thù lao. Văn Trạch vội vàng nói. Ngươi làm thực hảo. Cũng may, Văn Trạch là cái thông minh. Cố Thanh Uyển đáy mắt một ngưng, ổn định dao động nỗi lòng, tức khắc múa bút viết nhanh, viết chữ thời điểm tay nàng vẫn luôn ở phát run, viết xong liền đem giấy viết thư giao cho Văn Trạch, trịnh trọng mà phân phó. Văn Trạch, ngươi lập tức ra phủ đem này phong thư đưa đến phần Dương Vương phủ cấp tiểu vương gia. Nhớ kỹ vô luận như thế nào nhất định phải đưa đến, biết không? Là, quận chúa, Văn Trạch tuân mệnh. Văn Trạch nhìn đến Cố Thanh Uyển như thế biểu tình cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, liền vội vội đem tin xùy ở trong ngực vội vàng ra cửa. Cố Thanh Uyển tay chặt chẽ đem kia trên bàn giấy túm ở trong tay, xoa thành một đoàn, nàng trái tim mãnh lực mà nhảy lên, dựa theo trước một đời thời gian tới tính, Cố Thanh Chiêu bị nhị phòng tàn hại thời gian còn có thời gian rất lâu, chính là hiện tại trước tiên đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ trọng sinh một đời trung quy vẫn là thay đổi không được Cố Thanh Chiêu vận mệnh sao? Không. Không thể. Nàng tuyệt đối không thể làm Cố Thanh Chiêu xảy ra chuyện, nàng muốn cứu hắn. Thời gian này, Cố Thiên Hữu đang ở trong cung cùng hoàng đế cùng chúng thần thương nghị quốc sự, thông chí hắn phải trải qua thật mạnh thông báo, ít nhất đến hơn 2 canh giờ sau mới thông chí đến. Hơn nữa chuyện này nói không chừng chính là hắn chỉ thị, khẳng định là trông cậy vào không thương hắn. Thử Châu. Cố Thanh Uyển lập tức hô. Quân chúa. Thử Châu đi lên trước tới. Cố Thanh Chiêu đã xảy ra chuyện, ngươi hiện tại cùng ta cùng đi cứu Cố Thanh Chiêu, vô luận như thế nào, Cố Thanh Chiêu không thể có bất luận cái gì sơ suất. Vô luận như thế nào muốn hắn hảo hảo mà trở lại ta bên người. Cố Thanh Chiêu. Cố Thanh Chiêu. Nghĩ đến trước một đời bộ dáng của hắn, Cố Thanh Uyển cơ hồ hô hấp bất quá tới. Quân chúa, ta đi là được, ngài lưu tại trong phủ chờ tin tức. Trần Uyên nói qua, nàng sứ mệnh là bảo hộ quận chúa an toàn, quyết không thể làm nàng có bất luận cái gì sơ suất, mà nàng chủ tính lại lợi hại, cũng chỉ là một nữ tử, hiện tại không biết đối phương địa vị, tùy tiện tiến đến, khủng có nguy hiểm. Không, ta nhất định phải đi. Cố Thanh Uyển nhanh chóng chạy về nội thất, đem gối đầu hạ kia một thanh thanh hoan đem ra giấu ở bên hông, này vẫn là Cố Thanh Chiêu lúc trước đưa cho nàng dùng để phòng thân. Vậy được rồi, nô tỳ bồi quân chúa. Thử Châu nói. Quân chúa, tiểu tâm nột. Thử Lan cùng Tử Ngọc đổi tới, la lớn. Cố Thanh Uyển dưới chân không có bất luận cái gì tạm dừng, vội vàng chạy ra đào hoa huyển, đến chuồng ngựa cùng Tử Châu hai người cắt dắt một con ngựa, nàng nhảy trên người mã. Lệnh Tử Châu cưới này thất cao lớn mã đi vào Trấn Viễn Hầu phủ giáo trưởng. Giờ phút này, Trấn Viễn Hầu phủ tổng hộ viện Cố Thiên Chính xuất lĩnh bọn hộ viện tiến hành mỗi ngày lệ thường thao luyện. Hu đúng lúc này chờ, một cái thiếu nữ thanh âm đột nhiên truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tiếu lệ tiêu sái thiếu nữ lập với cao cao màu đen tuấn mã thượng, một bộ trang non sắc váy dài, áo khoác màu đỏ tía tiểu áo, thân khoác tuyết trắng đại cừu, kia đại cừu ở trong gió ào ào phiêu khởi. Nhìn chỉ là cái nữ tử, nhưng là tại đây toàn là nam nhân trong thế giới, nàng kia sắc bén ánh mắt cùng độc đáo khí thế lại tản ra lệnh người khó dễ xem nhẹ khí phách, mọi người không cấm dừng trong tay động tác nhìn nàng. Tổng hộ viện Cố Thiên ôm quyền tiến lên, nói, quận chúa. Cố Thanh Uyển giơ lên cao khởi trong tay đoản kiếm, kia đoản kiếm tản ra làm cho người ta sợ hãi thanh lanh quang mang, nàng trầm tĩnh ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nháy mắt liền sinh ra một loại áp bách tính khí thế, nàng khởi môi, nói, ta là Trấn Viễn Hầu phủ Chiêu Dương quận chúa Cố Thanh Uyển. Hiện tại, ta yêu cầu các ngươi tức khắc tùy ta ra phủ đi cứu một người, người này không phải người khác, là hầu phủ đích thiếu gia Cố Thanh Chiêu. Tức khắc, mọi người tức khắc có chút hai mặt nhìn nhau, này Trấn Viễn hầu phủ từng ấy năm tới nay, chưa từng có bất luận cái gì nữ tử tiến vào qua giáo trường, càng đừng nói từ một nữ tử xuất lĩnh bọn họ đi cứu người. Phần 167. Chương 167 cứu người. Nhận thấy được mọi người giờ phút này vi diệu tâm thái, Cố Thanh Uyển đôi mắt híp lại. Đột nhiên dùng sức đem trong tay thanh hoan quăng đi ra ngoài, chỉ nghe được bá một tiếng, này đoản kiếm từ bọn hộ viện đỉnh đầu cọ qua, tinh chuẩn mà cắm vào mặt sau một thân cây thượng, kia thụ bất quá chén cầu đại. Đây là Cố Thanh Chiêu khi đó đã dạy nàng nhất chiêu, giống nhau nữ tử rất khó có như vậy tinh chuẩn lại khắc sâu đao pháp, nhưng là, nàng người này tâm vô tạp niệm, tâm điệu lại ngạnh lại tàn nhẫn, không sợ gì cả, mục đích tính cực cường, cho nên thực mau liền luyện đến như vậy một cái chiều sâu. Mọi người kinh hãi. Bọn họ biết hầu phủ các tiểu thư chẳng lẽ là mỗi người đại môn không ra nhị môn không ngại, mà cái này quận chúa cư nhiên có đao này pháp, xứng với kia sắc bén lập tức liền kinh sợ mọi người. Bảo hộ hầu phủ an bình cùng trong phủ các vị an nguy, là ngươi chờ đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm, hiện giờ cái này phủ đệ tương lai chủ nhân nhị thiếu gia gặp nạn, ta yêu cầu các ngươi tùy ta tiến đến cứu viện, nếu nhân ngươi chờ do dự, nhị thiếu gia mất đi tánh mạng, các ngươi ai có thể gánh vác trách nhiệm tới. Nàng từng câu từng chữ. Toàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lệnh người không thể không thần phục. Lúc này, Cố Thiên xoay người mặt hướng phía dưới mọi người, nói, từ giờ trở đi, mọi người, nghe muốn từ quận chúa mệnh lệnh. Là, chúng hộ vệ cùng kêu lên nói, thanh âm vang vọng ở toàn bộ giáo trường nội. Quận chúa, xuất phát đi, chúng ta đều nghe ngài chỉ huy. Cố Thiên ôm quyền, không người, đối Cố Thanh Uyển nói. Hảo, đi. Cố Thanh Uyển lặng yên nhẹ nhàng thở ra, khẽ kêu một tiếng, nói. Thức mau. Cố Thanh Uyển liền xuất lĩnh một đội nhân mã mênh mông quần quận mà ra hầu phủ, những cái đó chạy băng băng tuấn mã ở chính dương trên đường dơ lên một mảnh cao cao cho bụi. Bên đường bá tánh phát hiện này đội nhân mã bên trong, lại là từ một người mặc tuyết bạch sắc áo lông cửu thiếu nữ dẫn đầu, tuy bởi vì cưỡi ngựa tốc độ quá nhanh, chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, mà kêu mỹ lệ thiếu nữ ánh mắt ghét cái ác như kẻ thù, lạnh lẽo cương ngạnh, tựa muốn bắt được địch nhân linh hồn. Mọi người đều kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy cảnh tượng. Đây là ai ra nữ nhi? Thế nhưng lãnh một đám nam nhân ở trên đường cưỡi ngựa chạy như điên. Có người cao giọng hỏi. Ta nhìn đến là từ Trấn Viễn hầu phủ phương hướng lại đây, thoạt nhìn là. Hầu phủ quận chúa, Cố Thanh Uyển. Hầu phủ quận chúa Cố Thanh Uyển. Một nữ tử còn có thể cưỡi ngựa phát run sao? Thật không nghĩ tới, trấn viễn hầu phủ như vậy nhà cao cửa rộng còn có như vậy nữ tử. Không hổ là Cố đại tướng quân nữ nhi, hổ phụ vô khuyển nữ nha. Mọi người cảm thấy thập phần ngạc nhiên, sôi nổi bên đường nghị luận lên. Cố Thanh Uyển cưỡi tuấn mã chạy như bay ở trên đường, Tử Châu bảo hộ ở bên, chạy tới Thiên Sơn phương hướng. Cố Thanh Uyển tay ngọc gắt gao mà nắm lấy roi ngựa, lãnh nghị ánh mắt gắt gao nhìn phía trước, giờ này khắc này, tinh mịn mồ hôi dọc theo nàng trong sáng như ngọc khuôn mặt chảy xuống, nàng ở trong lòng hò hét. Ông trời, cầu ngươi mở mở mắt, ngàn vạn đừng làm ta lại mất đi Cố Thanh Chiêu, ngàn vạn không cần. Nếu mất đi Chiêu Nhi, như vậy nàng trọng sinh lại có cái gì ý nghĩa? Hầu phủ bên này, Văn Trạch lòng mang Cố Thanh Uyển cấp tin ra từ phía sau ra cửa, thao gần nói chạy tới Phần Dương Vương phủ tìm tiểu vương gia Cơ Mục. Đương hắn quải nhập một cái hẻm nhỏ thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy soát một tiếng, hắn đột nhiên vừa nhấc đầu, tức khắc sợ tới mức lui về phía sau vài bước, sắc mặt trắng bệnh mà dựa vào trên tường. Hai cái cầm trong tay trường kiếm hắc y liễu nhân chặn hắn đường đi, hắn lập tức giơ tay đè lại ngực, gắt gao mà che chở lá thư kia. Suốt một canh giờ, Cố Thanh Uyển xuất lĩnh chúng hộ vệ một khắc cũng không dám ngừng lại, kia con ngựa chạy khỏe miệng cũng tràn ra màu trắng bọt biển. Quân chúa, muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Tử Châu phát hiện Cố Thanh Uyển sắc mặt dần dần có biến hóa. Không. Chạy như bay tuấn mã thượng, Cố Thanh Uyển cao giọng địa đạo, ánh mắt kiên nghị, tâm như lanh thiết. Nàng một lát cũng không thể ngừng lại, chút nào cũng không thể thả lỏng, Cố Thanh Chiêu mệnh tất cả tại này giành giật từng giây bên trong. Rốt cuộc, nàng quần cuộn bùi đất chung, nàng nhìn đến Thiên Sơn. Hu nàng giơ lên cao khởi tay, mã đội đều đi theo ngừng lại. Quân chúa, thiếu gia là ở trên núi bị bắt đi, chính là chúng ta cũng không biết bị bắt được chạy đi đâu. Cố Thiên ngửa đầu nhìn phía trước đỉnh núi, lo lắng sốt ruột địa đạo. Cố Thanh Uyển kiên nghị ánh mắt nhìn về phía trước mặt, nói, Chiêu Nhi như vậy thông minh, hắn nhất định sẽ nghĩ cách lưu lại manh mối, hiện tại đại gia phân công nhau hành động, trước sơn tìm được nhưng dùng manh mối lại nói. Nhớ kỹ, lần này đối thủ không rõ, chư vị cẩn thận một chút, thiếu gia sinh tử liền ở các ngươi trên tay. Là, quân chúa, mọi người cùng kêu lên đáp, sau đó phân công nhau lên núi. Một đường sóc này. Vị này quận chúa một lát không co dừng lại, trước sau kiên nghị quả cảm, thả đầu góc thông minh bình tĩnh, sớm đã bất chi bất giác mà đưa bọn họ tâm cấp thu phục. Cố Thanh Uyển cũng đi theo lên núi lộ cũng không tốt đi, càng lên cao đi, liền càng thêm gập ghềnh, cục đá cũng nhiều, một đường đi đến lên núi, nàng một khắc cũng không có trì hoãn, đi không thể so nam nhân chậm, kia lòng bàn chân giày thêu đều bị ma mỏng, gót chân vị trí còn bị mài ra một cái động tới, đi ở trên đường bị đá khái đến, mài ra vết máu, một trận đau. Trên núi bụi gai nhiều, con muỗi lui tới, cứ việc có Tử Châu ở phía trước, nhưng nàng đẹp đẽ quý giá xiêm y vẫn là bị quắt phá, mu bàn tay cũng để lại vài đạo vết máu, tuyết trắng như ngọc chi trên cổ có mấy cái bị sâu chết ra bao, trên mặt cũng có hai cái bao. Nhưng là, nàng trước sau không có để ý bất luận cái gì đau khổ, bụi gai cắt qua non mềm ra thì khi, liền hừ đều không có hừ một tiếng, Cố Thiên chưa bao giờ gặp qua một cái tiểu thư khuê các như thế không thèm để ý chính mình bề ngoài, như thế có thể chịu khổ. Quân chúa, xin đợi một chút. Hắn một tay đem chính mình trên người xiêm y xé xuống tới hai khối, đối Cố Thanh Uyển nói, mạo phạm. Nói, liền ý bảo Cố Thanh Uyển vươn đôi tay, dùng bố đem tay nàng trưởng cùng cánh tay bao lấy, chỉ lộ ra 10 căn ngón tay, như vậy bụi gai xẹt qua liền sẽ không cắt tới rồi, đường xá còn xa, trước sự không biết, bảo vệ tốt chính mình cũng thực mấu chốt. Đa tạ Cố hộ vệ. Cố Thanh Uyển cũng không phải không hiểu đến bảo hộ chính mình, chỉ là nàng trong lòng nhớ Cố Thanh Chiêu. Chút nào cũng không biết đau đớn thôi. Đại gia nhanh hơn tốc độ, cần phải trước khi trời tối tìm được manh mối. Cố Thiên quay đầu lại, lớn tiếng nói. Trên núi thụ nhiều gập ghềnh, manh mối khó tìm, nếu là trời tối, vậy càng khó. Cố Thanh Uyển nghĩ, nhanh hơn dưới chân nện bước. Tới rồi, chính là nơi này, chính là này. Kia bị mang theo cùng nhau lên núi người chứng kiến vương nhân đột nhiên chỉ vào một chỗ cao ngất thạch phong, kích động mà hô, vị kia quý thiếu gia chính là ở chỗ này tìm được hoa loại. Hắn mới vừa xoay người đã bị vài cái hắc ý liễu nhân bắt được. Cố Thanh Uyển ánh mắt một ngưng, tâm đột nhiên một cái nhảy lên, bước nhanh tiến lên, đột nhiên, nàng cảm thấy kia chảy ra lòng bàn chân có chút dính dính, nàng chậm rãi rời đi chân vừa thấy, là một bãi huyết. Tức khắc, nàng chỉ cảm thấy cả người máu đều đọng lại, sắc mặt tái nhợt, cả người lạnh băng. Huyết, huyết, huyết. Cố Thanh Uyển đột nhiên ngồi xổm xuống, run rẩy ngón tay sờ qua này vết máu, là Cố Thanh Chiêu huyết sao? Nàng trước mắt tối sầm, sau này lảo đảo hai bước, Tử Châu vội vàng đỡ nàng, thấp giọng nói, quân chúa. Cố Thanh Uyển dùng sức mà cắn cắn môi dưới, nỗ lực làm chính mình bình phục xuống dưới, hỏi kia vương nhân, nói, ngươi còn nhìn thấy gì, nghe được cái gì, toàn bộ nói cho ta, mau nói. Ta lúc ấy quá sợ hãi, chỉ nhìn đến kia quý thiếu gia bị hắc y hệ nhân bắt lấy, ta liền lùi về cái này trong sơn động đi, cái gì cũng không dám nhìn. Nhưng là, ta nghe được có một cái hắc y hệ nhân nói, nhất định phải lưu người sống. Vương Nhân nơm nớp lo sợ mà nói. Cái gì? Cố Thanh Uyển tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy Chiêu Nhi còn sống, này cũng coi như là bất hạnh trung đại hạnh. Nàng gắt gao mà túm chặt nắm tay, đột nhiên có vẻ vô cùng bình tĩnh, nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, liền tính thiếu gia đã ngộ hại, chúng ta cũng phải tìm đến hắn thi thể, mang về nhà hảo hảo an táng. Giờ phút này, nàng thanh âm nghe tới không còn có nửa phần bi thương, mà là phi thường mà bình tĩnh, thậm chí, lạnh nhạt. Huống hồ, còn không có tìm được người, liền không tính chết. Quận chúa nói rất đúng, chúng ta tiếp tục tìm manh mối, hơn nữa thiếu gia phúc lớn mạng lớn, chắc chắn bình yên vô sự. Cố Thiên ở một bên nói, đến tột cùng là người nào, phải đối Cố Thanh Chiêu xuống tay. Quân chúa, mau xem, nơi này cũng có huyết. Đột nhiên, có cái ly nàng mấy mét xa hộ vệ cao giọng nói. Cố Thanh Uyển bước nhanh đi qua, ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay dính khởi một chút huyết, đặt ở cái mũi bên cạnh người người. Tử Châu ánh mắt hơi lóe, như là nghĩ tới cái gì, bước nhanh theo con đường đi phía trước đi rồi 2-3 mễ, cong eo, tỉ mỉ mà trên mặt đất nhìn. Đột nhiên, nàng nghe thấy được một mạt mùi máu tươi. Thanh âm trầm xuống, khẩn thanh nói. Quân chúa, nơi này cũng có huyết. Lại có. Cố Thanh Uyển vội vàng lại chạy qua đi, theo Tử Châu xem phương hướng vừa thấy, quả thực, kia lá cây mặt trên cũng dính một giọt huyết, trừ bỏ này trên mặt đất một bãi vết máu, còn lại hai cái địa phương đều chỉ có một giọt huyết. Lại đi phía trước nhìn xem. Cố Thanh Uyển trầm giọng nói, có phải hay không Cố Thanh Chiêu còn chưa có chết? Là hắn cố ý lưu lại ký hiệu. Vẫn là, hắn đã chết, bọn họ đem hắn thi thể kéo lúc đi. Từ thi thể thượng rơi xuống. Nơi này cũng có Cố Thiên đi phía trước đi rồi một đoạn đường, tỉ mỉ mà xem, liền phát hiện lá cây thượng lại có một giọt huyết, theo vẫn luôn đi phía trước tìm, có lẽ có thể tìm được thiếu gia. Hắn hưng phấn mà nói. Đi. Cố Thanh Uyển đứng lên, xuất lĩnh mọi người hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Cố Thanh Chiêu, chờ ta. Chờ ta. Chính Dương Môn. Cơ Húc Cơi ở cao cao tuấn mã tối thượng, ngửa đầu nhìn trước mặt khí thế rộng rãi ba chữ. Tuấn Mỹ như họa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, trải qua 13 thiên mã bất đình đề, ngày đêm kiêm trình 43, rốt cuộc hồi kinh. Đã rời đi mau 2 tháng, giờ phút này, hắn gấp không chờ nổi mà muốn đi xem người kia. Vô danh. Đi hầu phủ. Vương gia. Nhưng mà, lúc này, một cái ôn nhu thanh âm truyền đến, vừa thấy, nguyên lai là hắn mâu thân Triệu Thái Phi bên người Phùng Cô Cô. Phùng Cô Cô. Hắn nhảy xuống Tuấn Mã, nói. Vương gia, ngài cuối cùng đã trở lại, nô tỳ đã tại đây chờ 2 ngày, Thái Phi nương nương từ biết điện hạ này 2 ngày sắp hồi kinh, liền lệnh nô tỳ canh giữ ở cửa thành chỗ, nàng nói nếu vương gia hồi kinh liền lập tức hồi vương phủ cùng nàng gặp mặt. Phùng Cô Cô nói, mẫu phi như vậy vội vã thấy hắn, chắc là có chuyện quan trọng, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn không trung Thái Dương vị trí, nói, vô danh, về trước vương phủ đi. Là, vương gia. Phần 168. Chương 168. Dù Giang Vương phủ Quỳnh Hoa huyện. Triệu Thái Phi một thân đẹp đẽ quý giá sóng vai viên lãnh đại mã phục, thâm màu đỏ khăn quàng vai, đầu đội điểm thúy kim mũ phượng, đoan trang điển nhã, sấn đến tái nhợt sắc mặt cũng có chút hồng nhuận, tuy đã 37, nhưng 5 tháng chưa từng ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, như cũ vẫn là cực kỳ xuất sắc mỹ nhân, nhược liêu phủ phòng, thân kiều thể nhược, nhìn thấy mà thương, lại toàn thân đoan trang ưu nhã, khí chất cao quý. Giờ phút này nàng đang ở án trước miêu tả bảng chữ mẫu. Cung nữ ở một bên mài mực, kia ngòi bút ở màu trắng giấy tuyên thành thượng như nước chảy mây trôi du tẩu, phòng trong tản ra nhàn nhạt thư mặc hương. Nương nương, vương gia tới. Lúc này, sân ngoại thị nữ Ngọc Trản đi đến, nói. Triệu Thái Phi sau khi nghe xong, trong lòng vui mừng, tức khắc buông bút mực, ngẩng đầu, liền thấy Cơ Húc đã đi đến, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nói, mẫu phi, nhi thần đã trở lại. Húc nhi, mau mau lên. Triệu Thái Phi khom lưng đỡ Cơ Húc lên. Lôi kéo hắn ngồi ở gỗ tử đàn ghế, mới tỉ mỉ mà đánh giá hắn, nói. Người gầy chút. Cơ Húc cười, nói, trên thế giới này có như vậy một người, nhi thần liền tính nhẹ 1-2 nàng đều có thể xem ra tới. Triệu Thái Phi cũng bị hắn chọc cười, hỏi, ở phương Nam hết thể còn thuận lợi sao? Mẫu phi yên tâm, hết thể toàn hảo, mới vừa rồi đã cùng Hoàng thượng báo cáo công tác. Cơ Húc tinh tế trả lời mẫu phi mỗi một vấn đề, cuối cùng hỏi, mẫu phi này đó thời gian ở trong phủ tốt không? Thân thể có khá hơn. Triệu Thái Phi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, thân thể cực nhược, suốt ngày triền miên giường bệnh, dựa vào dược vật tục mệnh. Triệu Thái Phi nói, mẫu phi thực hảo, ngươi bên ngoài liền không cần nhớ ta, nhất định phải làm tốt hoàng thượng phái cho ngươi nhiệm vụ, đừng làm hắn thất vọng. Nhìn chính mình nhi tử một lần nữa tỉnh lại lên không hề giống như trước như vậy suốt ngày tinh thần sa sút, không hỏi thế sự, nàng vui mừng không ít. Con trai của nàng từ trước đến nay ưu tú, không nên giống như trước như vậy tinh thần sa sút sa đọa, tùy ý ngoại giới hiểu lầm hắn. Cơ Húc không nói gì, hắn bất động thanh sắc nhìn trên bàn hai cái chén trà, trong đó một ly còn mạo nhiệt khí, có thể thấy được vừa mới có khách nhân đã tới. Nước trà thanh hương truyền đến, là tốt nhất Tây Hồ Long tỉnh, là hắn ghét nhất trà, lại là người kia thích nhất. Triệu Thái Phi đã nhận ra hắn lực chú ý đặt ở trên bàn nơi nào đó, trong lòng lộn bột một chút. Húc Nhi nàng khai mở miệng muốn nói gì, lại bị Cơ Húc đánh gãy. Mẫu Phi, ngự y đi nói qua ngươi không thể uống trà, này cùng ngươi uống dược vật tương hướng. Hắn nhàn nhạt nói, ngữ khí bình đạm dạy người nhìn không thấu hắn ý tưởng. Ngươi yên tâm, mẫu Phi không có uống, vừa mới có khách nhân đã tới, là cho khách nhân chuẩn bị. Triệu Thái Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôn hòa cười nói. Người kia lại tới nữa sao? Cơ Húc ở trong lòng cười lạnh, bọn họ cho rằng có thể giấu được hắn, kỳ thật hắn đã sớm biết, rất sớm phía trước sẽ biết. Mẫu Phi sốt ruột làm nhi thần trở về, chính là có chuyện quan trọng. Triệu Thái Phi nhìn nhìn, ý bảo tả hữu người trước đi xuống, thẳng đến trong phòng chỉ còn lại có bọn họ mẫu tử, nàng mới nói. Hoàng hậu nương nương lại ở thế ngươi tìm kiếm Vương Phi, còn lấy tới làm mẫu Phi nhìn, mẫu Phi chỉ nói chờ ngươi trở về lại xem, ta làm không được chủ, ngươi cũng biết. Hoàng hậu từ trước đến nay coi chúng ta mẫu tử vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hoàng hậu như thế quan tâm ngươi hôn sự, nhất định có cái gì mặt khác tính toán. Mẫu phi lo lắng ngươi không biết tình, đến lúc đó không biết như thế nào ứng đối, bị bắt tướng thừa, tương lai ngược lại bó tay bó chân. Cho nên trộm phái Phùng cô câu ngày ngày ở chính dương môn ngoại thủ, đoạt ở hoàng hậu nương nương tìm ngươi phía trước làm ngươi tới ta bên này, cùng ngươi công đạo một tiếng, ngươi tả hữu phải cẩn thận chút, đã cự tuyệt quá hoàng hậu mấy lần. Lần này người là Lương Thái Phó đích tôn nữ Lương Như Nam, kia Lương Thái Phó ngươi cũng biết, Tam Triều Nguyên Lão hắn là Thái tử Thái Phó, cũng từng là Hoàng thượng Thái Phó, đức cao vọng trọng cũng thâm chịu Hoàng thượng coi trọng, ngươi nếu vẫn là không nghĩ, chỉ sợ lần này sẽ phiền toái một ít. Cơ Húc nghe xong, trên mặt lộ ra nhàn nhạt biểu tình, nói, Hoàng hậu nương nương vẫn là không có từ bỏ a, vẫn luôn tưởng hướng ta bên người tắc người, hảo giám thị ta nhất cử nhất động. Hoàng hậu mẫu tử thật là quá để mắt hắn. Hắn thật sự có cái kia bản lĩnh uy hiếp đến thái tử ngôi vị hoàng đế sao? Húc Nhi, khổ ngươi, đều là mẫu phi không có bản lĩnh, hại đều là mẫu phi sai. Là mẫu phi vô năng nói, Triệu Thái Phi liền rơi xuống nước mắt, tự trách nói. Cơ Húc trên mặt biểu tình trở nên ngưng trọng lên, hắn nói, mẫu phi, này như thế nào có thể oán ngươi, ngươi không có làm sai cái gì, sai chính là những cái đó muốn hại ta người. Nhi thần đối quyền thế cũng không chấp niệm, nhưng nếu phải dùng quyền thế tới bảo hộ chính mình để ý người. Kêu nhi thần liền muốn đem này quyền thế thu vào trong túi. Húc Nhi, ngươi có phải hay không đã có người trong lòng? Triệu Thái Phi nhìn Cơ Húc đôi mắt, nàng phát hiện nàng này nhi tử cùng dĩ vãng so sánh với, bất chi bất giác rất có bất đồng. Cơ Húc đốn hạ, gật đầu, nói, đúng vậy. Triệu Thái Phi tức khắc ninh chặt khăn, túi người, hỏi, là nhà ai nữ nhi? Nhìn ra chính mình Triệu Thái Phi khẩn trương, Cơ Húc cười, liền an ủi nói, mẫu phi, ngươi yên tâm, nhi thần thích người ngươi cũng sẽ vừa lòng. Húc Nhi, mẫu phi đều không phải là sợ ngươi thích hèn mọn nữ tử, chỉ sợ người như vậy cùng ngươi ở bên nhau, lấy thân phận của ngươi, ngươi lại như thế nào bảo hộ, nàng cũng sẽ bị thương thống khổ, nếu thích thật là người như vậy, liền thả nhân ra đi. Triệu Thái Phi thở dài, nói, Nhi tử thân phận không tầm thường, tự nhiên thích không được tầm thường người. Nhi thần minh bạch, mẫu phi yên tâm, nàng không phải hèn mọn yếu đối người. Cơ Húc sao lại không hiểu Triệu Thái Phi lo lắng, trước có lang, sau có hổ. Hiện tại này trong cung bao nhiêu người từ trên xuống dưới đang nhìn hắn, hắn bên người nếu nhiều người như vậy, chỉ sợ sẽ bị gặm liền xương cốt đều không dư thừa. Khi nào đem người mang đến cấp mẫu phi nhìn xem đi, ngươi lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi ở trước mặt ta nói lên một nữ tử. Kia ti ôn nhu lưu luyến, cũng là qua đi chưa bao giờ gặp qua. Cơ Húc nhìn Triệu Thái Phi, nói, mẫu phi, nhi thần muốn bên người người một đời vô ưu, khỏi bị thương tổn, thỏa đáng thời điểm, nhi thần sẽ lãnh nàng cùng mẫu phi gặp mặt. Triệu Thái Phi yên lòng, nói, kia mẫu phi tổn những cái đó chân bảo ngọc khí, liền có người có thể tặng, chỉ mong ngươi có thể sớm chút lánh nàng tới gặp ta. Lại cùng mẫu phi nói vài câu, Cơ Húc mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vương gia, hoàng hậu nương nương bên người Tuyết Lệ cô tới, đang ở đại sảnh chờ. Nhưng mà, hắn mới đi ra Quỳnh Hoa huyện, liền thấy Vô Danh đang ở bên ngoài chờ. Đương Cơ Húc đệ nhất chỉ chân dạo bước tiến lên dụ Giang Vương phủ thời điểm, hoàng hậu liền biết hắn hồi kinh. Cơ Húc trên mặt bình tĩnh đạm mạc, trong mắt lại lạnh như băng sương. Hoàng hậu nhìn chằm chằm càng ngày càng gấp, hắn nói, bổn vương này liền đi. Tùy Tuyết Lệ tới rồi Trường Xuân Cung, còn chưa đi vào, liền nghe được một trận ưu nhã làn điệu, vô chính là một đầu cao sơn lưu thủy. Hoàng hậu ngồi ở phượng ghế, hơi hơi gật đầu, trên mặt lộ ra như si như say biểu tình, đang ngồi ở giữa điện đánh đàn nữ tử, ăn mặc một kiện màu hồng đào bảo tương hoa triển chi chỉ bạc văn áo ngoài, bên trong là nguyệt hoa sắc xa lụa tiểu dựng lánh trung y đi hề, và áo chỗ thêu tinh xảo hoa mai đồ án, phía dưới tắc một cái váy dài, làn váy chỉ bạc văn dạng rực rỡ lấp lánh, kia xanh miết bạch mười ngón ở cầm huyền thượng hành vân nước chảy xẹt qua, da thịt thoánh lượng như tuyết. Cơ Húc đi vào tới thời điểm, kia khúc vừa vặn đột nhiên im bặt, lại có dư âm vòng lương ba ngày không dứt chi hiệu. Húc Nhi tới. Hoàng hậu nhìn thấy Cơ Húc trên mặt liền lộ ra tươi cười, kia đánh đàn nữ tử xoay người lại, nhìn thấy Cơ Húc, tức khắc có một lát thất thần. Hắn có một trương tuấn mỹ như hòa mặt, thanh nhã như sương mù, ánh mắt lập lòe sao trời, một bộ minh hoàng sắc mãng bào bọc thân, có vẻ phong tư kỳ tú, thần vận bất phàm. Nàng đã từng mấy lần xa xa gặp qua Dụ Giang Vương điện hạ, chỉ biết hắn bộ dạng siêu nhiên, lại không biết thế nhưng như thế tinh xảo hoàn mỹ, phong hoa tuyệt đại. Thẳng đến Cơ Húc hướng hoàng hậu thỉnh an, nàng mới đột nhiên gian phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt. Đây là Lương thái phó đích tôn nữ Như Nam, Lương lão phu nhân tiến đến trong cung diện thánh, bổn cung thấy Như Nam thật sự thích, liền lưu tại trong cung dùng bữa tối lại đi. Lương Như Nam không người, tư thái nhu mỹ, nói, gặp qua vương gia. Cơ Húc nhàn nhạt gật gật đầu, hãy bình thân. Ngươi tới vừa lúc, Như Nam cùng ngươi mẫu phi giống nhau, yêu thích thơ từ ca phú, còn ra quá thi thập, trong kinh mỗi người khen, là một cái chính cống nữ tu tài, vừa rồi còn hiện trường làm một đầu đâu, bổn cung đọc tới ý nhị lưu trường, luôn mãi dư vị, ngươi đến xem. Nói, hai cái cung nữ liền đem Lương Như Nam sở làm thơ ca cầm lại đây, chỉ thấy mặt trên viết. Phong nhập tùng. Nghe phong nghe vũ đến bình minh, sầu thảo vùi hoa minh, lâu trước lục ám phân huề lộ, một tia liễu, một tấc lưu tình, xe lạnh xuân hàn trung rượu, đan sen hiểu mộng đề oanh. Từ Lương Như Nam oanh thanh yến ngữ thanh âm êm thai đọc tới, lại càng tăng thêm một tia ý nhị. Chỉ là, nàng ở đọc thời điểm, Cơ Húc có chút xuất thần, đại hoàng hậu hỏi Cơ Húc cảm thấy như thế nào khi, hắn trong mắt cực có một lát mê mang, ngừng lại, mới nói. Lương gia tiểu thư tài tình nhạy bén, xuất khẩu thành thơ, quả thật là nữ trung nhân tài kiệt xuất. Nghe xong Cơ Húc khen thưởng, hoàng hậu trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, Lương Nhữ Nam tắc hơi hơi đỏ mặt. Nếu Húc Nhi thưởng thức, kia Nhữ Nam liền đem này thơ đưa cùng hắn đi. Hoàng hậu nhân cơ hội bắt đầu làm người trung gian, làm Lương Nhữ Nam đem này thơ tặng cùng Cơ Húc, Lương Nhữ Nam liền móc ra chính mình tuyên khắc con dấu, ở mặt trên lưu lại chính mình danh hảo, chiêu dung, màu đỏ, tựa như một đóa tiểu mai. Nói xong thơ từ ca phú, lại cho tới cầm kỳ thư họa, này Lương Nhữ Nam sắc thật không phải gối thêu hoa, Lương thái phó tự nàng 3 tuổi khởi liền thỉnh sư phụ chuyên môn giáo nàng, nàng có thể nói từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, cùng hoàng hậu cho tới hứng thú cao là lúc, lại vẽ một bộ lan cúc đồ, hai người thanh âm chậm rãi xa. Cơ Húc trong đầu hiện lên lại là mặt khác một trương thanh lệ tuyệt luân mặt, khi thì dịu dàng nhu hòa ánh mắt như ngày xuân phong, khi thì khinh thường ánh mắt tựa vào đông hàn băng, còn có kia không kiêu ngạo không xiểm định, nhu huyền êm thai thanh âm nói chuyện khi, nói có sách mách có chứng, len ken hữu lực, có một loại làm người tin phục lực lượng. Nàng nhu nhược mảnh khảnh bề ngoài hạ là một viên kiên định cương ngạnh, bất khuất tâm. Nàng khi thì cổ linh tinh quái, khi thì dịu dàng đoan trang, khi thì vũ mị động lòng người, khi thì thanh lãnh cử người với ngàn dặm ở ngoài. Như vậy nữ tử, mới làm hắn cảm thấy tâm động a. Phần 169. Chương 169. Thái dương tây trầm, trong không khí tản ra mùi máu tươi, sắc trời dần dần chậm. Quả thực, kia huyết tích mỗi cách 2-3 mễ liền có một dọn, vẫn luôn dẫn cố thanh nguyện bọn họ từ một cái khác xuất khẩu ra sơn, kia huyết tích không có biến mất, phía trước mênh mang đại đạo thượng đi rồi một đoạn, như cũ có thể thấy được kia loang lổ vết máu. Cố Thanh Chiêu còn chưa chết. Này nhất định là hắn nghĩ cách lưu lại dấu vết, hắn như vậy thông minh, như vậy nhạy bén, hắn nhất định suy nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chờ người trong nhà đi cứu hắn. Bọn họ là từ bên này đi, truy. Cố Thanh Uyển quyết đoán ngầm kết luận, nàng lại xài bước lên lưng ngựa, lãnh một đám người tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Phía tây kia cuối cùng một đạo như máu tà dương rốt cuộc bị hắc ám một ngụm cắn nuốt, một loan tàn nguyệt bay lên bầu trời, dùng nó mỏng manh quang chiếu khắp đại địa. Không khí càng thêm lạnh, Cố Thanh Uyển cảm giác được đầu mùa đông âm phong giống như lưỡi dao giống nhau cắt qua gương mặt, đau cơ hồ muốn chảy ra huyết tới. Nàng không thể quên được, vĩnh viễn cũng không thể quên được. Lạc Phong Uyển kia tràng lửa lớn, bị đốt thành than cốc thân thể, nàng thậm chí có thể tưởng tượng lửa lớn thiêu lên lúc sau, không người đi cứu hỏa, bên trong chỉ có Cố Thanh Chiêu một người, tuyệt vọng tê tê, lại không có một người dám đi cứu hắn. Khi đó Cố Thanh Chiêu, nên có bao nhiêu tuyệt vọng, nhiều thương tâm a. Cố Thanh Uyển, cứu Cố Thanh Chiêu, đừng làm cho ta hận ngươi. Nàng ở chạy như bay trên lưng ngựa, rơi xuống hai hàng nước mắt, lớn tiếng mà nói, kia lạnh băng nước mắt bay đến trong không khí, hóa thành sương mù. Trường Xuân Cung. Hoàng hậu nương nương còn ở cùng Lương Nhữ Nam cùng nhau thưởng thức hòa tác, Cơ Húc ngồi ở một bên. Ha ha a, trong đầu nghĩ đến Cố Thanh Uyển kia hay thay đổi bộ dáng, Cơ Húc cư nhiên nhịn không được cười lên tiếng. Lương Nhữ Nam đang cùng Hoàng hậu nương nương tham thảo hoa lan có vài loại họa pháp thời điểm, đột nhiên nghe thấy cái này đột ngột tiếng cười, đồng thời quay đầu đi, kinh ngạc mà nhìn hắn. Cơ Húc ý thức được này hai người dò hỏi ánh mắt, lập tức thu liễm khởi tươi cười, Lương Nhữ Nam tức khắc cảm thấy thập phần xấu hổ. Nàng đã sớm cảm giác được vương gia đối nàng tài tình kỳ thật không phải thực cảm thấy hứng thú, ngại với hoàng hậu mặt mũi mới lôi trống mà khen ngợi hai câu, ai ngờ hắn thế nhưng thất thần đến tưởng chuyện khác cười lên tiếng âm. Cơ Húc đứng lên, chắp tay, nói, hoàng hậu nương nương, thần phương từ phương Nam trở về, còn muốn nghĩ ngàn ngôn tấu chương ngày mai thượng triều chi dùng, lần này thật sự không có tâm tư nói thơ từ ca phú, nhân sinh triết học, sợ là cô phụ cùng lãng phí lương gia tiểu thư một phen tài tình. Vẫn là tìm tình đầu ý hợp người tiến đến càng tốt, thần còn có chuyện quan trọng, trì hoãn không được, thần cáo lui trước. Cơ Húc nói, liền rời đi Trường Xuân Cung. Lương Nhữ Nam lập tức quỳ gối hoàng hậu trước mặt, thẹn thùng vạn phần, nói, hoàng hậu nương nương, thần nữ vô dụng. Không. Hoàng hậu lắc lắc tay, đều không phải là ngươi vô dụng, mà là dụ Giang Vương cũng không muốn vì bổn cung sử dụng. Nàng nói, sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Ra Trường Xuân Cung, Cơ Húc hướng phía ngoài cung bước đi. Hắn bước chân chậm rãi mau đứng lên, sau đó càng lúc càng nhanh, càng đi càng nhanh, cuối cùng các cung nhân thế nhưng phát hiện đường đường dụ Giang Vương ở trong cung chạy lên, hơn nữa càng chạy càng nhanh. Kia quần áo bay lên, ở trong gió hình thành một đạo đường cong, hắn khỏe môi tràn đầy cười nhạt, nhìn như một cái lâm vào lưới tình thiếu niên. Quân chúa, mau xem, phía trước chạy vội đuổi theo trên đường, đuổi ở phía trước Cố Thiên trước mắt sáng ngời, hưng phấn mà la lớn. Cố Thanh Uyển nghe vậy, tập trung nhìn vào, quả nhiên phía trước một đội nhân mã. Mỗi người thân xuyên hắc ý liễu, che mặt, bọn họ cộng đồng vây quanh một chiếc xe ngựa đi phía trước, mà nàng nhìn đến trên xe ngựa cột lấy một khối phiêu khởi dây lưng, đây là Cố Thanh Chiêu trên người vật liệu may mặc. Là Cố Thanh Chiêu, mau. Cố Thanh Uyển trong lòng đại hỉ, tuy rằng không có nhìn đến Cố Thanh Chiêu toàn cảnh, nhưng nàng hiện tại khẳng định hắn không có đã chết. Bọn họ đuổi theo. Kia một đội hắc ý liễu nhân phát hiện phía sau có truy binh, lập tức có người lớn tiếng nói. Người nọ nói một ngụm không quá lưu loát Hán ngữ. Nghe giọng nói hẳn là không phải người Hán. Kia dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện mặt sau truy binh cư nhiên là từ một cái tiểu cô nương xuất lĩnh mà đến, hắn cười lạnh một tiếng, nói, không đáng sợ hãi. Cần phải đem bên trong xe ngựa người mang về. Là. Mọi người cùng kêu lên đáp. Giá. Giá. Cố Thanh Uyển cao cao dơ lên roi ngựa, hung hăng mà chịu ở trên lưng ngựa, tận lớn nhất sức lực nhanh hơn tốc độ. Mau. Thiếu gia liền ở phía trước, bảo vệ tốt của chúa. Cứu thiếu gia. Cố Thiên cao giọng hô, còn lại hộ vệ liền một lôi đình vạn quân chi thế hướng Hắc Y Liễu nhân vọt qua đi. Gần, gần. Cố Thanh Uyển một lòng cơ hồ treo ở cổ họng, mắt thấy liền phải đuổi theo, nàng cắn cắn môi dưới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc xe ngựa. Quân chúa, ta tới. Tử Châu phát hiện Cố Thanh Uyển ý đồ, nàng hai chân kẹp chặt mã bụng, mã lấy nhanh như điện chớp tốc độ chạy như điên mà đi, lập tức chạy ở đằng trước. Sau đó chỉ thấy nàng cả người từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên chiều xe ngựa nhào tới, mà nàng mã tắc sinh sôi đánh vào trên xe ngựa, chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang, xe ngựa phiên, một thiếu niên từ trong xe ngựa phiên ra tới, liên tục mấy cái lăn xuống trên mặt đất. Hai bên nhân mã tức khắc chiến thành một đoàn, chậm rãi bụi đất bay lên, đao quang kiếm ảnh, sát khí thật mạnh, trong không khí tràn ngập huyết tinh hương vị. Giết nàng. Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh chỉ vào từ trên xe ngựa nhảy xuống lãnh mị nữ tử, trầm giọng nói: Hư Tử Châu nhẹ nhàng một cái hư lạnh, từ bên hông rút ra bội kiếm, phi thân mà thượng, cùng kia dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân chính diện mà chiến. Mà đương Cố Thanh Uyển nhìn đến từ trong xe lăn xuống ra tới người khi, trái tim cơ hồ đỉnh chỉ nhảy lên, kia quả thực đã thành một cái huyết người, kia nguyên bản đẹp đẽ quý giá màu xanh băng tơ lụa quần áo tất cả đều nhiễm máu tươi. Chiêu Nhi, Chiêu Nhi nàng cơ hồ là từ trên ngựa mặt té xuống, không muốn sống mà chiều Cố Thanh Chiêu chạy qua đi, đem người kiếp trở về. Mắt thấy Cố Thanh Chiêu rớt xuống xe ngựa, kia đang cùng Tử Châu chiến khó xá khó phân Hắc Y Liễu nhân một bên tránh thoát Tử Châu sắc bén một mũi tên, một bên lớn tiếng mệnh lệnh nói: "Là." Những người đó một bên cùng hầu phủ hộ vệ chiến, một bên hướng Cố Thanh Uyển bên kia đi, bảo hộ quận chúa cùng thiếu gia. Cố Thiên phát giác địch nhân rời đi ý đồ. Cố Thanh Uyển nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới Cố Thanh Chiêu bên người, hắn đưa lưng về phía nàng nằm trên mặt đất, trên lưng tất cả đều là huyết, nàng vươn tay thời điểm đột nhiên có chút run rẩy, nàng không dám tưởng tượng lật qua tới sau sẽ nhìn đến một chương như thế nào mặt. Cuối cùng, nàng nha một cắn, tay leo lên Cố Thanh Chiêu thân thể. Đột nhiên, Cố Thanh Chiêu nhiễm huyết tay một phen giữ nàng lại, đôi mắt chợt lóe, sắc bén biểu tình hiện lên như hỏa khuôn mặt, thủ hạ nhanh chóng một cái dùng sức, thân thể một cái xoay tròn, đem Cố Thanh Uyển ôm vào trong lòng, lại một cái xoay người, sai khai này phía trước bổ tới nhất kiếm. Này hết thể phát sinh ở trong nháy mắt, Cố Thanh Uyển còn không kịp phản ứng liền cùng Cố Thanh Chiêu cùng nhau liền lăn vài vòng. Nguyên lai từ Cố Thanh Chiêu góc độ thấy được một cái phách kiếm mà đến hắc y dị nhân, hắn cố sức mà tránh được này nhất kiếm. Kia kiếm xoa hắn thân mình mà qua, đem hắn và táo tức xuống dưới một góc, kia đầu vai làn da bị đâm thủng, một đạo đỏ tươi máu tươi tràn ra, mà Cố Thanh Uyển bị hắn chặt chẽ mà hộ ở trong ngực, một chút tổn thương đều không có. A. Ngay sau đó, kia hắc y dị nhân phát ra một tiếng kêu rên, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, sau đó chậm rãi ngã xuống, hắn phía sau là giơ kiếm Tử Châu. Là Tử Châu kịp thời giết hắn. Cố Thanh Uyển đột nhiên quay đầu, gắt gao mà bắt lấy Cố Thanh Chiêu, ngươi thế nào, Cố Thanh Chiêu. Nàng lúc này mới phát hiện, bờ vai của hắn, bụng đều trúng kiếm, máu tươi nhiễm hồng xiêm y, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kia nhiễm huyết tay chặt chẽ ôm nàng, trên mặt lộ ra suy yếu tươi cười, nói. Tỷ tỷ, ta không có việc gì, đừng sợ. Giờ khắc này, Cố Thanh Chiêu đã là không hề là cái kia dưới ánh mặt trời cười sáng lạn hải tử. Hắn mặt mày bất chi bất giác có thâm trầm lạnh lẽo, tuy rằng bị thương, nhưng hắn cả người tản ra làm cho người ta sợ hãi hắn ý. Đơn giản là những người đó cư nhiên muốn giết hắn tỉ tỉ. Giết cái này nữ. Chỉ nghe được một cái âm trầm thanh âm vang lên, Cố Thanh Uyển thân thể đột nhiên run lên, ngẩng đầu, chỉ thấy hai cái hắc y nhân từ cao cao trên lưng ngựa nhảy dựng lên, lại tay giơ trường kiếm hướng nàng phương hướng chém lại đây. Cố Thiên cùng mặt khác hai gã hộ viện đem Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu hai người hộ ở bên trong bảo hộ. Trước mặt 10 cái hắc y nhân một chữ bài khai, từng bước một chiều bọn họ rốt cuộc, mỗi người trong mắt đều tản ra sống ngội sát khí. Đao kiếm va chạm ra ánh lửa, hai bên thực lực cách xa, càng ngày càng nhiều hộ viện ngã vào vũng máu chung, nguy hiểm từng bước một ép sát lại đây. Cố Thanh Uyển không kịp hỏi Cố Thanh Chiêu hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, nàng ôm Cố Thanh Chiêu chống đỡ từ trên mặt đất bò lên, hai tỷ đệ gắt gao mà gắn bó ở bên nhau. Cố Thanh Uyển đôi mắt híp lại, ánh mắt cũng càng thêm lãnh nghị, nàng cao giọng hỏi. Các ngươi đến tụt cùng chịu người nào người sai xử, vì sao phải trói đi Cố Thanh Chiêu? Những cái đó hắc y liễu nhân nhắm chặt môi, cũng không trả lời, tiếp tục một chút tới gần, môi múa may nhất kiếm đều dùng hết toàn lực. Lạch cạch. Một cái rất nhỏ thanh âm ở bên tai vang lên, Cố Thanh Uyển cảm thấy chóp mũi thượng chợt lạnh, nàng run lên, giơ tay một sở, huyết. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, tia máu tươi đang từ Cố Thanh Chiêu trong miệng một giọt mà rơi xuống. Hắn thương so nàng trong tưởng tượng muốn trọng rất nhiều. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Gần, gần. Đuổi giết người chậm rãi lại gần, nàng đã nghe thấy được trong không khí đầy trời mùi máu tươi cùng lạnh băng hơi thở. Cố Thanh Uyển khớp hàm một cắn khẩn, thân mình vừa chuyển, chắn Cố Thanh Chiêu trước người, trầm giọng phân phó, nói, đối phương người nhiều, chúng ta người đã tổn thương không sai biệt lắm, Cố Thiên, ngươi hiểm hộ, Tử Châu cùng ta, còn có Cố Thanh Chiêu trước triệt. Chiêu Nhi, ngươi nhìn đến kia thất nâu đỏ sắc mã sao? Chúng ta hướng bên kia chạy tới, ngươi chống đỡ một chút, không cần ngủ qua đi. Không, không cần lo cho ta, tỷ tỷ, ngươi đi mau. Ta Cố Thanh Chiêu nhìn đến càng ngày càng nhiều hắc y nhân bao vây tiêu trừ lại đây, biết bọn họ hiện tại chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tử Châu, Cố Thiên, hộ hảo tỷ tỷ của ta. Mau, đi mau nói, hắn rôi tay muốn đem Cố Thanh Uyển đẩy ra. Không, Cố Thanh Chiêu. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không ném xuống ngươi, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Cố Thanh Uyển đem Cố Thanh Chiêu ôm càng khẩn, kiên định mà nói. Phần 170. Chương 170 thích khách thân phận. Thiếu gia, chúng ta chuyên vì cứu ngươi mà đến, tuyệt không sẽ ném xuống ngươi tham sống sợ chết, ngươi yên tâm quận chúa sẽ không có việc gì. Cố Thiên nói, hắn ở hầu phủ gần 20 năm, nhìn quen mọi người vì chính mình ích lợi lục đục với nhau, giống quận chúa cùng thiếu gia như vậy sinh tử gắn bó cảm giác vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cố Thiên. Bảo trọng. Cố Thanh Uyển kéo Cố Thanh Chiêu tay. Đối Cố Thiên nói, lại bắt đầu rút lui. Là, quận chúa. Cố Thiên xuất lĩnh còn lại mọi người lấy toàn thân chi lực đón nhận trước, lại là một trận đao quang kiếm ảnh, máu tươi văng khắp nơi. Bọn họ chạy, mau đuổi theo. Cầm đầu hắc y liễu nhân một bên cùng Cố Thiên chu toàn, một bên hướng Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu đảo tẩu phương hướng di động. Cố Thanh Uyển gắt gao ôm Cố Thanh Chiêu, dùng thân thể của mình chống đỡ hắn, ở Tử Châu yểm hộ hạ chạy hướng bên kia mã. Mau đi lên. Tử Châu cùng Cố Thanh Uyển nâng lên Cố Thanh Chiêu thân thể, đem hắn đẩy đến lập tức hoành nằm bò, sau đó Cố Thanh Uyển cũng lên ngựa. Bá. Đồng thời, một đạo kiếm khí đột nhiên chiều Tử Châu phách lại đây, Tử Châu lánh mắt một ngừng, nhấc chân một đá mã bụng, kia mã liền giơ lên vó ngựa chạy lên, nhưng đồng thời kia kiếm cũng chém trúng nàng bả vai, trong không khí truyền đến một trận nùng liệt mùi máu tươi. Mã bay nhanh về phía hắc ám chỗ sâu trong chạy như bay mà đi, Cố Thanh Uyển mắt sáng như đuốc, đông lạnh mặt, thật sâu mà nhìn chăm chú vào phía trước. Cố Thanh Chiêu bị thương quá nặng, nàng hiện tại muốn giành giật từng giây. Cố Thiên ở dùng hết toàn lực kéo dài thời gian, cho bọn hắn rời đi cơ hội. Mắt thấy người từng bước mà chết đi, ngã xuống, máu tươi dâng lên mà ra, Cố Thanh Uyển nắm Cố Thanh Chiêu tay bắt đầu trở nên cứng đờ, trong cơ thể máu phảng phất rót vào băng tuyết, lãnh nàng cả người phát run. Rốt cuộc, mặt sau thanh âm càng ngày càng xa, Tử Châu mã đuổi theo bọn họ. Mà Cố Thanh Uyển đột nhiên phát hiện trên lưng ngựa Cố Thanh Chiêu thực không thích hợp, nàng la lớn: Tử Châu, Cố Thanh Chiêu ở phát run. Tử Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: Con chúa, chúng ta trước dừng lại đến bên cạnh nhìn xem. Hu. Hai con ngựa trước sau ngừng lại, hai người hợp lực đem Cố Thanh Chiêu từ trên lưng ngựa đỡ xuống dưới, ở một bên thụ sau lưng ngồi xuống. Cố Thanh Chiêu sở chịu thương so Cố Thanh Uyển tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, như hình ảnh dung, tái nhợt như tuyết, môi không có một tia nhan sắc, ngày thường sáng như sao trời con ngươi nhắm chặt. Kia miệng vết thương chảy ra máu tươi dần dần biến thành màu đỏ sậm. Không xong, quận chúa, thiếu gia đây là trúng độc. Cố Thanh Uyển túi đầu vừa thấy, nàng tâm cả kinh, đối phương vũ khí có độc. Bọn họ muốn đẩy Cố Thanh Chiêu vào chỗ chết. Rốt cuộc là ai? Cố Thanh Uyển trong mắt phát ra ra lạnh lẽo. Tỷ tỷ Cố Thanh Chiêu mở to mắt tới, suy yếu mà kêu, hỏi câu đầu tiên lời nói đó là: ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Tử Châu, nếu chỉ có thể cứu một cái thời điểm, muốn cứu tỷ tỷ, đây là mệnh lệnh của ta, ngươi nghe được sao? Thiếu gia ngay cả Tử Châu cũng vì Cố Thanh Chiêu này một phen xích thành mà cảm thấy động dung. Chính hắn thân bị trọng thương, lại tâm tâm niệm niệm nàng an nguy, duy nhất người bảo vệ cũng muốn nhường cho nàng. Nàng đã từng gặp nhân thế gian nhất thảm thống phản bội, nàng thế giới một mảnh u ám, nàng nhân sinh trừ bỏ trăm phương nghìn kế báo thù, không còn có bất luận cái gì mặt khác. Mà Cố Thanh Chiêu, như là nàng u ám trong cuộc đời duy nhất kia một mặt ánh sáng, chiếu sáng nàng trọng sinh sau nhân sinh. Tỷ tỷ Cố Thanh Chiêu nâng lên tay, vỗ về nàng gương mặt, nói: không cần sợ hãi, ta có điểm mệt mỏi. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, rất muốn nỗ lực mà mở to mắt, lại thắng không nổi kia một trận buồn ngủ đánh úp lại. Cố Thanh Chiêu. Cố Thanh Uyển trên mặt lộ ra mỉm cười, như là chuyện gì đều không có phát sinh đúng vậy, nắm hắn tái nhợt mà tế gầy tay, nói: không có việc gì, yên tâm đi, ta đã nghĩ đến hảo biện pháp đào thoát, ngươi không cần ngủ đi qua. Nhất định phải kiên trì, nếu không, tỷ tỷ một người sẽ thực cô đơn, ta còn muốn ngươi bồi. Cố Thanh Chiêu nghe được Cố Thanh Uyển nói, hắn rất muốn gật đầu nhưng là lại không có sức lực. Bắt lấy hắn. Phía sau, ẩn ẩn truyền đến truy binh thanh âm, bọn họ theo đuổi không bỏ, bọn họ khó được đào thoát. Cố Thanh Uyển đem Cố Thanh Chiêu bông, đứng lên, nàng đôi mắt nhìn phía trước một mảnh hắc ám, kia trong bóng đêm giống như cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là lại loáng thoáng có thể thấy được một tia ánh sáng. Trong mắt hiện lên một mạt đập nồi dìm thuyền dũng khí. Quân chúa Tử Châu kêu: Tử Châu, Chiêu Nhi trúng độc, không thể lại kéo, hiện tại ta mệnh lệnh ngươi, vô luận như thế nào muốn hắn hồi hồi phủ. Cố Thanh Uyển ra lệnh: Quân chúa, kia ngài đâu? Cố Thiên tựa hồ lý giải tới rồi Cố Thanh Uyển ý đồ, khẩn thanh hỏi: Ta vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận, bọn họ muốn giết người là Cố Thanh Chiêu, không phải ta, ta lưu lại sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là liền như vậy quyết định. Chờ một chút, ta dùng điệu hổ ly sơn kế dẫn dắt rời đi mấy người kia, mà Cố Thanh Chiêu, liền làm ơn ngươi, vô luận như thế nào, làm hắn tồn tại, minh bạch sao? Nàng Cố Thanh Chiêu, trước một đời chết như vậy thảm, chính là vẫn luôn niệm nàng, nhớ kỹ nàng, mà nàng không có thể đối hắn vươn kia một bàn tay, cho nên, này một đời, sẽ không lại đã xảy ra. Quân chúa, không được. Nàng sứ mệnh là bảo hộ Cố Thanh Uyển, mà không phải người khác. Tử Châu, ngươi nếu đem ta đương chủ tử, ngươi liền phải nghe ta nói. Cố Thanh Uyển ánh mắt kiên nghị mà nhìn Tử Châu. Cố Thanh Uyển lại nhìn Cố Thanh Chiêu liếc mắt một cái, đem chính mình trên người áo khoác cởi xuống dưới, lại đem Cố Thanh Chiêu áo choàng lấy xuống dưới, mang ở chính mình trên người, trên tay nắm chặt Cố Thanh Chiêu cho nàng kia một thanh thanh hoan. Trong bóng đêm, che mặt hắc y liề nhân phảng phất cho săn, dùng bọn họ nhanh nhạy cái mũi ngửi cho dù là một tia hơi thở. A đột nhiên. Nơi nào đó phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng kêu, bọn họ lập tức xoay người, chỉ thấy, trong bóng đêm, một cái bóng dáng đang nhanh chóng mà chạy trốn. Truy! Trong đó một cái hắc y liễu nhân trầm giọng hạ lệnh. Cố Thanh Uyển đông lạnh một khuôn mặt, gắt gao nhấp một trương môi mỏng, bay nhanh mà chạy vội, trong tay nắm một thanh đoản kiếm, nàng không có một tia hoảng loạn mà cảm giác, một khuôn mặt trước sau mặt vô biểu tình, đôi mắt nhìn phía trước, dùng nàng nhanh nhất tốc độ chạy vội. Nàng đấy lòng chỉ có một ý niệm, muốn cho Tử Châu có cũng đủ thời gian mang Cố Thanh Chiêu rời đi. Tuấn Mã ở bóng đêm hạ cấp tốc mà chạy băng băng, thiếu niên sắc mặt tái nhợt như tuyết, hoành nằm ở trên lưng ngựa, Tử Châu cúi đầu nhìn trên lưng ngựa Cố Thanh Chiêu, trầm giọng nói: "Thiếu gia, ngươi nhất định phải kiên trì, nếu không, cô phụ quận chúa một mảnh tâm ý." Cố Thanh Chiêu mơ mơ màng màng trung tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong miệng lẩm bẩm mà kêu gọi: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Lẹp xẹp lẹp xẹp. "Đứng lại!" Một tiếng giống, người bịt mặt đã tới rồi nàng trước mặt, mà trên người nàng áo choàng ngay sau đó từ trên người rơi xuống, dưới ánh trăng, nàng kia một trường quặng cué như thiên sơn tuyết liên mặt xuất hiện khắp nơi mọi người trước mắt, lạnh băng lệnh người không cấm đã phát cái run. Thế gian, như thế nào sẽ có như vậy lạnh băng nữ tử? Không xong, bị lừa. Bọn họ phát hiện người này không phải bọn họ muốn tìm. Cố Thanh Uyển ánh mắt từ từ đảo qua bọn họ, kỳ thật ở nhạy bén mà tìm bọn họ trên người có thể tìm bất luận cái gì dấu vết. Giết nàng. Cầm đầu người mệnh lệnh nói. Giết ta. Cố Thanh Uyển hư lạnh một tiếng, cho rằng các ngươi thân phận liền không ai biết sao. Nàng chắc chắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn kia cầm đầu hắc y rìa nhân, nói. Kia hắc y rìa nhân đôi mắt chợt lóe, nắm trường kiếm tay căng thẳng, có ý tứ gì? Cố Thanh Uyển lanh trong mắt ngưng tụ một tia lạnh lẽo, nhìn hắn, nói. Ngươi tự cho là ngụy trang thực hảo, đáng tiếc, ngươi khẩu âm cùng dạy đã bán đứng ngươi. Hắn mở ra, lập tức cúi đầu. Tuy rằng ngươi Hán ngữ nói thực lưu sướng, nhưng vẫn là mang theo dị tộc khẩu âm, hơn nữa ngươi xuyên giày thượng ấn lang đồ văn, đây là đột quyết tướng lãnh mới có đánh dấu, bởi vì đột quyết tín ngưỡng chính là lang. Còn có các ngươi đối Cố Thanh Chiêu xuống tay thời cơ gãi đúng chỗ ngứa, nếu các ngươi ở triều đình không có nội ứng, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy xuống tay. Này đó ta đều đã nói cho ta thị nữ, làm nàng nói cho ta ông ngoại, Lý thừa tướng, đến lúc đó hoàng đế còn có cha ta đều sẽ biết đến. Đến lúc đó hoàng đế cha rõ việc này, hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể gánh vác khởi. Hơn nữa các ngươi chóc nã ta đệ đệ, còn không phải là vì uy hiếp phụ thân ta Trấn Viễn hầu Cố Thiên Viễn. Đừng quên ta là Cố Thiên Viễn nữ nhi duy nhất, ở Cố Thiên Viễn trong lòng địa vị so với ta đệ đệ còn muốn cao. Các ngươi dùng ta tới uy hiếp hắn, cũng là rất hữu dụng. Ta đệ đệ đã bị cứu đi, nếu là ở giết ta, ta xem các ngươi dùng cái gì tới uy hiếp Cố Thiên Viễn, nếu là làm Cố Thiên Viễn biết các ngươi giết hắn nữ nhi duy nhất. Đến lúc đó các ngươi đột quyết liền chờ bị diệt tộc đi, rốt cuộc Cố Thiên Viễn thực lực như thế nào, các ngươi hẳn là nhất rõ ràng đi. Giống nhau người căn bản là sẽ không chú ý tới như vậy chi tiết, liền tính chú ý tới, cũng phân biệt không ra này dạy cùng người thường có cái gì bất đồng. Nhưng là, ai làm nàng Cố Thanh Uyển trước một đời đi theo Trần Uyên đóng giữ biên quan, trường kỳ cùng đột quyết giao tiếp, về đột quyết một chút sự tình, nàng vẫn là biết một ít. Người nọ cũng trăm triệu không nghĩ tới, một cái thiếu nữ tuổi người. Tự nhiên tại đây ám giả chúng cũng đưa bọn họ quan sát như vậy cẩn thận, liền này nhỏ đến không thể lại tiểu nhân chi tiết đều chú ý tới, hơn nữa đối hắn phẩm cấp cũng hiểu biết mà như vậy rõ ràng. Ở kia một khắc, hắn do dự. Nguyên bản, hắn phụng mệnh bí mật chóc nạ Cố Thanh Chiêu, chính là vì uy hiếp Cố Thiên Viễn, nhưng hiện tại, sự tình đã nháo đại, chóc nạ Cố Thanh Chiêu cũng không hề là bí mật, nếu lại giết Trấn Viễn hầu nữ nhi. Kia sự tình liền không thể vãn hồi, đến lúc đó Cố Thiên Viễn nếu là muốn vì chính mình nữ nhi báo thù. Đối đột quyết tới nói chính là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hiện tại đột quyết nhất sợ hãi hai người, một cái là Trần Uyên, một cái khác đó là Cố Thiên Viễn. Bọn họ là đại chu chiến thần, lại là đột quyết bóng đẻ. Đem nàng trói lại. Bọn họ đã bại lộ thân phận, hiện tại hành động đã thất bại, hiện tại chỉ có mau chóng tìm được Cố Thanh Chiêu, cùng nhau trói giao cho phía trên xử lý. Từ trên ngựa nhảy xuống hai cái hắc y rìa nhân, muốn đem Cố Thanh Uyển trói lên. Đừng chạm vào ta. Ta chính mình tới. Ai ngờ, nàng lại lạnh lùng mà quát lớn nói, kia trong ánh mắt phát ra uy nghiêm chi khí, thế nhưng lệnh này hai cái đại nam nhân ở kia một khắc cũng không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước. Nàng đem dây thừng từ bọn họ trong tay cầm lại đây, sau đó làm cho bọn họ mặt, dùng dây thừng đem chính mình đôi tay bó hảo, lại mượn dùng miệng cấp dây thừng đánh cái kết, lạnh nhạt chung mang theo châm chọc nói. Hảo! Còn muốn trói một cái sao? Đi! Truy! Kia cầm đầu người không cấm nhìn nhiều Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái. Như thế bình tĩnh chấn định người thật đúng là hiếm thấy, nam tử cũng chưa chắc có như vậy khí phách. Bọn họ trói lại Cố Thanh Uyển, chuẩn bị lại đi truy Cố Thanh Chiêu. Cố Thanh Uyển trong tay dây thừng một khắc đầu bị dắt ở một cái phụ trách trông giữ nàng hắc y rìa nhân trong tay, bị bắt đi theo đi phía trước đi. Phần 171. Chương 171 từ trên trời giáng xuống. Đi rồi một đoạn đường, đột nhiên, nàng sấn người chưa chuẩn bị hết sức, hướng phía trước mặt kia con ngựa chạy qua đi, đem dấu ở đôi tay chi gian đoạn kiếm cao cao giơ lên, hung hăng mà chiều mã cái mông đâm tới, lại đột nhiên một rút ra, sau đó cả người nặng nề mà té lăn trên đất. Ngao. Tức khắc, kia con ngựa đau giơ lên cao cao vó ngựa, ngửa mặt lên trời phát ra đâm thủng trời cao hí, sau để một trận mãnh liệt mà đà đánh, thân mình lay động. Tức khắc, chung quanh mấy thất ngựa cũng đi theo bị kinh, cuồng táo lên, sôi nổi cuồng loạn mà đà đánh, nơi nào còn sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi phía trước chạy, đám hắc y hệ nhân này sôi nổi từ trên ngựa ngã xuống dưới. Bị lừa. Ổn định. Kia cầm đầu hắc y hệ nhân dùng sức mà kẹp chặt dưới háng mã, la lớn. Chém nàng. Một cái hắc y hệ nhân bị chọc giận, hắn giơ lên trong tay kiếm dùng sức chiều Cố Thanh Uyển cánh tay chém qua đi, không giết nàng, chém nàng một cánh tay luôn là có thể. Cố Thanh Uyển đôi mắt một ngừng, gắt gao cắn môi dưới, đôi tay cao cao giơ lên trong tay đoạn kiếm. Bá lúc này, nàng đột nhiên nghe được một cái phảng phất từ trên trời giáng xuống thanh âm, sau đó liền thấy này lấy kiếm hắc y hệ nhân, đột nhiên lập thẳng thân mình, đôi mắt trợn tròn, sau đó, liền nghe được phốc phốc thanh âm. Chỉ thấy một trụ máu loang giống suối phun giống nhau từ hắn đầu đỉnh phun ra tới, phun tới rồi giữa không trung, sau đó nghe được răng rắc một tiếng, hắn đầu giống một viên cầu giống nhau lăn xuống trên mặt đất, chết như thế lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Nam ngồi dưới đất Cố Thanh Uyển tức khắc sửng sốt, mở to hai mắt nhìn. Hết thể phát sinh quá nhanh. Đám hắc y ghi nhân này tức khắc bị trước mắt đáng sợ tình hình kinh hãi tới rồi, sôi nổi quay đầu lại, khắp nơi nhìn lại. Ai? Cầm đầu hắc y ghi nhân hô. Không tự chủ được mà nắm chặt trong tay kiếm, kia cảm giác sợ hãi quặc ở hắn hết hầu. Vây quanh lên. Đúng lúc vào lúc này, chỉ nghe được một cái lạnh băng uy nghiêm thanh âm phảng phất đến từ địa ngục, đồng thời rất nhiều tinh nhuệ chi sư giống như thiên binh thiên tướng buông xuống, nhanh chóng đem sở hữu hắc ý hệ nhân vây quanh ở bên trong. Chỉ nghe được một trận bá thanh âm, sở hữu tướng sĩ đồng thời rút ra kia quạt hàn quang bảo kiếm, nhắm ngay đám hắc ý hệ nhân này, mỗi người trong mắt lập lòe tinh anh quang mang. Lại bá một thanh âm vang lên. Này đội ngũ nhanh chóng mà lưu loát mà chia làm hai liệt. Tức khắc, thời gian một người cao cao ngồi trên lưng ngựa nam tử xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, hắn phảng phất từ trên trời giáng xuống thiên thần, một bộ ngân bảo, không dính bụi trần. Kia áo choàng biên mãng văn ở không trung cao cao phiêu khởi, tản ra bức nhân khí thế, bên hông minh hoàng sắc đai ngọc thì tại trong bóng đêm lập lòe kỳ dị sáng rọi. Hắn nhàn nhạt mà nhìn trước mắt mặt hắc y dị nhân, những người đó liền không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Nắm đao kiếm tay nắm thật chặt, lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Kia cầm đầu hắc y ghi nhân tự nhiên nhận ra người tới là ai, này đó là hiện giờ danh khắp thiên hạ, khi thế cực thịnh dụ giang vương Cơ Húc. Chỉ là, hắn không bao giờ là cái kia tinh thần xa suốt xa đoạn, không hỏi thế sự dụ giang vương, mà là tàn nhẫn quyết tuyệt Cơ Húc. Hắn như thế nào trở về? Sắc! Hắn lạnh nhạt một trương tuấn mỹ mặt, khẽ mở cánh ngôi, mặt vô biểu tình mà chậm rãi phun ra một chữ. Chỉ này một chữ. Lại ẩn chứa một cổ không gì chặn được lực lượng. Là. Tức khắc thanh âm vang vọng núi rừng, kinh bay trên cây chim bay. Sắc. Vô danh dẫn đầu chiều kia cầm đầu hắc y ghi hệ nhân công đi lên, chỉ thấy, trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi vang khắp nơi. Tại đây đao quang kiếm ảnh trung, Cơ Húc khẩn nhìn kia ngã trên mặt đất người, xuyên qua đánh nhau mọi người, mặt không đổi sắc mà từng bước một chiều nàng đi qua. Những người đó, hoàn toàn không gặp được hắn. Vang khắp nơi máu tươi cũng không có rơi xuống hắn áo choàng thượng. Hắn chỉ chuyên tâm toàn ý về phía nàng đi qua đi. Cố Thanh Uyển nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn trường thân ngọc lập, kia khuôn mặt đã có xuân hoa thu nguyệt đa tình, lại có núi cao biển sâu sắc bén, giữa mày phong hoa, ở bất chi bất giác trùng, kinh diễm nhân gian. Ở nhìn thấy hắn kia một khắc, nàng nội tâm là vui sướng, một viên treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc thành thật kiên định mà thả xuống dưới. Nàng trên mặt, rốt cuộc lộ ra tươi cười, tại đây huyết tinh ám dạ trùng, giống như thịnh phóng bờ đối diện chi hoa, mị kinh tâm động phách. Rốt cuộc, hắn đi tới nàng trước mặt, kia nguyên bản lạnh băng mắt gian lại đựng đầy sao trời quan mang theo chút xin lỗi nói, ta đã tới trễ. Không, vừa vặn tốt. Cố Thanh Uyển gắt gao nhìn lại hắn ánh mắt, ức chế trụ nội tâm kinh hoàng, nói. Tới. Hắn chiều nàng vươn tay, nói. Cố Thanh Uyển ngẩn ra, nhìn chăm chú trước mặt này chỉ bàn tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ, đầu ngón tay hình dạng rất đẹp. Nàng không có lại do dự. Đem chính mình lây dính máu tươi tay để vào hắn lòng bàn tay. Tay nàng thực mỹ, dính vết máu, nhưng vẫn có thể thấy được trắng nõn, mềm mại, 10 cái ngón tay căn căn phiếm ánh bạch sắc ánh sáng, như ngọc điêu ra tới giống nhau. Hắn trở tay nắm chặt, đem tay nàng nắm nhập trong tay, phảng phất cầm hắn toàn bộ thế giới giống nhau. Trấn Viễn Hồi Phủ, Thanh Thủy Huyện. Lời này thật sự. Lục thị nghe xong chân ma ma nói, đột nhiên đứng lên, trên mặt che giấu không được hưng phấn, hỏi, là ngươi tận mắt nhìn thấy đến sao? Thiên chân vạn xác, nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến quận chúa cưỡi ngựa, lãnh cố tổng hộ viện đoàn người chạy ra đi, nô tỳ nghe được bọn họ nói muốn vội vàng đi cứu thiếu gia hình như là bị người nào bắt, hiện tại rất nguy hiểm. Chân ma ma đem nhìn thấy nghe được, đều nhất nhất hội báo tới. Ha ha ha, Lục thị thống khoái mà cười, vui sướng khi người gặp họa địa đạo, xem ra Cố Thanh Uyển cái này tiểu tiện nhân là đem đường đi nhiều, rốt cuộc đụng tới quỷ, tưởng nàng chết người không ngừng ta một cái. Thật là không nghĩ tới, kia quận chúa là gan lớn như vậy, một cái cô nương già, cũng không sợ người ta nói nhàn thoại, cưới ngựa ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, người như vậy, về sau như thế nào làm thế tử phi. Chân ma ma đối cái này quận chúa hành vi rất là không ủng hộ. Mặt nàng đều không cần người, sợ cái gì nhàn thoại. Kia cơ hàm thế tử định là đổ tám đời múc mới có thể muốn cưới như vậy một cái mụ la sát. Lục thị chán ghét địa đạo. Cũng không biết rốt cuộc là người nào, muốn trói thiếu gia đâu. Nhìn, thiếu gia ngày thường cũng không đắc tội quá người nào. Chân ma ma khó hiểu địa đạo. Lục thị cười lạnh, nói, dám trói đi đường đường trấn viễn hầu chi tử người, tự nhiên không phải cái gì người lương thiện. Lúc này Cố Thanh Uyển là thật gặp được đối thủ, nhưng nàng còn không biết tự lượng sức mình, còn chạy tới cứu người. Nàng cho rằng ở trong phủ hoành đến quá, ở bên ngoài cũng hoành quá, lúc này chỉ sợ là có đi mà không có về, thi cốt vô tổn. Đồng thời, nàng ở trong lòng nguyền rủa, mặc kệ đối phương là ai, đều đừng làm Cố Thanh Uyển đã trở lại, tốt nhất làm nàng phơi thây hoang dã mới đủ hả giận. Chính là, quận chúa là cái tà hồ, ngài đã quên, nàng như thế nào đều ra không được sự. Chân ma ma hạ giọng, nói chính mình lưng đều dâng lên một cổ lạnh lẽo. Hừ, Lục thị khinh thường địa đạo. Nàng không chết được là bởi vì không có đụng tới chân chính Diêm Vương, hiện giờ đụng phải, còn tưởng bình yên vô sự, tuyệt không khả năng. Nhị phu nhân như thế nào biết lúc này là chân chính Diêm Vương? Ngươi ngẫm lại xem, có thể vừa vặn bắt lấy lao ra không ở trong phủ thời cơ, còn có thể rõ như ban ngày xuống tay, có mấy người có như vậy can đảm cùng khí phách, này không phải Diêm Vương là cái gì? Lục thị tuy rằng cũng tò mò rốt cuộc là ai làm, nhưng là nàng càng nguyện ý nhìn Cố Thanh Uyển tỷ đệ có đi mà không có về. Đúng rồi, Hải Đường Nguyễn cùng Lạc Tinh Nguyễn bên kia thế nào? Nàng gấp không chờ nổi hỏi. Nghe nói đại phu nhân vừa nghe đến tin tức liền hôn mê bất tỉnh hai lần, Chu ma ma dùng sức khắp người chung mới hoán lại đây, hiện tại đang ở khóc lóc đâu. Chân ma ma ức chế không được trên mặt tươi cười, nói. Đồ vô dụng. Lục thị lạnh lùng thốt, trong lòng lại cảm thấy phá lệ thống khoái. Lão phu nhân là chống được, làm quản gia đi trong cung thông chi láo ra vừa mới hồi phủ, hiện tại bên kia chính hỏng bét. Chân ma ma hạ giọng tiếp tục nói. Hừ. Lục thị ánh mắt càng thêm lãnh, nói, khóc đi loạn đi, tốt nhất một đám toàn bộ rối loạn. Đi, đi xem. Lục thị thật sự là không muốn bỏ lỡ này xuất sắc một màn, vì thế sửa sang lại một chút và táo đi ra ngoài, nàng muốn mắt lạnh nhìn những người đó khóc. Cố Thiên Hữu thu được tin tức sau vội vàng trở về phủ, lão phu nhân cùng đại phu nhân hai người vẫn luôn nôn nóng mà ở phủ cửa chờ, vừa thấy đến nàng, lão phu nhân liền vội vàng đi ra phía trước, nói. Thiên Hữu, ngươi cần phải nếu muốn biện pháp, đem ta ngoan ngoãn tôn nhi cùng cháu gái cứu trở về tới, kia chính là chúng ta hầu phủ đích tử đích nữ luôn luôn chấn định lao phu nhân, nói chuyện thanh âm cũng run rẩy. Nhị lao ra, Huyền Nhi một cái cô nương ra chạy tới cứu người, chỉ sợ là. Ngươi mau ngẫm lại biện pháp A. Đại phu nhân quýnh lên, liền không có chú ý. Cố Thiên Hữu khóa chặt giữa mày, nói, Lưu Phúc tướng quân đã xuất lĩnh 3.000 binh mã tiến đến tìm, ta sợ mẫu thân cùng đại tẩu lo lắng. Về trước tới chờ tin tức. Lão phu nhân nghe xong, một lòng như cũ treo ở không trung, nói, đến tuột cùng là người nào, phải đối ta chiêu nhi xuống tay. Hắn như vậy ngoan, cũng chưa từng đắc tội quá người nào. Mẫu thân, lúc này nhi tử nhất định sẽ điều tra rõ ràng, ai ngờ cùng ta trấn viễn hầu phủ không qua được, ta tuyệt không buông tha hắn. Cố Thiên Hữu cũng thực nghi hoặc, hắn cũng không biết là ai động tay, chẳng lẽ là hắn đại ca thù địch. Cố Thiên Viễn ở triều đình thượng cùng Quách thừa tướng đối lập, hoàng đế cũng kiêng kỵ hắn. Ngờ vực hắn. Bên ngoài, hắn là đột quyết cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đột quyết hận hắn tận xương. Rốt cuộc là ai yếu hại Cố Thanh Chiêu, hắn cũng không biết. Mẫu thân, đại tẩu, các ngươi đều đi về trước chờ tin tức, ở chỗ này lo lắng cũng không thay đổi được gì. Cố Thiên Hữu đối bên cạnh hai người nói. Lão phu nhân thở dài, nói, vậy đi về trước đi, tôn ma ma, làm Hải Đường Nguyễn người đều chuẩn bị, cùng ta cùng nhau thắp hương niệm Phật, phù hộ Huyền Nhi cùng Chiêu Nhi bình bình an an trở về. Lão phu nhân cùng đại phu nhân từng người trở lại chính mình trong viện đi, Cố Thiên Hữu tắc đi qua đi lại, chờ Lưu tướng quân bên kia tin tức. Nương, nương mới vừa trở lại Thanh Thủy huyện, Cố Thanh Nguyệt vội vã mà chạy tới, gắt gao nắm lấy Lục thị tay, trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, hỏi, là thật vậy chăng? Cố Thanh Chiêu bị bắt đi, Cố Thanh Uyển đi rồi. Hừ. Lục thị vội vàng dùng ngón tay ngăn chặn nàng miệng, nói, nhỏ giọng điểm, tiểu tâm đừng làm cho người nghe thấy được. Cố Thanh Nguyệt dùng sức mà bẻ ra Lục thị tay, thanh âm thấp chút, nhưng như cũ tảng không được đáy mắt kích động chi tình, nói như vậy, là sự thật. Lục thị gật đầu. Thật tốt quá, chúng ta hiện tại liền lẳng lặng chờ đợi Cố Thanh Nguyệt bị giết rất tin tức, hy vọng nàng trở về thời điểm chết không toàn thây. Cố Thanh Nguyệt đáy mắt phát ra một tia hơi lạnh thấu xương. Chỉ hy vọng như thế. Lục thị cầm thật chặt nắm tay. Phần 172. Chương 172 các mang ý xấu. Chỉ cần nàng đã chết, nhất chịu chú mục người kia liền lại là ta. Ta muốn xuyên ta xinh đẹp nhất nhất đẹp đẽ quý giá xiêm y gì. Cố Thanh Nguyệt hiện tại vẫn là nghe Lục thị nói, ăn mặc thực tố nhã xiêm y gì, trên đầu đồ trang sức cũng sẽ không vượt qua hai kiện, trên cổ tay trống trơn, cái gì đều không có. Kia chỉ sợ không được. Lục thị lắc lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì Cố Thanh Nguyệt đã chết. Chúng ta đều không thể xuyên quá tươi đẹp nha. Lục thị trên mặt lộ ra cười lạnh, sinh dạ hoanh nguyện chuyển thanh âm nghe tới lại cảm thấy khiếp người. Cố Thanh Nguyệt sửng sốt, ngược lại cười rộ lên, nương nói đúng, nàng chết nói, ta mặc đồ trắng sam mang bạch hoa một tháng ta đều nguyện ý. Thời gian trôi đi mà phá lệ chậm, toàn bộ hầu phủ không khí phảng phất động lại giống nhau. Lão phu nhân còn ở thắp hương bái Phật, đại phu nhân cũng ở niệm kinh sao kinh, Cố Thiên Hữu tắc vẫn luôn ở thư phòng, khi thì bối tay mà đứng, khi thì đi qua đi lại. Thanh Thủy Huyền cùng Xuân Nguyệt Huyền kia hai vị xem kịch vui mà, cũng không hề buồn ngủ, đều đang chờ đợi. Toàn bộ phủ đệ nội, đèn đuốc sáng trưng. Tới rồi giờ tí, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh, chỉ nghe thấy thủ vệ hộ vệ lớn tiếng kêu chạy tiến vào. Thiếu gia đã trở lại. Thiếu gia đã trở lại. Cái gì? Tức khắc, mấy cái trong viện, trong thư phòng người sôi nổi chạy ra tới, đại phu nhân chạy ra thời điểm dưới chân còn trượt một chân, may mắn Chu Ma Ma tay mắt lanh lẹ đỡ. Mọi người vội vội vàng vàng chạy tới tiền viện, chỉ thấy, kia thị nữ tử châu cong eo đem Cố Thanh Chiêu bối ở trên lưng, vội vàng đi đến, nàng cũng là vẻ mặt vết máu, trên người xiêm y liễu cũng phá. Cố Thanh Chiêu nhắm chặt hai mắt ghé vào nàng trên người, hắn cả người là huyết, liếc mắt một cái xem qua đi, tựa như một cái huyết người giống nhau. Đương lão phu nhân cùng đại phu nhân nhìn thấy như vậy Cố Thanh Chiêu, tức khắc thiếu chút nữa song song té xỉu. Cố Thiên Hữu mắt thấy này tình hình, cũng lùi lại hai bước. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Thiếu gia bị đao gây thương tích, đao thượng có độc. Thử Châu Khẩn vừa nói nói, trái tim bang bang mà nhảy. Mau, đem Chiêu Nhi đưa về Lạc Phong Nguyện, mau kêu Hồng Đại Phu. Cố Thiên Hữu vội vàng phân phó nói. Chiêu Nhi, ta Chiêu Nhi. Đại Phu nhân mắt thấy Cố Thanh Chiêu thương như vậy trọng, phảng phất mau sẽ chết rất giống nhau. Đó là trên người nàng rơi xuống thịt, tim đau như cát. A-di Đà Phật. Ta ngoan ngoan tôn đây là làm sao vậy? Hồng đại phu mau tới. Lão phu nhân dưới chân thẳng đánh lảo đảo, mắt thấy Cố Thanh Chiêu thương thành như vậy, cấp rơi xuống nước mắt tới. Tử Châu có hắn vội vàng hướng Lạc Phong Nguyện đi đến, một đám người tất cả đều theo đi lên. Tỷ Cố Thanh Chiêu trong miệng, lại như cũ niệm hô một đường tên. Lão phu nhân đột nhiên nhớ tới, lập tức đứng lại bước chân, hỏi, Huyền Nhi đâu? Như thế nào không thấy Huyền Nhi? Tử Châu nghe xong, trên mặt biểu tình xuất hiện một tia động dung, thanh âm có chút run rẩy, nói, quận chúa nàng. Vì làm thiếu gia sống sót, mệnh lệnh nô tỳ trước mang thiếu gia đi, chính mình một người. An mặc thiếu gia áo choàng chạy ra đi đem hắc y liễu nhân dẫn dắt rời đi, nàng nói vô luận như thế nào muốn giữ được thiếu gia mệnh, thiếu gia mới là quan trọng nhất người, nàng. Nàng không quan hệ. Cái gì đại phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong tay khăn rơi trên mặt đất, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, tim đau như cát. Cố Thiên Hữu nghe xong Tử Châu lời nói, trong lòng tức khắc đã chịu cực đại chấn động, hắn vạn lần không ngờ, Cố Thanh Uyển sẽ vì bảo toàn cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ mà chí chính mình an nguy với không màng. Nhớ trước đây, Cố Thanh Uyển là phi thường chán ghét cái này đệ đệ, hiện giờ thế nhưng vì cứu hắn mà hy sinh chính mình, thật sự là lệnh người không tưởng được. Uyển Nhi thế nhưng như thế thâm minh đại nghĩa, quả thật ta Cố gia chi vạn hạnh a. Cố lão phu nhân thật sâu mà thở dài, nắm chặt trong tay quyền trượng, trên mặt lộ ra một mạt bi thống lại vui mừng thần sắc. Đại phu nhân thất thanh khóc giống, hai đầu gối một khúc, quỳ trên mặt đất, "Huyền Nhi, ta Huyền Nhi à, ông trời cầu ngươi khai ân, bảo ta Huyền Nhi một cái mệnh đi." Tình cảnh này, thật là làm người động dung. "Tử Châu, ngươi biết rõ đường xá, ta mệnh ngươi tức khắc xuất linh trong phủ hộ vệ, tiến đến cùng Lưu Phúc tướng quân hội hợp, mặc kệ như thế nào, cũng muốn đem quận chúa mang về tới." Lúc này, Cố Thiên Hữu đem bên hông lệnh bài giao dư Tử Châu, trịnh trọng mà phân phó nói, Đúng vậy. Tử Châu đôi tay từ Cố Thiên Hữu trong tay tiếp nhận lệnh bài, lập tức xoay người xuất phát. Tử Châu lúc này, Cố lão phu nhân hô, Tử Châu dừng bước chân. Lão phu nhân, mặc kệ quận chúa có phải hay không hoàn hảo, đều phải đường đường chính chính, quang minh chính đại mảnh đất trở về. Cố lão phu nhân phân phó nói, ngữ khí có vẻ vài phần trầm trọng. Là. Tử Châu lần thứ hai xoay người rời đi. Không xa trên hành lang, Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt trên mặt đồng thời lộ ra thư thái ý cười, Cố Thanh Nguyệt quả thực ức chế không được muốn nhảy dựng lên. Nương, ngươi nghe được sao? Cố Thanh Nguyệt lần này là chính mình tìm chết ta. Ha ha, chẳng những nàng sẽ chết, cũng sống không được, ngươi nghe được cái kia tiện tì nói sao? Bị kiếm chém thương, còn trúng độc, chạy cả người huyết, này liền xem như hoàng đế nhi tử cũng sống không được tới. Lục thị đột nhiên cảm thấy mấy ngày nay tới giờ sở chịu ủy khuất đều không tính cái gì. Nương, ác nhân đều có thiên thu, lúc này, ông trời thay chúng ta trừng phạt bọn họ tỷ đệ, ta thật hy vọng Cố Thanh Chiêu rốt cuộc tỉnh không tới, hy vọng bọn họ nhanh lên đem Cố Thanh Nguyệt thi thể dọn về tới. Cố Thanh Nguyệt cặp kia mắt đẹp trung đã hết sức điên cuồng thái độ, nói chuyện thời điểm, trong mắt lập loè âm khí. Lạc Phong Nguyệt, Cố Thanh Chiêu cả người là huyết nằm trên giường, hắn kia trương như họa trên mặt tất cả đều là huyết, đôi mắt gắt gao nhắm, một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng, vội vàng tới rồi Hồng đại phu ngồi ở giường trước vì hắn bắt mạch. Cố Thiên Hữu, Cố lão phu nhân, đại phu nhân đám người vây quanh ở trước giường, mỗi người căng thẳng một lòng chờ đợi. Hồng đại phu trước đem Cố Thanh Chiêu trên người huyết y rỉa cởi, quần áo một thoát, liền nhìn đến kia tiếp cận trái tim vị trí cùng trên vai tổng cộng có hai nơi thật sâu đau thương, kia chảy ra huyết không phải màu đỏ tươi, mà là màu đỏ sẫm, nhìn thấy ghê người. Cố lão phu nhân cùng đại phu nhân vừa thấy Cố Thanh Chiêu trên người này kiếm thương, sợ tới mức sắp không thở nổi, đau lòng cực kỳ. Hồng đại phu, thế nào? Đại phu nhân mắt thấy Hồng đại phu buông xuống Cố Thanh Chiêu tay, liền vội bách hỏi. Phu nhân Hồng đại phu trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, nói, thứ lão hủ vô năng, một chút thế nhưng nhìn không ra thiếu gia sở trung vì sao độc, chỉ có thể trước trị đau thương, ngừng huyết. Cái gì? Thế nhưng nhìn không ra sở trung độc. Đại phu nhân kinh hãi, trong lòng chấn động, xem ra, người đến là muốn đem con trai của nàng đưa vào chỗ chết. Vì cái gì? Hạ độc thủ người đến tột cùng là ai? Kia Chiêu Nhi có thể hay không? Có thể hay không? Cố Thiên Hữu run rẩy thanh âm hỏi. Sẽ không. Không được nói bậy. Ai cũng không cho nói cái kia tự. Cố lão phu nhân không đợi Cố Thiên Hữu đem cái kia dọa người chữ nói ra, liền lập tức quả mắng. Ta ngoan ngoãn tôn nhi phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì. Hồng đại phu, ngươi trước cầm máu. Thiên Hữu, ngươi lại đi tìm, đem tốt nhất đại phu toàn bộ tìm tới. Bất kể hết thể đại giới cũng muốn cứu sống Chiêu Nhi. Đây là chúng ta hầu phủ đại phòng duy nhất con vợ cả. Mẫu thân, ta đây liền phái người đi tìm đại phu. Cố Thiên Hữu lập tức xoay người ra Lạc Phong Uyển, hắn bước đi vội vàng. Hồng đại phu trước đem Cố Thanh Chiêu trên người miệng vết thương rửa sạch sẽ, tô lên cầm máu dược, đem miệng vết thương băng bó hảo, lại khai mấy rán dược giao phó nha hoàng đi chiên, lấy làm tạm thời dùng. Cố Thanh Chiêu bởi vì chúng không rõ độc lâm vào chiều sâu hôn mê bên trong, nhắm chặt con mắt, nằm ở trên giường. Tân thay màu trắng áo lót đem kia trương nhân mất máu quá nhiều mặt sấn càng thêm tái nhợt, phảng phất sẽ tùy thời cách bọn họ mà đi giống nhau. Cố lão phu nhân ngồi ở giường trước, đem hắn tay nắm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt, nói: "Ta ngoan ngoãn tôn nhi, ngươi muốn chống đỡ à, cũng không uổng công ngươi kia thâm minh đại nghĩa tỷ tỷ đối với ngươi một phen tâm ý." Đại phu nhân ở bên nghe xong, lại bị dẫn ra nước mắt tới, nói: "Ta Huyền nhi, nếu không phải vì cứu Chiêu nhi, Huyền nhi cũng sẽ không." Nàng là thật sự không nghĩ tới Uyển Nhi đối Cố Thanh Chiêu lại là như vậy yêu quý, Uyển Nhi sớm đã đem Cố Thanh Chiêu coi như thân đệ đệ. Phu nhân, Chu Ma Ma thấy thế, vội vàng tiến lên nắm chặt tay nàng, an ủi nàng. Thời gian một phút một giây mà trôi đi, Lạc Phong Uyển đèn đuốc sáng trưng, tĩnh lặng một mảnh, không người đi vào giấc ngủ, đại phu nhóm mỗi cách nửa canh giờ liền kiểm tra một lần, mọi người đều ở một bên chờ Cố Thanh Uyển tin tức, một bên chờ Cố Thanh Chiêu hay không có thể tỉnh lại. Cố lão phu nhân cũng vẫn luôn không có rời đi, ngồi ở Cố Thanh Chiêu phòng ngoại toan lê chiếc ghế thượng, trong tay vê Phật Châu, Cố Thiên Hữu ngồi ở nàng đối diện, mãi cho đến nửa đêm về sáng. Đại phu nhân tắc cùng Chu Ma Ma vẫn luôn canh giữ ở Cố Thanh Chiêu giường trước, còn lại nha hoàn các bà tử tắc tất cả đều canh giữ ở nhà ở bên ngoài. Tôn Ma Ma đã đi tới, nói: "Lão phu nhân, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi, thiếu gia nếu là tỉnh khiến cho nhân mã thượng thông chi, ngài gần đây thân mình vốn là không tốt, không thể ngao ra bệnh tới a." Cố lão phu nhân mở to mắt, hướng Cố Thanh Chiêu phòng nhìn mắt, nói: "Cũng thế, ta về trước Hải Đường Uyển nghỉ xe mắt." "Quận chúa đã trở lại, quận chúa đã trở lại." Cố lão phu nhân mới vừa đứng lên, liền nghe được một trận mừng rỡ như điên thanh âm, sau đó liền thấy kia thủ vệ hộ vệ vội vàng chạy tiến vào. Cố Thiên Hữu đột nhiên đứng lên, vội vàng hỏi, ngươi nhưng chính mắt nhìn thấy. Đại phu nhân nghe thế tin tức cũng nghiêng ngả lảo đảo từ phòng chạy ra tới, ta có phải hay không nghe lầm, là Huyền Nhi đã trở lại sao? Đúng vậy, nhị lao ra, đại phu nhân, quận chúa ngồi xe ngựa đã trở lại. Mau, đi xem. Tôn ma ma, ngươi lưu lại chiếu cố Chiêu Nhi. Cố lao phu nhân vội vội vàng vàng nói. Đoàn người liền vội vàng mà hướng phủ đệ cửa đi đến, mỗi người trên mặt biểu tình đã là nôn nóng lại là chờ mong. Cố Thiên Hữu, cố lao phu nhân, đại phu nhân chờ vội vàng tới rồi hầu phủ cửa, chỉ thấy, một chiếc minh hoàng bảo đỉnh xe ngựa ngừng ở hầu phủ cửa, tản ra cao quý thần bí hơi thở, bọn họ đồng thời ngừng lại rồi hô hấp nhìn này xe ngựa. Cố Kiệu bên cạnh, trừ bỏ Cố Thiên, Tử Châu chờ hầu phủ người, còn có một ít thị vệ quân, Cố Thiên Hữu sửng sốt một chút. Từ này đó thị vệ quần áo liền có thể biết lai lịch không nhỏ, hắn liền càng thêm tiểu tâm cẩn thận lên. Phần 173. Chương 173 quận chúa đã trở lại. Tử Châu đi đến xe ngựa trước, đem xe ngựa mảnh xốc lên, nói, quận chúa, tới rồi. Chỉ thấy, một người mặc màu trắng áo choàng nữ tử, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà từ trên xe ngựa đi xuống tới. Huyền Nhi. Đại phu nhân vừa thấy từ bên trong kiệu đi ra người, bất chấp cái gì, lập tức chiều nàng chạy qua đi. Gắt gao mà nắm nàng đôi tay, đáy mắt hàm chứa nhiệt lệ từ trên xuống dưới mà đánh giá trước mắt người, là ngươi, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng. Mẫu thân, ta đã trở về, ta không có việc gì. Cố Thanh Uyển nhìn đến đại phu nhân trên mặt tiểu tụy biểu tình, liền biết chính mình biến mất trong khoảng thời gian này, nàng nên có bao nhiêu sốt ruột. Uyển Nhi cố lão phu nhân nhìn đến cố Thanh Uyển, kia treo ở giữa không trung một lòng cũng rốt cuộc thả xuống dưới, nàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói, thật tốt quá, ngươi đã trở lại. Thật là ông trời phù hộ a. Cố Thiên Hữu nhìn đến Cố Thanh Uyển kia trương quen thuộc mặt, cũng âm thầm mà thở phào, nói, ngươi cuối cùng là bình an đã trở lại. Cố Thanh Uyển đi đến Cố lão phu nhân cùng Cố Thiên Hữu trước mặt, nói, Uyển Nhi làm tổ mẫu cùng thúc phụ lo lắng. Trở về liên hảo, trở về so cái gì cũng tốt. Liên nhất quán sơ với ở vạn bối nhóm trước mặt biểu lộ tình cảm Cố lão phu nhân ở kích động qua đi cũng để lại hai hàng nhiệt lệ. Cố đại nhân. Lúc này, sách theo hồng thuốc trương thái y đã đi tới, nói, ti chức phụng mệnh tiến đến, vì cố thiếu gia chẩn trị. Cố đại nhân, quận chúa người đã đưa đến, trương thái y cũng tới rồi, ti chức liền cáo lui, trở về hướng vương gia bẩm báo. Lúc này, một cái một bộ hắc y thị vệ đi đến cố Thiên Hữu trước mặt, đôi tay ôm quyền, khom người, nói. Cố Thiên Hữu vừa thấy, mới phát hiện người này lại là hiện giờ trước mặt hoàng thượng đại hồng nhân dụ giang vương điện hạ đệ nhất cận thân thị vệ vô danh, hắn trong mắt toát ra nghi hoặc. Dù Giang Vương điện hạ, thúc phụ, Uyển Nhi lần này thoát hiểm hạnh đến vương gia ra tay tương trợ. Cố Thanh Uyển ở một bên giải thích nói, lại có việc này. Cố Thanh Uyển bị dụ Giang Vương điện hạ cứu, vẫn là bị dụ Giang Vương điện hạ bên người hộ vệ đưa về tới. Cố Thiên Hữu có chút không dám tin tưởng, hắn lại đột nhiên nhớ tới, ở săn thú thời điểm Cố Thanh Uyển mã bị kinh cũng là dụ Giang Vương điện hạ đem nàng cứu trở về tới. Chẳng lẽ vương gia hôm nay mới từ Nam Thành về kinh đô? Tiến đến trong cung cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ăn sau, ở hồi phủ trên đường nghe nói hầu gia đích tử đích nữ sự tích, liền đối với mặt tướng nói, cố đại nhân cùng lý thừa tướng thượng ở trong cung, phản hồi thông chi chỉ sợ sẽ trì hoãn thời gian, liền phái mặt tướng xuất linh trong phủ thị vệ tiến đến viện trợ, hiện giờ đem quận chúa bình an đưa về, hơn nữa biết được cố thiếu gia bệnh nặng cố ý mời tới trương thái y yể, cũng coi như là vương gia. Đối cố hầu gia một phen tâm ý, vô danh phảng phất nhìn ra cố thiên hữu tâm tư dường như, nói. Cố Thanh Uyển ở bên không nói, đem cơ húc ra tay tương trợ một chuyện nói thành là xem ở Cố Thiên Viễn mặt mũi thượng mới đi làm, đây là nàng cùng cơ húc đạt thành nhất trí ý tưởng. Thứ nhất là tạm thời không bại lộ bọn họ minh hữu quan hệ, để với cơ húc ở trong triều điều tra Cố Thanh Chiêu bị ám sát việc, thứ hai như vậy cũng coi như Trấn Viễn hầu phủ thiếu hạ dụ Giang Vương điện hạ một phần nhân tình, tương lai đối cơ húc nhất định có bao nhiêu tác dụng. Thì ra là thế. Cố Thiên Hữu vội nói, thỉnh tướng quân chuyển cáo vương gia. Vi thần nhất định đem việc này báo cho ta huynh trưởng. Ti chức cáo lui. Vô danh không người, sau đó xài bước lên hắn mã, lãnh một bọn thị vệ rục ngựa rời đi. Thiên đã hơi hơi sáng, Cố Thanh Chiêu hôn mê suốt một buổi tối, như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu, Lạc Phong Nguyễn bọn nha hoàn có vẻ chân tay luôn cuống, nghĩ đến ngày thường trong sáng như ánh sáng mặt trời thiếu gia hiện giờ sinh tử chưa biết mà nằm ở trên giường, đều không cấm bi từ giữa tới, rơi xuống nước mắt. Kéo kẹt một tiếng, lúc này, Cố Thanh Chiêu cửa phòng mở ra. Chỉ thấy quận chúa Cố Thanh Uyển xuất hiện ở cửa, mọi người vội vàng kêu, quận chúa, làm sao bây giờ? Thiếu gia vẫn luôn không có tỉnh, đại phu nói chúng rồi độc, nếu vẫn luôn không tỉnh nói, liền sẽ Tử Lan nói, trong ánh mắt phiếm ra lệ quang, Tử Ngọc cũng ở một bên rơi lệ. Chiêu Nhi nhất định sẽ tỉnh lại. Cố Thanh Uyển ngồi ở Cố Thanh Chiêu giường trước nhìn Cố Thanh Chiêu kia trương như họa dung nhan, khẩu khí thập phần kiên định mà nói. Ngay sau đó, Trương Thái Y đi đến, bắt đầu cấp bắt mạch, lại dùng ngân châm lấy ra ám sắc máu tinh tế mà quan sát. Thế nào? Trương Thái Y. Cố Thiên Hữu ở một bên hỏi. Trương Thái Y ánh mắt có một tia trầm trọng, nói, Cố thiếu gia sở chúng độc tới Miêu Cương, này độc tên là Thiên Tán Loạn. Miêu Cương. Cố Thanh Uyển trong ánh mắt toát ra một mạt suy nghĩ sâu xa, khó trách Hồng Đại Phu nhất thời nhìn không ra tới. Trương Thái Y tiếp tục nói, chung này độc dược, mấy cái canh giờ sau thân thể sẽ khởi xuyến xuyến bọc nước, không chảo tự phá, cả người loang lổ điểm điểm, thời gian một chín, liền sẽ hội thành một mảnh, ở Miêu Cương tố có dính lên nhân thân, thấy phong lập hội, thẳng đến ra tận thấy thịt, thịt tận thấy cốt, một thân thối giữa mà chết cách nói. Cố Thanh Uyển ánh mắt hơi lóe, cầm lấy Cố Thanh Chiêu tay, đem ống tay áo vén lên, vừa thấy, quả thực, cánh tay hắn thượng xuất hiện một chút hồng, có muốn khởi phao dấu hiệu. Hảo tổn hại ám chiêu. Cố Thanh Uyển trong mắt tràn ra một tia lạnh lẽo, dùng loại này độc người âm thầm mà để lại một tay, nếu xuất hiện ngoài ý muốn không có đem Cố Thanh Chiêu nhất chiêu giết chết, cái này độc nếu không chiếm được nhất kịp thời trị liệu, Cố Thanh Chiêu cũng sẽ mấy ngày thống khổ mà chết. Cũng may quận chúa vì Cố thiếu gia tranh thủ thời gian, lại vãn một canh giờ, này độc tính liền sẽ xâm nhập máu cùng cốt thủy, liền tính là hoa đà trên đời cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng là hiện tại dùng dược còn tới cập, Cố Thanh Chiêu thiếu gia sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, Cố đại nhân cùng lao phu nhân thả đều an tâm đi. Trương Thái Y ỉa nói làm Cố Thiên Hữu cùng Cố lao phu nhân, đại phu nhân trở đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đại phu nhân nhìn về phía Cố Thanh Uyển, trong lòng cảm thấy may mắn đồng thời, trên mặt xuất hiện một mạt động dung, từ đáy lòng mà đối cái này kế nữ nói, Uyển Nhi, lần này ít nhiều ngươi, vất vả ngươi. Uyển Nhi chính là ta Cố gia đại công thần, là Chiêu Nhi đời này ân nhân cứu mạng a. Cố lao phu nhân lau đem nóng lên hốc mắt, nói, tổ mẫu, mẫu thân, Chiêu Nhi là ta đệ đệ, cũng là hầu phủ con vợ cả, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm hắn có việc, bảo hộ đệ đệ là Uyển Nhi nên làm. Các ngươi đều mệt mỏi một ngày một đêm, mau chút trở về nghỉ ngơi đi, giữ lại, ta còn muốn nghe xem Trương Thái Y để nói. Cố Thanh Uyển đem Cố lao phu nhân bọn người đuổi rồi đi ra ngoài, chính mình lưu lại chiếu cố Cố Thanh Chiêu. Trương Thái Y để, lấy ngài chi thấy. Trong cung ai mới có khả năng dùng này đến từ Miêu Cương kịch độc chi vật đâu? Cố Thanh Uyển nhìn chính khom lưng cấp Cố Thanh Chiêu đổ dược Trương Thái Y, đột nhiên hỏi. Trương Thái Y tay run lên, trong tay bông y y tế không lắm dừng ở Cố Thanh Chiêu cánh tay thượng. Cố Thanh Uyển duỗi tay, đem bông y y tế cầm lên, thả lại Trương Thái Y trong tay, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Trương Thái Y vội cúi đầu tiếp tục cấp Cố Thanh Chiêu đổ dược, nói, quận chúa, ti chức chỉ lo nghiên cứu y y thuật. Nghiên cứu như thế nào trị bệnh cứu người, mặt khác một mực mặc kệ, một mực không biết ta. Cố Thanh Uyển cười, nói, kia Chiêu Nhi liền làm ơn Trương Thái Y. Là. Trương Thái Y chỉ cảm thấy lưng dâng lên một cổ lạnh leo tới. Kế tiếp nhật tử, Cố Thanh Uyển không ngủ không nghỉ mà canh giữ ở Cố Thanh Chiêu trước giường cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố, tự mình thí dược, uy dược, uy thủy. Trừ bỏ thay quần áo từ những người khác phụ trách, lau mặt, chải đầu. Toàn bộ đều là nàng tự tay làm lấy, mỗi loại đều không giả tay với bất luận kẻ nào. Cố lao phu nhân cùng đại phu nhân liên tiếp khuyên nàng đi nghỉ tạm, nàng cũng không chịu, ai cũng không biết, nàng trong thân thể nơi nào tới như vậy năng lượng, cũng kinh ngạc với nàng đối Cố Thanh Chiêu cái này đệ đệ ái. Như vậy liên tục qua 3 ngày 3 đêm, Cố Thanh Chiêu rốt cuộc có động tĩnh. Hôm nay buổi sáng, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào, vụ mặt ngăn nắp rừng ở nằm ở trên giường Cố Thanh Chiêu trên mặt, hắn mặt có chút tái nhợt. Nhưng như cũ tuấn mỹ như họa, đột nhiên, kia lông mi rất nhỏ giật giật, tiếp theo, hắn đôi mắt rốt cuộc chậm rãi mở to mở ra. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ghé vào bên cạnh hắn ngủ rồi Nhân Nhi, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, hốc mắt hạ bao trùm một tầng nhợt nhạt màu đen, thoạt nhìn thực mỏi mệt bộ dáng. Hắn ngủ đã bao lâu? Nàng nhất định nhọc lòng cực kỳ đi. Mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ tựa hồ cảm ứng được cái gì, Cố Thanh Uyển mí mắt giật giật, mở to mắt tới. Vừa thấy đến chính nhìn chăm chú nàng Cố Thanh Chiêu, nàng có một lát hoảng hốt, còn tưởng rằng chính mình ở trong mộng đâu. Tỷ tỷ Cố Thanh Chiêu mở miệng, trên mặt tươi cười xem ra còn có chút suy yếu, thanh âm nghẹn ngào. Chiêu Nhi ngươi thật sự tỉnh. Cố Thanh Uyển nghe được hắn thanh âm, rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, vội vàng tiến lên, gắt gao nắm hắn tay, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên tươi cười tới. Nay tươi cười, vì Cố Thanh Chiêu nở rộ ra một mảnh bầu trời trong xanh, sở hữu cực khổ đều tại đây một khắc đi qua. Hắn gật đầu, đúng vậy, ta không có việc gì, tỷ tỷ. Ngươi hiện tại thế nào? Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Ngươi nhất định uống lên đi, 3 ngày, chỉ là uống điểm dược cùng thủy. Ngươi Cố Thanh Uyển nói, đột nhiên nói không được nữa. Mấy ngày này, nàng thoạt nhìn so với ai khác đều bình tĩnh, nàng không có chảy qua một giọt nước mắt, không có nói qua một câu lo lắng nói, biểu tình thoạt nhìn thậm chí có mấy phần lạnh nhạt. Chính là hiện tại, rốt cuộc nhìn đến Cố Thanh Chiêu cặp kia trong sáng mà u buồn đôi mắt khi, nàng rốt cuộc nhịn không được khóc, hai hàng thanh lệ theo thanh tú tươi đẹp gương mặt chậm rãi chảy xuống, xem ra như là mang nước mắt hoa lê, trong suốt ướt át. Ai cũng không biết, nàng nội tâm có bao nhiêu dày vò, ai cũng không biết nàng có bao nhiêu sợ Cố Thanh Chiêu xảy ra chuyện. Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, ta thật sự không có việc gì, ngươi xem Cố Thanh Chiêu thấy nàng khóc, liền cảm thấy một trận đau lòng, vội vàng muốn từ trên giường ngồi dậy. Đừng nhúc nhích. Cố Thanh Uyển vội hủy diệt trên mặt nước mắt, nín khóc mỉm cười, ấn Cố Thanh Chiêu làm hắn tiếp tục nằm, nói, ta là rất cao hứng, ngươi đừng lộn xộn, trên người của ngươi kiếm thương còn không có hảo. Thiếu gia tỉnh, thiếu gia tỉnh. Chỉ chốc lát, kia Lạc Phong Uyển gã sai vật bay nhanh mà chạy tới báo tin, kia vui sướng thanh âm, vang vọng ở hầu phủ trên không. Tỉnh. Ta không nghe lầm đi, Chiêu Nhi tỉnh. Đang ở niệm Phật Cố Lao Phu Nhân đột nhiên đứng lên, sốt ruột hỏi. Là thiếu gia tỉnh. Tôn Ma Ma cũng cao hứng mà chạy tiến vào, nói, chúc mừng Lao Phu Nhân, chúc mừng Lao Phu Nhân, thiếu gia cắt nhân thiên tướng, thoát ly nguy hiểm. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cố Lao Phu Nhân trong mắt lập lòe nước mắt, đi, mau, đi xem ta ngoan ngoan Tôn Nhi đi. Phần 174. Chương 174 thanh danh truyền xa. Thức mau, hầu phủ đích trưởng nữ Cố Thanh Uyển xuất linh trong phủ hộ viện dung cứu đệ đệ sự tích liền ở kinh đô truyền khai, nghe nói, liền hoàng thượng cũng hỏi đến việc này. Còn chính miệng ở trên triều đình khen ngợi nàng vì cân quắc không nhường tu mi hảo nữ tử. Trải qua hoàng thượng kim khẩu, dân gian lại trải qua các loại truyền bá, cuối cùng Cố Thanh Uyển cứu đệ này một còn bị xếp vào kịch nam bên trong, trong khoảng thời gian ngắn trở thành quán trà tiểu trang nhất chịu người kể chuyện nhiệt phùng chuyện cười, mỗi khi nói về này quận chúa cứu đệ đó là không còn chỗ ngồi. Ở kịch nam, Cố Thanh Uyển bị miêu tả thành một cái hoa mục lan dường như nữ anh hùng, anh dũng cơ trí. Còn có vẽ tranh người, họa ra một hồng y liễu nữ tử. Cầm trong tay trường kiếm, kỵ với tuấn mã phía trên thân tác, cũng ở họa thị thượng bán được giá cao. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chỉ biết hầu phủ có cái hổ phụ vô khuyển nữ hoa mục lan, cân quắc không nhường tu mi. Xuân Nguyệt Uyển. Cố Thanh Nguyệt âm lãnh một khuôn mặt, đôi tay dùng sức phất một cái, tức khắc, một bàn đồ ăn toàn bộ rối tinh rối mù mà rơi xuống đầy đất. Nhị tiểu thư Đô Ma Ma ở bên ngoài nghe được động tĩnh, vội vàng bước nhanh đi đến, mắt thấy đầy đất chật vật, nha hoàn cùng các bà tử đứng ở một bên đại khí cũng không dám xuyễn. Hiện giờ nhị tiểu thư không bao giờ tựa ngày xưa cái kia dịu dàng hiền thụ, an tĩnh nhu hòa người, nàng âm tình bất định, đặc biệt là cùng nhị phu nhân tách ra sau càng là mọi chuyện đều không hài lòng, động tác nổi trận lôi đình, làm người nơm nớp lo sợ. Thấy Cố Thanh Nguyệt khuôn mặt vặn mèo, trong mắt tản ra lệ khí bộ dáng, Đố Ma Ma lắc lắc đầu, nghĩ thầm, vị này nhị tiểu thư thật là xa xa so ra kém vị kia quận chúa a. Nàng phất phất tay, làm mọi người lui xuống, đi đến Cố Thanh Nguyệt bên người, nói, nhị tiểu thư. Nhị phu nhân công đạo quá ngài, trăm triệu không cần lại nháo ra động tĩnh gì tới, muốn vững vàng, chờ đợi tốt nhất thời gian lại tiến hành phản kích, hơn nữa, cái này thời cơ sẽ không lâu lắm. Chính là ngài hiện tại động bất động liền nổi trận lôi đình, ngài có biết, nay đã khác xưa, hiện tại cái này người trong phủ tâm đều hướng về quận chúa, này Xuân Nguyệt Uyển có lẽ còn có nàng nhãn tuyến, ngài lại như vậy lăn lộn, nếu là chuyển tới nàng lỗ thai đi, ngài lại muốn có hại. Ta không phát giận, ta như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Hiện tại không chỉ là hầu phủ người, ngay cả kinh đô, còn có trong cung người, liền hoàng thượng đều khen Cố Thanh Uyển, cái này kêu ta như thế nào nhận đến hạ khẩu khí này, về sau, ta liền hoàn toàn thành nàng lá xanh, vô luận đến nơi nào, nhân ra xem đều là nàng, ta đâu, ta cái gì đều không phải. Cố Thanh Nguyệt sinh khí mà một mông ngồi ở ghế trên, nằm ở trước bàn khóc lên. Đố Ma Ma trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ biểu tình, vị này nhị tiểu thư. Vô luận phát sinh chuyện gì đều sẽ không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, trái lại vị kia quận chúa, nhiều như vậy thứ xuống dưới, tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, giết người với vô hình. Này hết thể nhất định không phải vận khí tốt, mà là nàng là cái châm được, có khả năng đại sự người. Lạc Phong Uyển. Cố Thanh Chiêu tỉnh lại, Cố Lao Phu Nhân, Cố Thiên Hữu, đại phu nhân đều cao hứng hỏng rồi, đặc biệt là Cố Lao Phu Nhân, đem có thể cho Cố Thanh Chiêu cái này cháu đích tôn đồ vật đều không chút nào bùn xin mà cấp. Cuối cùng vẫn là Cố Thanh Uyển đã mở miệng nói nếu không nhiều như vậy, Cố Lao Phu Nhân mới ngừng, nếu không thật muốn đem toàn bộ Hải Đường Uyển dọn lại đây. Đại Phu Nhân biết Cố Thanh Chiêu khẩu vị, liền làm phòng bếp nhỏ làm hơn 20 dạng thức ăn đưa lại đây. Cố Thanh Chiêu bất đắc dĩ mà cười nói, mẫu thân, ta chỉ có thể ăn một cái miệng nhỏ, miệng vết thương còn đau đầu. Đại phu nhân trong mắt lập lòe nước mắt, nói, không có việc gì, một cái miệng nhỏ liền một cái miệng nhỏ, nhìn xem cũng là tốt. Bao phủ ở hầu phủ trên không khói mù rốt cuộc tản ra. Cố Thanh Uyển đỡ Cố Thanh Chiêu từ trong phòng ra tới đến bên ngoài nhìn xem, hô hấp một chút mới mẻ không khí, trên người hắn miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, cho nên đi đường thời điểm, dáng người có chút câu lũ. Vào đông ấm dương lười biếng mà chiếu vào bọn họ trên người, Cố Thanh Chiêu kia trương lược hiện tái nhợt mặt, ở loang lổ dương quang trung có vẻ càng thêm thanh thấu, tuấn lãng. Nha hoàn cùng bà tử dọn hai trương to rộng ghế dựa lại đây, Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu cùng nhau ngồi ở trong viện phơi nắng. Chỉ chốc lát, Tử Lan bước nhanh đi đến, cao hứng địa đạo, quân chúa, thiếu gia, Văn Trạch tìm được rồi. Còn tồn tại. Cố Thanh Chiêu vừa nghe, vội vàng đứng dậy, kết quả xả đau ngực miệng vết thương, đau hắn thẳng nhíu mày. Hắn 6 tuổi thời điểm, Văn Trạch liền theo bên người làm bạn, nói là nô tài, kỳ thật cũng coi như là cái từ nhỏ đến lớn bạn chơi cùng, Cố Thanh Chiêu đối hắn đều có chủ tớ ở ngoài một khắc phân tình. Thiếu gia lúc này, liền thấy từ sân ngoại vội vội vàng vàng chạy vào một người, một bên khóc lóc một bên hướng Cố Thanh Chiêu bên người chạy tới, mặt sau đi theo Tử Châu. Văn Trạch. Cố Thanh Chiêu chịu đựng đau đớn, hô một tiếng. Thiếu gia, ta tổ tông ai? Văn Trạch bùn một tiếng quỳ gối Cố Thanh Chiêu trước mặt. Thất thanh khóc giống, một bên khóc một bên quạt chính mình bàn tay, nói, Văn Trạch vô dụng, Văn Trạch vô dụng, liền phong thư cũng đưa không ra đi, còn bị người trói lại. Bị người trói lại ném vào nhà khác trong viện, bị kia người nhà ngộ nhận vì tặc đem ta vận đưa đến quan phủ, chẳng những không hoàn thành quận chúa công đạo nhiệm vụ, còn làm phiền Tử Châu tỷ tỷ đi đem ta bảo trở về. Phụ thấy Văn Trạch như vậy bộ dáng, Cố Thanh Chiêu nhịn không được cười lên tiếng, nói, như thế nào không đem người bán. Văn Trạch vừa nghe. Khóc càng thêm lớn tiếng, Văn Trạch rất hợp không được thiếu gia, rốt cuộc không mặt mũi thấy thiếu gia bị trọng thương nhất định rất đau, Văn Trạch lại gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Cố Thanh Uyển cũng nhịn không được cười, nói, hảo, ngươi cho rằng ta thật trông cậy vào quá ngươi một phong thơ là có thể cứu Cố Thanh Chiêu, bất quá là nhiều kêu cá nhân hỗ trợ thôi, ngươi liền không cần tự trách, bình an trở về liền hảo. Cố Thanh Uyển tính tình lạnh nhạt, nhưng đối này đó chân thành đối Cố Thanh Chiêu nô buộc lại nhiều hai phân vẻ mặt ôn hòa. Đặc biệt là Văn Trạch, đời trước, Cố Thanh Chiêu sau khi chết không lâu, có một lần có người nói Văn Trạch trộm chết đi thiếu gia trong phòng đồ vật bán của cải lấy tiền mặt, Lục thị làm người hung hăng đánh đốn bản tử liền đuổi rồi đi ra ngoài, sau lại cũng không biết sống hay chết. Hiện tại nghĩ đến, đây cũng là Lục thị quỷ kế, muốn đem một ít chân thành nô buộc tất cả đều từ bên người nàng đuổi đi. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Cố Thanh Uyển khăng khăng bảo hạ Văn Trạch nguyên nhân, có lẽ ở ban đầu hắn là Lục thị phái tới giám sát Cố Thanh Chiêu người. Nhưng là trải qua ở chung, hắn là thật sự đem Cố Thanh Chiêu coi như chính mình chủ tử. Cố Thanh Uyển làm người mang Văn Trạch đi xuống thay quần áo, trong viện chỉ để lại bọn họ tỉ đệ. Ánh mặt trời dần dần bị u ám che đậy, trong viện ánh sáng tối sầm một ít, thậm chí có điểm lạnh. Chiêu Nhi, ngày đó những cái đó trói người của ngươi, ngươi có cái gì phát hiện sao? Ta cùng vương gia thập phần khẳng định, là trong cung người cấu kết người đột quyết làm. Chỉ là, ta thật sự khó hiểu, ngươi chưa bao giờ cùng người kết toán. Người đột quyết đối với ngươi xuống tay chỉ sợ là vì uy hiếp phụ thân, nhưng là ta không nghĩ tới trong cung thế nhưng có người cùng đột quyết cấu kết. Cố Thanh Uyển nói, hiện giờ Cố Thanh Chiêu tỉnh, tới rồi tra rõ lần này sự kiện lúc. Nghe được Cố Thanh Uyển vấn đề, Cố Thanh Chiêu mê mang lắc lắc đầu. Cố Thanh Uyển lạnh băng ánh mắt nhìn phía trước, trên mặt giống như cùng vào đông hàn ý ẩn ẩn di động, nàng nói, vương gia để lại một cái người sống đang ở thẩm vấn, thực mau sẽ có kết quả. Chiêu Nhi, mặc kệ là ai. Chỉ cần là thương tổn ngươi, ta tuyệt không sẽ nhẹ tha, ta nhất định sẽ đem phía sau màn người bắt được tới, đưa nàng xuống địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Nàng hận, nàng muốn người nọ nhận hết tra tấn, nàng để ý, nàng phải dùng sinh mệnh bảo hộ. Cố Thanh Uyển nói, quay đầu lại, nhìn Cố Thanh Chiêu, hỏi, Chiêu Nhi, bọn họ cùng ngươi nói gì đó, ngươi còn tưởng lên sao? Bọn họ muốn đem ngươi đưa tới chạy đi đâu ngươi biết không? Cố Thanh Uyển một người tiếp một người vấn đề hỏi. Phi thường cấp bách mà quyết tuyệt mà muốn đem thương tổn Cố Thanh Chiêu người tìm ra. Mà nhìn nàng kia kiên nghị khuôn mặt cùng ánh mắt, Cố Thanh Chiêu trong lòng là tràn đầy cảm động còn có hổ thẹn. Tỷ tỷ, những người đó nói ta là Cố Thiên Viễn nhi tử, bọn họ phải dùng ta đi uy hiếp phụ thân. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, lần sau ngươi không cần vì Chiêu Nhi mạo hiểm, Chiêu Nhi không nghĩ tỷ tỷ bởi vì Chiêu Nhi duyên cớ mà đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngốc Chiêu Nhi, ngươi là của ta đệ đệ. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, ngươi yên tâm tuyệt đối không có lần sau. Hải Đương Nguyễn. Cố Thanh Uyển đi theo đại phu nhân Lưu Thị theo thường lệ tới cấp lao phu nhân thỉnh an. Đại phu nhân thoạt nhìn tâm tình không tồi, trên mặt nhiều rất nhiều tươi cười, còn phân phó Chu Ma Ma đem mới tới một đám vải dệt tài cấp Cố Thanh Uyển nhiều làm mấy thân xinh đẹp quần áo. Nếu hôm nay đều ở chỗ này, ta liền tuyên bố một sự kiện đi. Lúc này, Cố lao phu nhân ý bảo Tôn Ma Ma đem một cái tử đàn mạ vàng hộp gỗ cầm lại đây, từ bên trong lấy ra một cái ngọc phượng hoàng, này chỉ ngọc phượng hoàng từ nhất thượng đẳng mỡ dê ngọc chế tạo, giống như lúc, sinh động như thật, lệnh người tấm tắc bảo lạ. Đại phu nhân Lưu Thị nói, mẫu thân, đây chính là chúng ta Cố gia tổ truyền chi bảo ngọc phượng hoàng A. Cố gia có cái truyền thống, nay tổ truyền ngọc phượng hoàng về trưởng quản hậu trạch người sở hữu, ngọc phượng hoàng ở ai trong tay, liền ý nghĩa này hậu trạch thực quyền ở ai trong tay. Hôm nay, Cố lao phu nhân đột nhiên đem này ngọc phượng hoàng lấy ra tới, là muốn làm gì dùng. Cố lao phu nhân nhìn về phía mọi người, nhìn ra mọi người trong mắt nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt dừng ở Cố Thanh Uyển trên người, trên mặt liền lộ ra từ ái ánh mắt, nói, Uyển Nhi, ngươi lại đây. Đúng vậy. Cố Thanh Uyển đứng dậy, kính cẩn nghe theo mà đi qua. Cố lao phu nhân làm cho mọi người mặt, đem này một con ngọc phượng hoàng phóng tới Cố Thanh Uyển trong tay, trịnh trọng tuyên bố nói, này chỉ ngọc phượng hoàng là chúng ta liền ra tổ truyền chi bảo, chấp trưởng ngọc phượng hoàng giả, đó là chấp trưởng hậu trạch, từ hôm nay trở đi, ta đem này ngọc phượng hoàng giao cho ngươi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, ngần ấy năm tới Cố lao phu nhân chưa bao giờ động quá tâm tư muốn đem ngọc phượng hoàng giao cho bất luận kẻ nào. Liền tính nhị phu nhân Lục thị nhất đắc ý kêu hội, nàng cũng chưa bao giờ để qua ngọc phượng hoàng việc, mà hiện tại, nàng cư nhiên muốn đem này ngọc phượng hoàng giao cho mới vừa cập kê Cố Thanh Uyển. Đủ để có thể thấy được, Cố Thanh Uyển cứu Cố Thanh Chiêu chuyện này, đã hoàn toàn đặt nàng ở Cố lao phu nhân cảm nhận chung không thể lay động địa vị. Tổ mẫu, này ngọc phượng hoàng quá chân quý, Uyển Nhi tuổi còn nhỏ, thật sự chịu chi hổ thẹn, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, vẫn là để lại cho tổ mẫu chấp trường đi. Cố Thanh Uyển trong mắt cũng toát ra ngạc nhiên thần sắc, nàng sắc thật cũng không nghĩ tới Cố lao phu nhân sẽ đem ngọc phượng hoàng cái này truyền ra chi bảo giao cho tay nàng chung. Cố lao phu nhân lại nói, ai nói ngươi chịu chi hổ thẹn, ngươi thâm minh đại nghĩa, nhẫn nhục phụ trọng, hiện giờ lại liều mình cứu đệ đệ, ngươi cứu chính là chúng ta Cố gia đại phòng duy nhất con vợ cả, đây chính là quan hệ Cố gia huyết mạch căn cơ đại sự, này ngọc phượng hoàng giao cho ngươi, hợp tình hợp lý, ngươi cầm đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là này ngọc phượng hoàng chấp trưởng người. Cố Thanh Uyển nhìn này ngọc phượng hoàng, nàng minh bạch đây là Cố lao phu nhân đối nàng khẳng định, đồng thời cũng là một loại nhất hữu lực bảo hộ, hiện giờ nàng càng thêm thấy được, nhìn nàng người càng ngày càng nhiều, nàng thế tất muốn khôi giáp thêm thân, mới có thể bảo hộ chính mình chu toàn. Cố Thanh Uyển được ngọc phượng hoàng tin tức thực mau liền ở hầu phủ truyền khai, hiện giờ toàn bộ hầu phủ người xem nàng, liền càng thêm cung kính, ai đều biết, hiện tại đại tiểu thư Cố Thanh Uyển tại hậu trạch quyền lực cùng lao phu nhân nhất trí. Phần 175. Chương 175 tuyệt đại phong hoa. Năm nay mùa đông tới so năm rồi muốn sớm một ít. Trận đầu tuyết ở đầu mùa đông thời điểm đã đi xuống, hạ suốt 3 ngày 3 đêm, hầu phủ một mảnh ngân trang tố khỏa, mấy thụ hoa mai khai ở tuyết trắng trong thế giới, có vẻ phá lệ kiểu Mỹ. Huyền Nhi Cố Thanh Uyển chính xúc ở trong phòng uống tử lan phao trà hoa, đột nhiên, trong đầu truyền đến một cái âm thanh trong trẻo. Nàng tức khắc đột nhiên ngồi ngay ngắn, hỏi, có phải hay không Á Huyền đã trở lại? Tử Lan nghe xong, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, quân chúa, Trần tướng quân còn không có trở về. Úc Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng mà nói, mới chậm rãi ngồi xuống thân tới, khóe môi hiện lên một mảnh nhàn nhạt mất mát, nói, ước chừng là xuất hiện ảo giác. Hơn 10 ngày trước liền truyền đến Trần Uyên dẫn quân dụ địch thâm nhập, đại hoạch toàn thắng tin tức. Hầu gia cũng truyền đến thư nhà, nói là thực mau liền phải khải hoàn còn chiều. Cố Thanh Uyển đã mong lâu lắm, nàng hận không thể nhanh lên nhìn thấy Trần Uyên. Tiểu Lam bên kia thế nào? Cố Thanh Uyển bưng lên bát trà, không chút để ý mà khẽ bên trong lá trà, hỏi. Tiểu Lam đã dựa theo quận chúa phân phó, xui khiến nhị tiểu thư đi cơ thế tử thường xuyên đi thiên hương lâu. Ta liền biết nàng là không cam lòng, nàng hiện tại đã rối loạn, chỉ cần hơi thêm châm ngòi liền sẽ làm ra không lý trí sự tình. Quận chúa, nàng này đây quận chúa danh nghĩa ước thế tử, này đối quận chúa khai nói có phải hay không có điểm không tốt lắm. Rốt cuộc nhị tiểu thư muốn lấy quận chúa danh nghĩa đi làm không tốt sự tình. Nàng sợ này sẽ cho quận chúa mang đến phiền toái. Ngươi yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Chỉ cần có thể từ hôn, liền tính Cố Thanh Nguyệt đánh nàng danh nghĩa làm những cái đó cẩu thả việc, lại có gì phương. Huống hồ nàng sớm đã làm tốt toàn thân mà lui chuẩn bị. Quận chúa, bên ngoài cảnh tuyết thật xinh đẹp, không bằng đi ra ngoài nhìn xem đi. Thử Lan ở một bên nói. Cũng hảo. Cố Thanh Nguyệt nhớ tới, từ hạ tuyết tới nay, nàng mỗi ngày hoa ở đào hoa huyện không có đi ra ngoài quá. Tử Lan cho nàng cầm kiện áo choàng khoác ở trên người, lại cầm ấm tay túi đặt ở trong tay, mới ra cửa, Cố Thanh Uyển một đường đi tới, tới rồi hậu hoa viên. Nàng lặng lặng mà đứng ở trên hành lang, trên người một thân dao lánh hải đường hồng thêu chỉ bạc tường vân váy sam, chiếu một kiện tuyết trắng hồ ly mao áo khoác, cả người cơ hồ cùng cảnh tuyết hòa hợp nhất thể. Giờ phút này, toàn bộ hậu hoa viên ngân trang tố khỏa, một mảnh tuyết trắng cảnh tượng, trong phủ một ít hải tử đang ở tuyết trung cãi nhau ầm ĩ, một mảnh gọi bầu không khí. Lúc này, Cố Thanh Uyển tựa hồ nhìn đến một cái trong sáng như ngàn dương thiếu niên xa xa mà chiều nàng đã đi tới. Hắn ăn mặc một kiện huyền sắc tơ lụa tinh chất viên lãnh trưởng nếp gấp áo gấm, quần áo trước sau thêu tơ vàng lá liêu hồ làm đại văn dạng, bên hông chất minh hoàng sắc nạm bạch ngọc đai lưng, trên đầu thúc tử ngọc kim quan, trên chân xuyên màu đen triều ủng, đẹp như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong. Đó là nàng Á Huyền, niên thiếu khi Á Huyền, khi đó hắn vẫn là cái trong sáng như ánh sáng mặt trời thiếu niên lang. Cố Thanh Uyển trên mặt chậm rãi hiện lên một mặt mờ ảo tươi cười, nàng cong lưng, nâng lên một đoàn tuyết, nhìn tuyết ở trong tay chậm rãi hòa tan biến mất, lại hóa thành giọt nước đến trên mặt đất. Quân chúa. Lúc này, Tử Châu bước nhanh đạp tuyết chạy tới, vẫn luôn đi đến Cố Thanh Uyển trước mặt, ngày thường lãnh đạm trên mặt cũng có vài phần không khí vui mừng, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Đại Chu cùng đột quyết một trận chiến, hầu gia cùng Trần tướng quân đại hoạch toàn thắng, hiện đã hồi kinh, hoàng thượng lãnh chúng thái tử cùng văn võ bá quan mạo đại tuyết tự mình ra khỏi thành môn nên đón, hiện tại toàn kinh đô bá tánh đều ở cửa nhà thả màu đỏ pháo đốt, nên đón hầu gia cùng Trần tướng quân chiến thắng trở về." Còn không đợi Tử Châu nói xong, Cố Thanh Uyển liền chạy đi ra ngoài. Lúc này, nàng không bao giờ có thể bảo trì bình tĩnh, gần một năm thời gian, nàng Á Huyên trước tiên đã trở lại. Nàng hiện tại bức thiết muốn nhìn thấy hắn. 10 vạn đại quân không thể toàn bộ vào thành, Cố Thiên Viễn cùng Trần Uyên chỉ dẫn theo 3.000 thiết kỵ, tuy là như vậy, cũng đủ để cho toàn bộ kinh thành vì này chấn động. Hàng trăm hàng ngàn bá tánh đem vào thành đại đạo hai sườn vây tễ cái chật như nêm cối, phàm là có thể thấy cửa thành lầu các, đều sớm bị người chen đầy. Cố Thanh Uyển lại sáng sớm ở giao quang các bao hạ chỉnh tầng, đó là thừa thiên môn phụ cận tối cao lầu các, làm nàng có thể trên cao nhìn xuống, rõ ràng thấy đại quân vào thành rầm rộ. Vào thành đường đi ở giữa một cái hồng nỉ lót đường, hai liệt ngự lâm quân giáp trụ tiên minh, hầu lập hai sườn, hoàng gia minh hoàng lọng tre, quạt lông bảo cờ tầng tầng thông hướng đường đi cuối đài cao. Chính ngọ thời gian, lễ nhạc tế minh, kim cổ tam vang qua đi, hoàng đế một thân long bảo, ở đủ loại quan lại vây quanh hạ bước lên đài cao. Xa xa mà xem qua đi, mỗi người diện mạo mơ hồ không rõ, chỉ có thể bằng phục sức suy đoán, đứng ở thái tử bên trái, một thân màu son triều phục người tất nhiên là ông ngoại. Cố Thanh Uyển hoài kích động tâm tình, nhìn nhắm chặt cửa thành khi, thình lình nghe một tiếng trầm thấp túc xa kèn vang lên, cửa thành chậm rãi mở ra. Phảng phất toàn bộ đô thành, đều ở trong nháy mắt túc mục xuống dưới. Chính ngọ lóa mắt ánh mặt trời đột nhiên tối sầm đi xuống, trong không khí phảng phất chợt có một loại hàn ý. Trong phút chốc, Cố Thanh Uyển cho rằng trước mắt xuất hiện vô biên vô hạn hắc thiết sắc thủy triều, dưới ánh mặt trời lập lòe kim loại hàn quang. Một mặt đại đại màu đen cổn viền vàng xoáy kỳ sôi nổi nâng lên, phần phật tung bay với trong gió, mặt trên thình lình một cái bạc câu thiết hoa cố tự. Hắc khôi giáp sắt thiết kỵ, phân chín liệt, nghiêm trận đứng trang nghiêm, khi trước một người trọng giáp bội kiếm, khôi thượng một thốc bạch anh, ngồi ngay ngắn ở một con toàn thân như mực mặc giáp chiến mã phía trên, thân hình thẳng như kiếm. Hắn đầu tàu gương mẫu, đề cương đi trước. Phía sau chín liệt thiết kỵ y tự mà đi, nện bước đồng dạng, mỗi một chút ủng thanh đều vang vọng triều dương môn trong ngoài. Lễ nhạc tất, kia hắc mã bạch anh tướng quân, lạc cương dừng ngựa, tay phải lực ngâng, phía sau chúng tướng lập tức nghỉ chân, hành tung quả quyết cực kỳ. Người nọ một mình chi lập tức trước, ở đài cao 10 trượng ngoại chú an xuống ngựa, khởi xuống bội kiếm, đệ cùng lễ quan, đi bước một chậm rãi bước lên đài cao. Ly đến quá xa, nàng thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, lại có thể từ hắn thân ảnh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là Trần Uyên. Thế nhưng không phải cha. Kìa cha đi đâu vậy? Người kia ly nàng như thế xa, xa đến thấy không rõ bộ mặt, gần xa xa nhìn lại, thế nhưng làm nàng sinh ra áp bách hít thở không thông cảm giác. Hắn ở hoàng đế 3 bước ở ngoài dừng bước, hơi hơi cúi đầu, vốn gối sườn quỳ xuống đi. Hoàng đế bên người Lương Công Công triển khai hoàng lăng, tuyên đọc khao phong ngự chiếu. Xa xa nghe không rõ Lương Công Công thanh âm, lại thấy kia một bộ đen như mực giáp sắt, tuyết sắc khôi linh ở chính ngọ dương quang hạ, rực rỡ lấp lánh, long lánh hàn mang. Lương Công Công tuyên chiếu đã tất, Trần Uyên đôi tay tiếp nhận hoàng lăng chiếu thư, đứng dậy, chuyển hướng dưới đài trung tướng, đổ sộ đứng nghiêm, đôi tay lập tức chiếu thư. Nô hoàng vạn tuế. Thanh âm này như thế uy nghiêm mạnh mẽ, liền nàng xa tại đây lầu các đều mơ hồ nghe được. Trong phút chốc, thủy triều 3.000 hắc giáp thiết kỵ, đồng thời phát ra rung trời tam hô vạn tuế tiếng động, hám địa chấn ngói, vang vọng kinh thành trong ngoài. Tất cả mọi người bị chôn vùi tại đây hùng hồn tiếng gọi ầm ĩ chung, liền hiển hách hoàng gia nghi thức cũng ảm đạm thất sắc. Tả hữu ngự lâm quân đều là kim khôi minh giáp, đao kiếm tươi sáng, mà này 3.000 thiết kỵ, liền giáp trụ thượng phong xương bụi đường trường đều chưa tẩy đi, lại đem ngự lâm quân khí thế áp đảo hoàn toàn. Ở bọn họ trước mặt, ngày thường phong cảnh tám mặt ngự lâm quân tức khắc thành sân khấu kịch thượng rối gô giống nhau, đồ cụ hoa xảo, toàn vô dụng chỗ. Bọn họ là từ vạn dặm ở ngoài đấm máu mà về tướng sĩ, dùng địch nhân máu tươi tẩy lượng chính mình chiến bảo. Kia đao là giết địch đao, kiếm là giết địch kiếm, người là giết địch người. Sát khí, chỉ có tắm máu chiến trường, thân kinh bách chiến, thản nhiên trực diện sinh tử người, mới có như vậy lăng liệt mà trầm liễm sát khí. Cái kia trong lời đồn, phảng phất là từ Tu La huyết trì đi tới người, hiện giờ liền sừng sững ở trước mặt mọi người, đang lâm đài cao, nhìn xuống chúng sinh, nghiêm nghị như thiên thần. Ngực cứng lại, lúc này mới kinh giác, Cố Thanh Uyển thế nhưng quên mất hô hấp, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi mỏng. Như vậy Trần Uyên làm nàng thấy được hắn mấy chục năm về sau bộ dáng, cái kia sát phạt quyết đoán, làm người sợ hãi thiết huyết đế vương. Hắn trên người, có một loại mãnh liệt mà sắc bén quan mang, vô hình trung khiến cho người không chỗ nào che giấu. Cố Thanh Uyển nhấp môi, trong lòng mạc danh khắc thường, tựa thân thờ lại tựa sôi nổi, thế nhưng chưa bao giờ từng có như vậy tư vị. Khao Quân Tất, đăng xe hồi phủ, một đường hoảng hốt không nói gì. Mới vừa trở lại chính mình trong viện, liền thấy chờ ở cửa Tử Lan. Tử Lan nhìn đến Cố Thanh Uyển, trước mắt sáng ngời, vội vàng đón đi lên, nói, quân chúa, Tử Châu nói đều không có nói xong ngươi liền đi rồi. Tử Châu nói hầu gia bị trọng thương, cho nên lạc hậu hành trình, trước mệnh Trần tướng quân trở về báo cáo công tác, hầu gia xe ngựa còn ở phía sau. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, nàng không có đang nói chuyện, suy nghĩ còn vẫn luôn đắm chìm ở Trần Uyên cho nàng mang đến chấn động. Lần này trở về Trần Uyên, không ở che giấu chính mình mũi nhọn, không ở trầm mặc điệu thấp. Này từng là nàng quen thuộc nhất bộ dáng, hiện giờ lại cảm thấy có chút bất đồng. Thiên Hương lâu lầu hai nhã gian. Cố Thanh Nguyệt luôn mãi dặn dò Tiểu Lam canh giữ ở bên ngoài, nàng hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí hướng trong đi đến. Trong nhà lư hương thuốc lá lượn lờ, bên trong có một cái nam tử ghé vào trên bàn. Thế tử điện hạ, thế tử điện hạ. Cố Thanh Nguyệt duỗi tay đụng vào một chút bờ vai của hắn, nhẹ giọng kêu. Nhiệt, nóng quá. Cơ Hàm chỉ cảm thấy cả người khô nóng, hôn hôn trầm trầm gian. Hắn nghe được có người gọi hắn, thanh âm nu mỹ, giống miêu chảo giống nhau cào hắn tâm, làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Có một đôi tinh tế nhu nhược tay nhẹ nhàng mà vớt ve hắn mặt, mát lạnh, làm hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hắn cố sức ngồi dậy, bắt lấy cặp kia mát lạnh tay nhỏ, trước mắt hiện ra một trương phá lệ quen thuộc mặt. Kia trương thanh lệ gương mặt thượng, có một đôi cực kỳ mỹ lệ đôi mắt, cặp mắt kia khi thì vũ mị động lòng người, khi thì thanh lãnh xuất trần, khi thì ôn nhu thân thiết, ba quang lưu chuyển gian, câu nhân tâm phách. Hắn si ngốc nhìn cặp kia có thể nói đôi mắt, mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Nguyên lai ngươi cũng có thể như thế ôn nhu a, Uyển Nhi. Nguyên bản Cố Thanh Nguyệt lấy hết can đảm bắt Liêu Cơ Hàm, thật vất vả khiến cho hắn lực chú ý, đang lúc nàng trong lòng mừng thầm là lúc, lại nghe đến hắn ở kêu một người khác tên, hơn nữa vẫn là nàng chán ghét nhất người. Nàng không cam lòng, cái kia Cố Thanh Nguyệt có cái gì hảo, dựa vào cái gì có thể giành được thế tử điện hạ quan tâm cùng thích. Rõ ràng ban đầu cái này thế tử điện hạ có hảo cảm chính là nàng Cố Thanh Nguyệt, nguyên bản ái mộ cũng là nàng Cố Thanh Nguyệt. Đến tột cùng là từ khi nào, cái này thương tiếc nàng, đối nàng có hảo cảm thế tử điện hạ không hề chú ý nàng, bắt đầu xa cách nàng, ngược lại bắt đầu tiếp cận cái kia Cố Thanh Nguyệt. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, này hết thể đều là ở tổ mẫu tiệc mừng thọ thượng phát sinh thay đổi, Cố Thanh Nguyệt hại nàng thiếu chút nữa mất đi danh tiết, thế tử điện hạ khẳng định là bởi vì nàng cùng cái kia con hát ngủ ở cùng nhau, cho nên mới sẽ xa cách nàng. Cho nên mới sẽ không hề thích nàng. Đều là bởi vì Cố Thanh Uyển, đều là Cố Thanh Uyển cái kia tiện nhân làm hại nàng. Rõ ràng gả cho cái kia đê tiện con hát người hẳn là Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển có tài đức gì, dựa vào cái gì nàng từ vừa sinh ra liền cao nàng một đầu, dựa vào cái gì có cái gì thứ tốt đều là nàng trước chọn, nàng chỉ có thể muốn Cố Thanh Uyển chọn dư lại. Phần 176. Chương 176. Đầu đau quá. Cơ Hàm chỉ cảm thấy đau đầu rục nức. Hắn chậm rãi mở to mắt, giảm sóc trong chốc lát lúc sau, hắn vừa muốn đứng dậy, liền thấy được chính mình bên người nằm một cái mỹ nhân. Mỹ nhân mắt buồn ngủ mông lung, một đôi cánh tay ngọc lỏa lộ bên ngoài, có một loại mộng ảo mỹ cảm. Cơ Hàm lại không có cái kia tâm tư đi thưởng thức, hắn hiện tại trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng, đó chính là xong rồi. Xong rồi. Cái này hắn cùng Cố Thanh Nguyệt càng không có khả năng. Ngủ ở hắn bên cạnh mỹ nhân không phải người khác, đúng là Cố Thanh Nguyệt. Mảnh nhỏ ký ức ở trong đầu xoay quanh, đêm qua phát sinh sự tình một chút nhớ lại tới. Như thế nào sẽ là ngươi? Hắn quay đầu đi, không thể tin tưởng nói. Hắn nhớ rõ rõ ràng là Cố Thanh Uyển, ngày hôm qua ước hắn rõ ràng là Cố Thanh Uyển, hắn mơ hồ nhìn đến cũng là Cố Thanh Uyển, hiện tại như thế nào biến thành Cố Thanh Nguyệt. Điện hạ, ngày hôm qua là tỷ tỷ đem ta ước đến nơi đây, chính là chờ ta tiến vào về sau cũng chỉ thấy được điện hạ ghé vào trên bàn, ta sợ điện hạ cảm lạnh, liền muốn kêu tỉnh điện hạ, chính là không nghĩ tới điện hạ Cố Thanh Nguyệt nhịn xuống trong lòng không mau, giả bộ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nói ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Như vậy đã có thể làm Cơ Hàm bởi vì tự trách mà đối nàng phụ trách, cũng có thể giá họa cho Cố Thanh Nguyệt làm Cơ Hàm chán ghét nàng, sau đó đem hôn sự lui rớt. Cái gì? Thế nhưng là nàng. Nàng làm sao dám? Hắn biết nàng muốn lui rớt hôn sự này, lại không có nghĩ đến nàng sẽ dùng như vậy ti tiện phương pháp. Cố Thanh Nguyệt. Cố Thanh Nguyệt. Cơ Hàm ở trong lòng hung hăng mà niệm tên này, hắn đã hạ quyết tâm đền bù trước kia hắn sai lầm, hắn phía trước còn tưởng chờ hắn cưới nàng lúc sau, sẽ toàn tâm toàn ý đối nàng, làm nàng không cần lại hướng trước kia giống nhau tràn ngập tinh kế, vất vả tồn tại. Chính là nàng căn bản là không nghĩ gả cho hắn, thậm chí vì lui rớt hôn sự liên lụy này nàng người. Nàng đem hắn Cơ Hàm trở thành cái gì? Thế tử điện hạ, đều là ta sai, là ta quá xuẩn, rõ ràng tỷ tỷ như vậy chán ghét ta, như thế nào sẽ ước ta giải trừ trước kia khúc mắc, một lần nữa bắt đầu. Là ta quá ngốc, liên lụy điện hạ, thực xin lỗi Cố Thanh Nguyệt khóc kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, khơi dậy Cơ Hàm đau lòng cùng ý muốn bảo hộ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, cũng sẽ cho ngươi một công đạo. Ngày hôm sau, Kim Loan điện thượng, hoàng đế đối đột quyết trở về tam quân tướng sĩ đều luận công hành thưởng, đứng mũi chịu sào đó là quân công lớn nhất vẫn là Trần Uyên, trong đó phong Trần Uyên vì trung võ đại tướng quân, gia phong hắn vì phá lỗ hầu, nhân xương tiểu hầu gia, kinh thành trung phá lỗ hầu phủ tấm biển từ hoàng đế sắc tạo. Cố Thiên Viễn vị trí đã rất cao, liền không ở gia quan tiến tước, ngược lại đối Cố gia đại phòng tiến hành sách phong. Đại phu nhân Lưu Thị vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Cố Thanh Chiêu tắc gia phong vì Trấn Viễn hầu thế tử. Ngay cả cùng nhau hồi kinh Lục Kiệt phụ tử đều đã chịu phong thưởng, đặc biệt là Lục Kiệt con thứ hai Lục Sơn, cũng lập hạ công lớn, được đến phong phú ban thưởng. Lục Kiệt bị gia phong vì Thiên Bảo đại tướng quân, càng là liền thăng tam cấp, nhất thời nổi bật vô hai. Trừ cái này ra, mặt khác tướng sĩ cũng sôi nổi luận công hành thưởng, lấy kỳ đế vương hoàng ân mênh mông quần quận. Phá lỗ hầu, thật là thiếu niên tướng tài, chẳng có thể được này lương tướng, thật là ta đại chu phúc phận. Trần Uyên hai đầu gối quỳ xuống, cung kính mà phủ phục với mà nói, vi thần tạ hoàng thượng ân điển. Ha ha ha, hoàng đế cười to, kia tiếng cười vang vọng ở Kim Loan điện thượng, nói, chấm có ngươi trấn thủ biên quan, vạn sự đủ rồi. Tiểu hầu gia, sau này chúng ta một lòng, này lợi đoạn kim. Lục Kiệt đôi mắt thật sâu mà nhìn Trần Uyên, trên mặt là sang sảng tươi cười, kia đáy mắt lại càng thêm thâm thúy. Lục tướng quân khách khí, vi thần cũng nguyện vì hoàng thượng vượt lửa qua sông, đến chết mới thôi. Trần Uyên cũng hướng hoàng đế biểu đạt chân thành, kia khỏe môi biểu lộ hồ ly giống nhau tươi cười. Ở tiếp thu quá đồng liêu chúc mừng sau, Lục Kiệt cùng Lục Sơn hai người cũng rời đi Kim Loan điện chuẩn bị hạ triều. Đi đến cửa cung thời điểm, Lục Sơn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Lục Kiệt nói, phụ thân, ta nhớ tới ta còn có chút sự muốn làm, ngài về trước ra, ta vãn chút thời điểm lại trở về. Lục Kiệt dặn dò một lần, thâm cung bên trong, thiết không thể lưu lại lâu lắm. Là, phụ thân. Đãi Lục Kiệt xoay người, trên mặt hắn liền lộ ra mỉm cười. Sau đó đi nhanh hướng ngự hoa viên phương hướng đi đến, dọc theo đường đi gặp một ít công chúa cùng cung nữ, mỗi người đều biết này phân chấn oai hùng người chính là tiểu hầu gia, tân tấn tiểu tướng quân Lục Sơn, liền đều không khỏi mà nhìn nhiều vài lần. Lục Sơn bộ dạng tuy nói không thượng trăm dặm mới tìm được một anh tuấn, nhưng là hắn mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, tướng mạo tiêu sái, ước chừng chinh chiến quá xa trường, sinh ra được một bộ uy phong lấm lấm bộ dáng. Hắn một đường tới rồi ngự hoa viên cửa, đứng ở kia tường thấp bên ngoài. Ha ha, vật nhỏ này lớn lên thật nhanh nha, biết lễ, biết lễ, ngươi mau đi làm các nàng lấy chút mới mẻ lá cây tới đút cho nó ăn, nó giống như lại đói bụng. Nó hảo có thể ăn nha. Nó có thể hay không trường đến so bản công chúa còn cao. Quả nhiên, hắn nghe được một trận chuông bạc tiếng cười, tuy rằng không có nhìn đến người, chính là nghe được thanh âm, hắn liền biết là nàng. Hắn ngẩng đầu, hướng khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng ở tường thấp ngoại một thân cây thượng, hắn đem trường bào nắm lên ở bên hông đánh cái kết, thoải mái mà dẫm lên thân cây nhảy mà thượng. Sau đó thích thú mà nằm nghiêng ở một cây thật dài trên thân cây, đôi tay ôm quyển gối lên sau đầu, trong miệng ngậm một cây tinh tế nhánh cây, ánh mắt dừng ở cái kia kiểu tiếu minh diễm thân ảnh thượng. Chỉ thấy, kia mỹ lệ thiếu nữ ăn mặc một kiện giao lãnh thị đế khoa thông tay áo lan đoàn áo, hạ xuyên phượng văn lan váy, sơ nghịch ngậm song ốc búi tóc, nàng ngũ quan càng thêm tinh xảo, một đôi mắt tựa hắc rượu thạch lấp lánh sáng lên, môi giống như trên cây no đủ anh đào, tươi đẹp tươi tác, lệnh người nhịn không được muốn hái một ngụm. Giờ phút này, nàng chính ngồi xổm một con mai con trước mặt, tay nàng nhẹ nhàng mà vớt ve mai con thân mình, trong mắt toát ra chân thành quan mang, phảng phất kia đầu mai con là nàng nhất quý trọng. Lục Sơn trên mặt bất giác lộ ra tươi cười, một năm không thấy, thất công chúa trưởng thành rất nhiều, cũng lớn lên càng thêm mỹ lệ. Hắn duỗi tay, từ trong lòng móc ra một cái tơ hồng vật trang sức thượng buộc chính là một cái vàng dòng chạm rỗng nho nhỏ nhận ban chỉ, xem màu sắc đã có chút tuổi tác, hắn ngón tay vớt ve, trong miệng nói. Về chiếc nhẫn, thương tư thấy hoàng trọng tương nhớ. Nguyễn Quân Vĩnh cầm chơi, tuần hoàn vô trung cực. Tuy rằng được đến hoàng đế ban thưởng, Trấn Viễn Hầu phủ lại không có một tia vui sướng, ngược lại còn bao phủ một tầng khói mù. Nhị tiểu thư Cố Thanh Nguyệt một đêm chưa về, Cố lao phu nhân biết tin tức này lúc sau, xuất động toàn phủ người đi tìm. Lao phu nhân! Lao phu nhân! Tôn ma ma vội vội vàng vàng từ bên ngoài trở về, vẻ mặt trầm trọng hướng đi Cố lao phu nhân. Phát sinh chuyện gì? Cố lao phu nhân trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Lao phu nhân, nhị tiểu thư nàng, nàng cùng Cơ Hàm thế tử. Tôn ma ma câu nói kế tiếp không có nói toàn, Cố lao phu nhân tức khắc minh bạch Tôn ma ma ý tứ. Ý của ngươi là nhị nha đầu cùng Cơ Hàm thế tử có cậu thả. Tôn ma ma trầm trọng gật gật đầu, Cố lao phu nhân chỉ cảm thấy trời đất u ám, cả người thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, may mắn Tôn ma ma đỡ một phen, nàng mới không có té ngã. Gia môn bất hạnh a, cái này nghiệp chướng, xem ta không đánh chết nàng. Đi. Tôn ma ma, ta muốn nhìn cái này tiểu đệ tử còn biết xấu hổ hay không, liền chính mình tỷ phu đều phải đoạt. Trấn Viễn Hầu phủ Đào Hoa huyện. Quân chúa, quân chúa. Tử Lan vội vội vàng vàng từ bên ngoài đuổi trở về, quân chúa, lão phu nhân tìm người qua đi. Cố Thanh Uyển buông trong tay điểm tâm, xoa xoa tay, đối bên người Tử Ngọc phân phó nói, cho ta đổi thân quần áo, ta lại đi. Là, quân chúa. Thanh Thủy Huyền, ngươi nói cái gì? Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi thế nhưng một đêm chưa về. Vẫn là cùng Cơ Hàm thế tử đãi một đêm. Nghe xong chân ma ma hỏi thăm tới tin tức, Lục Thị đột nhiên đứng lên, không thể tin tưởng mà nói. Nhị phu nhân, ta là từ Hải Đường Nguyễn Mặc Trúc nơi đó nghe được, hiện tại Lao phu nhân đã mang theo đại phu nhân cùng quận chúa đi Thiên Hương Lâu. Chân ma ma vẻ mặt sốt ruột nói. Không có khả năng, không có khả năng, Nguyệt Nhi như thế nào có thể làm như vậy xuẩn sự. Này nếu là truyền ra đi nàng cả đời không phải hủy hoại, đều là Cố Thanh Uyển, chuyện này khẳng định là Cố Thanh Uyển làm, nàng tưởng hủy diệt ta Nguyệt Nhi, không được, ta mau chân đến xem, tuyệt đối không thể làm Cố Thanh Uyển cái kia nha đầu chết tiệt kia thực hiện được. Mau, chân ma ma ngươi mau mang ta đi. Cứ như vậy, đoàn người mênh mông quần quận từ trong phủ xuất phát ngồi xe ngựa đi Thiên Hương Lâu. Cố lao phu nhân sợ nháo đến mọi người đều biết, chậm trễ Trấn Viễn Hầu phủ thanh danh. Cũng chỉ mang theo đại phu nhân cùng Cố Thanh Uyển ngồi một chiếc xe ngựa đi, Tôn ma ma cùng trở về bẩm báo Tiểu Lam đi theo xe ngựa mặt sau. Lục Thị cũng không chịu cô đơn trộm mà theo ra tới, liền tính là liều mạng này mệnh nàng cũng muốn bảo vệ Cố Thanh Nguyệt. Thiên Hương Lâu này đầu, Cơ Hàm cùng Cố Thanh Nguyệt đã mặc chỉnh tề. Cố Thanh Nguyệt cũng coi như thời gian không sai biệt lắm, mới kết thúc đối Cơ Hàm khóc lóc kể lể. Nàng sớm đã đối Tiểu Lam nói tốt. Làm nàng đem nàng cùng Cơ Hàm ở bên nhau tin tức tiết lộ cho lão phu nhân bên người Tôn ma ma, nàng hiện tại liền chờ Cố lão phu nhân lại đây. Nàng chờ coi chừng Thanh Uyển phản ứng, nàng muốn cho Cố Thanh Uyển biết, thuộc về nàng đồ vật, nàng Cố Thanh Nguyệt đều sẽ từ nàng trong tay cướp đi. Phần 177. Chương 177 bắt gian trên giường. Cố Thanh Nguyệt mới vừa khóc sướt mướt mặc tốt quần áo, nhã gian môn đã bị đẩy ra, chỉ thấy Cố lão phu nhân mang theo đoàn người hùng hổ xông vào. Cố Thanh Nguyệt ngốc lăng vài giây, phản ứng lại đây la lên một tiếng, sau đó tránh ở Cơ Hàm phía sau. Cố lao phu nhân vừa vào cửa liền nhìn đến Cơ Hàm cùng Cố Thanh Nguyệt quần áo bất chỉnh đại ở bên nhau, tức khắc trong cơn giận dữ, chỉ cảm thấy cô ra thể diện đều bị Cố Thanh Nguyệt mất hết. Người cái này tiểu tiện nhân, không biết liêm sỉ, thế nhưng câu dẫn tỉ tỉ ngươi vị hôn phu. Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh a. Cố lao phu nhân trong tay quải trượng hung hăng mà tạp vài cái mặt đất, chỉ cảm thấy không mắt thấy. Nàng Cố ra ra như thế không biết liêm sỉ nữ tử, sao kêu nàng không khí. Tổ mẫu, này không liên quan thế tử sự, đều là cháu gái một người sai, tổ mẫu muốn phạt liền phạt ta, không nên trách tội thế tử. Cố Thanh Nguyệt bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin nói. Cố lao phu nhân nghe xong càng là giận không thể ác, tiến lên hung hăng mà đánh Cố Thanh Nguyệt hai cái tát, nổi giận nói, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Người tới đem tiện nhân này mang về. Cố lao phu nhân tuy rằng tuổi lớn, nhưng là vừa mới dùng hết toàn lực đánh Cố Thanh Nguyệt hai cái tát, Cố Thanh Nguyệt hai bên mặt tức khắc sưng lên. Tổ mẫu, ta là thiệt tình ái mộ thế tử, liền tính là cấp thế tử làm thiếp ta cũng là cam tâm tình nguyện. Cố Thanh Nguyệt bắt lấy cố lao phu nhân vào áo, đau khổ cầu xin nói. Hào một cái si tình nữ tử. Cố Thanh Nguyệt ở trong lòng cười lạnh, nếu không phải đã sớm xem thấu cố Thanh Nguyệt gương mặt thật, thật đúng là sẽ bị cố Thanh Nguyệt sở lừa bịp. Cố Thanh Nguyệt khóc hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, cơ hàm thấy nàng đem sở hữu sai lầm đều ôm ở trên người mình, trong lòng đối nàng sinh ra một tia thương tiếc. Hắn lạnh lùng mà nhìn về phía cố Thanh Nguyệt, nàng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt có nhàn nhạt trâm trọng, này thật sâu mà đau đớn hắn đôi mắt. Hảo, cố Thanh Nguyệt nếu ngươi bất nhân liền không nên trách hắn bất nghĩa. Cố lao phu nhân, việc này cùng nhị tiểu thư không có quan hệ, nhị tiểu thư là bị người hãm hại. Cơ hàm túi người đem cố Thanh Nguyệt đỡ lên, hộ ở sau người, lạnh lùng mà nhìn cố Thanh Nguyệt, dường như muốn đem nàng nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Cố Thanh Nguyệt chút nào không sợ hãi cơ hàm áp bách, nhàn nhạt nhìn lại hắn ánh mắt. Cơ hàm thế tử, mong rằng ngươi tự trọng. Ngươi cùng Nguyệt Nhi có hôn ước trong người, lại cùng nàng đường muội thông đồng ở bên nhau. Chuyện này nếu là truyền ra đi, ta Trấn Viễn hầu phủ nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Cố lao phu nhân càng nói càng sinh khí, cái này cơ hàm, trong lòng thật không có đúng mực, thế nhưng làm ra như vậy sự, thật sự lệnh nàng không nghĩ tới. Lao phu nhân, chuyện này ngươi hẳn là hảo hảo hỏi một câu Chiêu Dương quận chúa. Cơ hàm lạnh lùng nói, hắn xưa nay thanh lãnh, liền tính là sinh khí mặt ngoài cũng không hiện. Huyền Nhi, này quan Huyền Nhi chuyện gì? Cố lao phu nhân không hiểu. Ngày hôm qua là Chiêu Dương quận chúa ước ta tới đây, ta vừa tới không lâu cũng chỉ cảm thấy choáng váng đầu, sau lại ta mới biết được này Lư Hương bên trong bị hạ hợp hoa tán. Nhị tiểu thư chúng quận chúa quỷ kế, cho nên mới thất thân với ta. Cơ hàm nhìn chằm chằm cố Thanh Uyển, chậm rãi nói. Cái gì? Sao có thể? Cố lao phu nhân không thể tin tưởng đi coi chừng Thanh Uyển, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được cố Thanh Uyển sẽ làm ra như vậy sự. Cơ hàm thế tử, còn thỉnh ngươi không cần nói bậy. Ngày hôm qua Huyền Nhi một ngày đều ngốc tại hồi phủ, sao có thể sẽ đi ước ngươi? Đại phu nhân như mày, không vui nói. Này rõ ràng là cố Thanh Nguyệt quỷ kế, nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào lại thương tổn cố Thanh Nguyệt. Tổ mẫu, ngày hôm qua là tỷ tỷ trong viện đồng ý nói cho ta bên người nha hoàng Tiểu Lam, tỷ tỷ ở Thiên Hương lâu ước ta thấy mặt. Ta cho rằng tỷ tỷ không so đo hiềm khích trước đây, muốn cùng ta một lần nữa hòa hảo, mới có thể ước ta thấy mặt, không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng... Thế nhưng cố Thanh Nguyệt một bên dùng khăn tay lau nước mắt, một bên khóc lóc kể lể nói. Ngươi cho ta câm mồm. Nơi này không ngươi nói chuyện phần. Cố lao phu nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn cố Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, nổi giận nói. Lao phu nhân A. Lao phu nhân. Nhà ta Nguyệt Nhi là vô tội, đều là cố Thanh Nguyệt, là nàng làm hại ta Nguyệt Nhi. Lúc này, Lục Thị từ bên ngoài vọt tiến vào, không thuận theo không buông tha nhào hướng cố Thanh Nguyệt, lại bị Tử Châu một phen bắt. Lục Thị bị Tử Châu lạnh băng ánh mắt kinh sợ trụ, nhớ tới Tử Châu thủ đoạn, nàng khí thế tức khắc tắt không ít. Nguyệt Nhi, ta đáng thương Nguyệt Nhi, đều là nương vô dụng, nương bảo hộ không được ngươi a. Lục Thị kêu trời khóc đất đem Cố Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực, liên tiếp ở nơi đó bán thảm. Cố Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy bên thai ầm ĩ, tưởng nhanh lên Nhi giải quyết chuyện này, vì thế nói, tổ mẫu, sao không đem Tiểu Lam cùng đồng ý kêu lên tới cùng ta đối trước? Nguyệt Nhi thân chính không sợ bóng tà, hành ngồi ngay ngắn chính. Không phải ta làm ta tuyệt không bối nổi. Cơ hàm nghi hoặc nhìn cố Thanh Uyển, nhất thời lấy không chuẩn rốt cuộc có phải hay không cố Thanh Uyển làm. Hảo, liền nghe Uyển Nhi, tôn ma ma ngươi đem Tiểu Lam cùng đồng ý kêu lên tới. Cố lao phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải Uyển Nhi làm, nàng không cần phải lo lắng, Uyển Nhi nàng vẫn là tin được. Là, lão phu nhân, tôn ma ma đi ra ngoài đem chờ ở bên ngoài đồng ý cùng Tiểu Lam kêu tiến vào. Tổ mẫu, ngươi trước ngồi xuống. Cố Thanh Uyển đỡ cố lão phu nhân ngồi ở ghế trên, sau đó đứng ở nàng bên cạnh. Thực mau Tiểu Lam cùng đồng ý liền vào được. Đồng ý, là ngươi nói cho nhị tiểu thư bên người Tiểu Lam là quận chúa ước nàng đi Thiên Hương lâu sao? Cố lão phu nhân nhìn quỳ trên mặt đất hai cái nha hoàn, nghiêm khắc nói. Hồi lão phu nhân nói, nô tỳ cũng không có truyền nói như vậy cấp Tiểu Lam. Đồng ý do dự một chút, ánh mắt lập lòe không chừng. Đồng ý, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi nói cho Tiểu Lam, ngươi như thế nào có thể không nhận? Tổ mẫu, đồng ý là tỷ tỷ người bên cạnh, khẳng định là nàng sai xử đồng ý. Cố Thanh Nguyệt lên án nói. Tiểu Lam, ngươi nói có phải hay không quận chúa bên người đồng ý đối với ngươi truyền nói? Cố Lao Phu Nhân lại hỏi Tiểu Lam. Hồi Lao Phu Nhân nói, là đồng ý tỷ tỷ truyền nói. Lao Phu Nhân, ngươi nghe được đi, chính là Cố Thanh Nguyệt làm hại ta Huyền Nhi, hơn nữa chuyện này còn liên lụy thế tử điện hạ. Lao Phu Nhân ngươi nhất định phải theo lẽ công bằng xử lý, vì ta Nguyệt Nhi chủ trì công đạo. Lục Thị thấy thế, trong lòng mừng thầm, đem sở hữu tội danh đều đẩy đến cố Thanh Uyển trên người, hận không thể làm Cơ Hàm Thế Tử ghét bỏ nàng, sau đó cưới nàng Nguyệt Nhi. Uyển Nhi, thật là ngươi sao? Cố Lao phu nhân đột nhiên cảm thấy trước mắt Cố Thanh Uyển có chút đáng sợ, nếu chuyện này là nàng làm, thật là tội không thể tha thứ. Nàng vì diệt trừ chính mình muội muội, thế nhưng không tiếc hủy diệt chính mình hôn sự, liền Cơ Hàm Thế Tử cũng lợi dụng. Tổ mẫu, Tiểu Lam là nhị muội người bên cạnh, đồng ý nói không thể tin, Tiểu Lam nói đồng dạng cũng không thể tin. Con thỉnh tổ mẫu tin tưởng Uyển Nhi, chuyện này không phải Uyển Nhi làm, Uyển Nhi là trong sạch. Cố Thanh Uyển vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Cố Lao phu nhân, Cố Lao phu nhân có chút động dung, Cố Thanh Uyển là nàng một tay dạy ra, nàng hẳn là tin tưởng nàng. Phần 178. Chương 178 hôn ước giải trừ. Lao phu nhân, sự thật đều bãi ở trước mắt, hiện giờ này người bị hại là ta Nguyệt Nhi, ta Nguyệt Nhi bị Cố Thanh Uyển tính kế, mất trong sạch, về sau nàng nên như thế nào gả chồng a? Chẳng lẽ Nguyệt Nhi sẽ dùng chính mình trong sạch đi hãm hại quân chúa, còn thỉnh Lao phu nhân nắm rõ, còn Nguyệt Nhi một cái công đạo. Lục thị không thuận theo không buông tha nói. Mẫu thân, đừng nói nữa mẫu thân, là Nguyệt Nhi quá ngốc, thế nhưng tin tưởng tỷ tỷ là thật sự muốn cùng ta hòa hảo, lại không nghĩ rằng sẽ Cố Thanh Nguyệt ghé vào Lục thị trên vai nước nở. Ta đáng thương Nguyệt Nhi a, mẹ con hai người ôm nhau khóc ròng. Hảo, đừng khóc. Con ngại mất mặt vứt không đủ. Cố Lao phu nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn các nàng mẹ con liếc mắt một cái, càng thêm cảm thấy các nàng thượng không được mặt bàn. Trước mặt ngoại nhân, Trấn Viễn Hầu phủ mặt đều bị các nàng mất hết. Tiểu Lam, ta thả hỏi ngươi là ta trong viện đồng ý cho ngươi truyền nói sao? Tiểu Lam gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, một bộ thế khó xử bộ dáng. Tiện tỷ, là chính là, không phải liền không phải, ngươi như vậy là có ý tứ gì? Cố Lao phu nhân bên người Tôn Ma Ma nổi giận nói. Tiểu Lam dãy rủa nửa ngày, cuối cùng khái mấy cái văng đầu, nói, Lao phu nhân, quận chúa, chuyện này là nhị tiểu thư phân phó nô tỳ đi làm. Nhị tiểu thư mua được quận chúa bên người đồng ý, làm đồng ý giả truyền quận chúa nói. Hơn nữa phái đi ước thế tử gặp mặt không phải quận chúa người, là nhị tiểu thư phái đi người, chính là vì ước thế tử ra tới. Sau đó nhị tiểu thư vì hủy diệt quận chúa cùng thế tử hôn sự, liền ở Lư Hương hạ dược, cùng thế tử đã xảy ra quan hệ. Tiểu Lam, ngươi như thế nào có thể nói hiệu nói vượng, chuyện này không phải ta làm. Ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung tiện tỷ, thế nhưng cùng người ngoài tới hãm hại ta. Xem ta không xé cả ngươi miệng, kêu ngươi nói bậy. Cố Thanh Nguyệt không nghĩ tới Tiểu Lam đem nàng kế hoạch toàn bộ thắt ra, khi chạy tới muốn đánh nàng lại bị Tử Châu ngăn cản xuống dưới. Lại là ngươi. Ngươi buông ta ra, ngươi cái tiện tỷ dĩ hạ phạm thượng, là không nghĩ qua sao. Cố Thanh Nguyệt phảng phất mất đi lý trí, dương nanh múa vuốt nói. Ngươi cho ta câm mồm. Cố Lao phu nhân đem trong tầm tay chén trà hung hăng mà ngã trên mặt đất, tức khắc nát đầy đất, sợ tới mức Cố Thanh Nguyệt nhắm lại miệng không dám nói nữa. Tiểu Lam, ngươi tiếp tục nói. Được Lao phu nhân cho phép, Tiểu Lam tiếp tục nói, nhị tiểu thư đã cùng đồng ý nói tốt, làm nàng đến lúc đó phủ nhận, sau đó lại đem ngày đó nhìn đến đồng ý tới Xuân Nguyệt Uyển nô tài kêu lên tới đối trước, đến lúc đó, quận chúa có khẩu cũng nói không rõ. Nhị tiểu thư làm như vậy đã hủy hoại quận chúa cùng thế tử điện hạ hôn sự. Cũng có thể thuận lý thành trương gả tiến Triệu Vương phủ làm thế tử phi. Nghe xong Tiểu Lam nói lúc sau, Cơ Hàm không thể tin tưởng nhìn về phía Cố Thanh Nguyệt. Nàng không nghĩ tới thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Cố Thanh Nguyệt thế nhưng quỷ kế đa đoan, liền hắn thiếu chút nữa cũng bị nàng tính kế. Hắn còn hiểu lầm Cố Thanh Nguyệt. Cố Lao phu nhân nghe xong hơi kém không có khí ngất xỉu, nàng chịu đựng thân thể không khỏe, thẩm vấn đồng ý, nói, Tiểu Lam nói phải chăng là thật. Ngươi tốt nhất không cần đối ta nói dối. Nếu không các ngươi một nhà liền chờ bị bán đi đi. Đông ý vừa nghe tức khắc luống cuống, nàng khái mấy cái đầu, nói, là nhị tiểu thư phân phó nô tỳ làm như vậy, nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn thỉnh lao phu nhân tha nô tỳ một mạng. Ngươi còn có cái gì nói? Cố Lao phu nhân lạnh lùng mà nhìn Cố Thanh Nguyệt, ánh mắt kia phảng phất lại xem một cái người chết. Cố Thanh Nguyệt tâm tức khắc lạnh nửa thanh, không phải, không phải như thế. Nàng thâm chịu đả kích, một bên lắc đầu, một bên tự mình lẩm bẩm. Xong rồi. Cái này hoàn toàn xong rồi. Lao phu nhân đây là muốn hoàn toàn từ bỏ nàng. Lục thị cũng đi theo sốt ruột, cái này hảo chẳng những không có đấu quá Cố Thanh Uyển, ngay cả Cố Thanh Nguyệt cũng bị đáp đi vào. Lao phu nhân, Nguyệt Nhi chỉ là nhất thời hồ đồ, còn thỉnh Lao phu nhân vong khai một mặt. Lục thị quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin nói. Hiện tại biết sai rồi. Đã chậm. Nói xong, Cố Lao phu nhân run rẩy đứng dậy, mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, liền hôn mê bất tỉnh. Hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn. Lao phu nhân! Lao phu nhân! Tôn ma ma chạy nhanh đi đỡ Lao phu nhân. Tổ mẫu, mau đem tổ mẫu đưa trở về, sau đó đi thỉnh Hồng Đại Phu vì tổ mẫu trần trị. Cố Thanh Uyển phân phó nói. Mọi người vội vàng nâng lão phu nhân lên xe ngựa, Cố Thanh Uyển trước khi đi nhìn Cơ Hàm liếc mắt một cái. Cơ Hàm tiến lên, tràn ngập xin lỗi, ta. Thế tử hay là nên ngẫm lại như thế nào đối ta nhị muội phụ trách đi, như vậy một nháo, phỏng chừng đã nháo đến mọi người đều biết. Chúng ta hôn sự cũng thực mau liền phải đến cùng, chúc mừng ngươi thế tử điện hạ, ngươi lập tức liền phải tự do, về sau nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Cố Thanh Uyển xem xét liếc mắt một cái đã hỏng mất Cố Thanh Nguyệt, lạnh lùng nói. Thế tử điện hạ, không phải ta, là Cố Thanh Uyển, là nàng hại ta. Thế tử điện hạ, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta. Cố Thanh Nguyệt ôm Cơ Hàm đùi, quấn lấy hắn không cho hắn đi, nàng hiện tại đã hoàn toàn hỏng mất. Cơ Hàm chán ghét nhìn Cố Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi yên tâm, bổn thế tử một người làm việc một người đương, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, bất quá ta sẽ không cưới ngươi làm ta chính thê, bởi vì ngươi không xứng. Nói xong, hắn không có một chút lưu luyến tránh ra, chỉ để lại một cái kiên quyết vô tình bóng dáng cấp Cố Thanh Nguyệt. Cố Thanh Nguyệt ngơ ngẩn mà nhìn hắn rời đi. Ha ha ha ha. Đột nhiên nàng bắt đầu cười to, cười cười liền khóc. Không có. Cái gì cũng chưa. Nguyệt Nhi, ngươi còn có nương ở chỗ này. Nguyệt Nhi lục thị ôm Cố Thanh Nguyệt, an ủi nói. Nhìn đến nàng êm đẹp nữ nhi bị Cố Thanh Nguyệt hại thành như vậy, lục thị trong lòng sinh ra vài phần đoán độc. Nương. Nương, cái gì cũng chưa. Thế tử điện hạ nói, hắn vĩnh viễn sẽ không cưới ta làm chính thê. Thế tử điện hạ đã chán ghét ta. Nương, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Báo thủ? Ta muốn báo thủ. Ta muốn giết Cố Thanh Uyển. Nương, ngươi muốn giúp ta, ngươi muốn giúp ta giết Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Nguyệt hiện tại chỉ nghĩ làm Cố Thanh Uyển chết, chỉ cần Cố Thanh Uyển đã chết, hết thể đều sẽ hảo. Cố Thanh Uyển rời đi Thiên Hương lâu sau, cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít, nàng rốt cuộc thoát khỏi việc hôn nhân này, nàng tự do, rốt cuộc tự do. Hiện tại nàng liền chờ Cố Thiên Viễn trở về, sau đó đem lục thị mẹ con làm rèm pha tất cả đều rũ ra tới, sau đó nàng liền có thể thoát khỏi việc hôn nhân này. Đến lúc đó, Trấn Viễn Hầu còn có Triệu Vương Phủ khẳng định sẽ vì hai phủ thể diện, làm Cơ Hàm cưới Cố Thanh Nguyệt. Bất quá Cố Thanh Nguyệt làm ra như thế rèm pha, muốn gả cho Cơ Hàm làm chính thê. Chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Cố Lao Phu Nhân bị đưa về hầu phủ lúc sau, thỉnh Hồng Đại Phu tới trần trị. Hồng Đại Phu nói Lao Phu Nhân đây là khó thở công tâm, uống mấy phó dược thì tốt rồi. Đại Phu Nhân cùng Cố Thanh Uyển lúc này mới yên tâm. Cố Thiên Hữu trở về nghe nói chính mình nữ nhi sở làm rèm pha lúc sau, sắc mặt kia kêu một cái khó coi, trực tiếp nổi giận đùng đùng đi Xuân Nguyệt Uyển. Phần 179. Chương 179 đã chịu đả kích. Cố Thiên Viễn trở về kia một ngày, Trần Uyên xuất lĩnh trong quân tướng lãnh tự mình đi nên đón hắn. Cố Lao Phu Nhân Huề Hầu phủ nữ quyến ở cửa thành ngoại chờ. Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu một tả một hữu đỡ Cố Lao Phu Nhân. Đại Phu Nhân đứng ở Cố Thanh Uyển bên người. Từ sáng sớm chờ đến giữa trưa, chỉ thấy cửa thành ngoại cách đó không xa bụi đất phi dương, có một hàng xa giá mênh mông quần quận sử hướng chính dương môn. Cố Lao Phu Nhân kích động bắt lấy Cố Thanh Uyển tay, là Thiên Sa xe ngựa, Thiên Sa đã trở lại, hắn rốt cuộc đã trở lại. Đại phu nhân cũng đầy cõi lòng chờ mong hướng nơi xa ngắm nhìn, chờ mong có thể nhìn đến chính mình phu quân thân ảnh. Thực khoái mã xe liền vào cửa thành, từ bên trong xuống dưới một người, thân khoác áo giáp, tư thế vai hùng đĩnh bạt, không phải Cố Thiên Viễn lại là ai? Tham gia hầu gia. Trần Uyên xuất lĩnh các tướng lĩnh quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên nói. Đều đứng lên đi. Cố Thiên Viễn phất phất tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ. Sư phụ, trong quân sự vụ đã xử lý hảo, sư phụ có thể yên tâm dưỡng thương. Trần Uyên nói. Cố Thiên Viễn nhìn trước mắt anh nghị xuất sắc Trần Uyên, vừa lòng gật gật đầu, cười nói, ngươi làm việc ta yên tâm, lần này đánh bại đột quyết, ngươi chính là lập hạ công lớn, ta nghe nói Hoàng thượng phong ngươi vì trung võ đại tướng quân, kiêm phá lỗ hầu, vi sư thế ngươi cảm thấy cao hứng. Sư phụ, đồ nhi hôm nay hết thảy đều là sư phụ cấp, sư phụ đại ân, đồ nhi suốt đời khó quên. Trần Uyên ôm quyền, cung kính mà nói, là chính ngươi có tiền đồ, có ngươi như vậy ưu tú đồ đệ. Ta quả thực không có nhìn lầm người. Cố Thiên Viễn vô vô Trần Uyên bả vai, vui mừng cười nói. Bên này hai thầy trò người đang ở ôn chuyện, Cố Lao Phu Nhân muốn về phía trước nhìn xem Cố Thiên Viễn. Thiên Sa, ngươi đã trở lại. Cố Thanh Uyển tỷ đệ nâng Cố Lao Phu Nhân đi phía trước đi rồi vài bước. Mẫu thân, nhi tử đã trở lại. Cố Thiên Viễn chạy nhanh tiến lên tiếp được Cố Lao Phu Nhân tay, là nhi tử bất hiếu, làm mẫu thân lo lắng. Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo, ta nghe nói ngươi bị thương. Thế nào? Nghiêm trọng sao? Mẫu thân yên tâm, nhi tử không có việc gì. Hầu gia, ngươi đã trở lại. Đại phu nhân cao hứng tiến lên, nhìn đến chính mình phu quân trở về, nàng là thật sự thật cao hứng. Phu nhân, ngươi ở trong phủ có khỏe không? Cố Thiên Viễn nắm lấy đại phu nhân tay, quan tâm hỏi. Ta thực hảo, mẫu thân cùng Uyển Nhi đãi ta đều hảo. Nàng thâm tình chân thành nhìn Cố Thiên Viễn, trong mắt chỉ có hắn một người. Cố Thanh Uyển nhìn bọn họ phu thê hai người thâm tình thăm hỏi, trong lòng thế nhưng có một tia khổ sở. Nàng nhớ tới chính mình mẹ đẻ còn có bào đệ, một cái hồng nhan bạc mệnh, sớm rời đi, một cái đến nay rơi xuống không rõ. Liên tính nàng đem đại phu nhân coi như mẫu thân, đem Cố Thanh Chiêu coi như đệ đệ, chính là ở trong lòng nàng không ai có thể thay thế được mẫu thân cùng Hiên Nhi ở trong lòng nàng địa vị. Không biết nàng phụ thân có từng tưởng niệm nàng sớm rời đi mẫu thân, có từng lo lắng nàng mất tích đã lâu, không biết sống hay chết Hiên Nhi. Mẫu thân khó sinh mà chết, Hiên Nhi mất tích, hắn thật sự chỉ đem này đó coi như là ngoài ý muốn sao. Hắn biết là nhị phòng làm sao. Hắn biết lúc trước là lão phu nhân xá đại bảo tiểu sao. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Uyển đột nhiên cảm thấy có chút mệt, cái này tự nhận là quan tâm nàng, ái nàng phụ thân, kỳ thật căn bản là không biết nàng muốn cái gì. Hắn liền chỉ lo đi đánh giặc, trong nhà hết thể đều mặc kệ. Mẫu thân đã chết, hắn thực mau liền cưới người khác. Đệ đệ mất tích, hắn thực mau liền có tân nhi tử. Hắn thậm chí không hỏi nàng thích cái dạng gì người, liền cho nàng đính xuống một môn hôn sự. Hắn cho nàng mang đến phiền toái xa so thân là Trấn Viễn Hầu đích nữ vinh quang còn muốn nhiều.